Đáng chết. Chẳng lẽ, sau này hành tung của chính mình đều phải bị bọn họ khống chế? Không được, phải nghĩ biện pháp hủy diệt cái kia thiên mệnh la bàn. Trầm tư một lúc lâu, Thạch Tiểu Nhạc quyết định trước tiên án binh bất động, chí ít cùng chuyện lần này kết thúc, làm tiếp lập kế hoạch. Đại biệt sơn, từ lâu phi thường náo nhiệt. Không biết là chăm sóc tâm tình của mọi người, vẫn là muốn bày ra các em vợ tử phong thái, thiên ngai các cũng không cấm chỉ đại lương châu người võ lâm leo lên đại biệt sơn, quan sát ngày 15 tháng 8 đại hội. Đương nhiên, bình thường người căn bản không tư cách đi tới. Sân bãi dù sao có hạn, cuối cùng ở rất nhiều thế lực phối hợp xin dưới, thiên ngai các đồng ý, đại lương châu thập đại hàng đầu thế lực, có thể mang 5 tên cao tầng, 20 tên đệ tử quan chiến. Nhất lưu thế lực, có thể mang 5 tên cao tầng, 10 tên đệ tử quan chiến. Cho phép lên núi đệ tử nghe được tin tức sau, tất nhiên là kích động vạn phần. Không nói hắn, chỉ nói riêng Tà Dương Tiểu Kiếm Hầu, Tiểu Quyền Vương cùng Thần Phong Công Tử ba người, đã có thời gian mấy năm không có ra tay toàn lực quá, cũng không ai biết thực lực của bọn họ đạt đến trình độ nào. Có đồn đại xưng, Tà Dương Tiểu Kiếm Hầu ở sông qua Ngân Ngưu Giác tầng thứ 5 sau, từng lấy huyền khí thất trọng tu vi, gian nan từng đánh chết một vị linh quan cảnh một tầng cao thủ, bị vô số giang hồ khách kinh động như gặp thiên nhân. Đương nhiên, mọi người đối thiên nhai các đệ tử càng là chấn động không gì sánh nổi. Mấy ngày trước đây, một vị thiên nhai các đệ tử thử nghiệm sông Ngân Ngưu Giác, kết quả cho hắn leo lên tầng thứ 5. Nay còn không phải xuất sắc nhất một vị, xuất sắc nhất vị kia, đối Ngân Ngưu Giác tầng thứ 6 khen thưởng xem thường, tuyên bố không đáng hắn ra tay. Có thể tưởng tượng được, nay quần thiên nhai các đệ tử nên đáng sợ dường nào. Cho tới Tạ Hiểu Phong cùng Thạch Tiểu Nhạc, người trước và những người khác liền không cùng đẳng cấp, không cần thiết khá là. Người sau, tư chất so với Tà Dương Tiểu Kiếm Hầu cao hơn nữa, nhưng luận thực lực, đổ không hẳn có thể mạnh hơn Tà Dương Tiểu Kiếm Hầu, dù sao hai người tu vi kém không ít. Đại biệt sơn dưới chân, Vân Yên khách sạn. Một vị mặc hoa phục, eo phối trường kiếm anh tuấn người trẻ tuổi đi vào, đối trưởng quỹ nói, xin chào, nghe nói thiên nhai các ở đây tích chữ một tấm thiệp mời. Trưởng quỹ bỗng nhiên ngẩng đầu, ngữ khí run rẩy nói, ngươi là? Tại hạ Tạ Hiểu Phong. Rào. Toàn bộ khách sạn vì đó một tĩnh, sau đó bạo động lên. Hắn chính là Tạ Hiểu Phong. Hoa, sư huynh, hắn xem ra thật là uy phong dáng vẻ. Thúy Vân Sơn, Lục Thủy Hồ. Tán gẫu, ăn cơm, uống rượu, phàm là nghe được âm thanh giang hồ khách, toàn bộ ngẩng đầu nhìn lại đây, không nghe âm thanh, nhìn thấy những người khác phản ứng, cũng cơ bản đoán được mấy phần. Hiện nay Đại Lương Châu giang hồ, có thể khiến người ta như vậy náo động người trẻ tuổi, chỉ có hai cái, mà có thể như thế náo động, chỉ có Tạ Hiểu Phong. Tạ Thiếu Hiệp, đây là ngài thiệp mời. Trưởng quỹ sắc mặt đỏ lên địa đưa lên một tấm nạm hoàng kim thiệp mời, nói, Tạ Thiếu Hiệp, ta đã miễn phí vì ngươi chuẩn bị nơi đây tốt nhất trên phòng. Làm phiền. Khoảng cách ngày 15 tháng 8 còn có 3 ngày, Thạch Tiểu Nhạc xác thực cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Chờ trưởng quỹ cùng Thạch Tiểu Nhạc rời đi, bên trong khách sạn tiếng bàn luận triệt để hưởng lên. Lấy Tạ Hiểu Phong thực lực, trở thành 500 kim đồng một trong, ta nghĩ là chuyện dễ dàng. Tạ Hiểu Phong là rất mạnh, nhưng các ngươi có phát hiện hay không? Hắn được chỉ là đệ nhị đẳng cấp nạm hoàng kim thì mời, ở thiên nhai các tầm mắt bên trong, hắn hay là không có như vậy truyền kỳ. Nói nhiều như vậy vô dụng, ngược lại sau 3 ngày liền biết rồi. Đúng rồi, liền Tạ Hiểu Phong đều đến rồi, Thạch Tiểu Nhạc làm gì còn không thấy tăm hơi. Có người nói, dưới cái nhìn của bọn họ, coi như Thạch Tiểu Nhạc rời đi Đại Lương Châu, nhận được tin tức sau, cũng nhất định sẽ không ngừng không nghỉ địa chạy về mới là. Có thể bị chuyện gì trì hoãn đi. Theo thời gian trôi đi. Hàng đầu thế lực, nhất lưu thế lực cùng quan chiến nhân viên, dồn dập chạy tới, cũng ở ngày 15 tháng 8 sáng sớm leo lên Đại Biệt Sơn. Mà Đại Biệt Sơn dưới thành trấn, từ lâu người đông như mắc gửi. Đối với rất nhiều giang hồ cao thủ tới nói, tuy rằng không thể tận mắt quan chiến, nhưng có thể ngay lập tức nhận được tin tức, cảm nhận được loại kia căng thẳng kích thích bầu không khí, cũng đầy đủ an ủi. Lần này, ta thật đúng là muốn tự chói tay chân. Vân Yên khách sạn bên trong, Thạch Tiểu Nhạc từ trong nhập định tỉnh lại, bất đắc dĩ cười khổ. Mặc kệ là thiên ngoại lưu tình, thực nhật bắt thức, tiểm nguyệt kiếm pháp, vẫn là điều độ thuật cùng võ công, đặc thù đều quá rõ ràng, hắn không thể dùng. Đoạt mệnh thập ngũ kiếm, tuy rằng có thể thích hợp che lấp, nhưng vì để tránh cho bị người nhìn ra đầu mối, vẫn không thể dùng. Tốt ở mấy tháng này, hắn tân học mấy môn võ công, đúng là có thể ép tình cảnh. Thạch Tiểu Nhạc lo lắng nhất vẫn là, bản thân hắn chỉ có linh quan cảnh tam trọng thực lực, một mực tu vi khí tức vẫn là linh quan cảnh lục trọng, đến thời điểm, có thể sai điểm thủ đoạn nhỏ. Đứng thẳng người lên, Thạch Tiểu Nhạc rời đi Vân Yên khách sạn, theo dòng người đi tới Đại Biệt Sơn, ven đường không ngừng có người đối với hắn chỉ trỏ trỏ, ngôn ngữ kinh ngạc. Đại Biệt Sơn đỉnh chót, là một phảng phất bị người cắt qua tiết diện bình đài, sân bãi rộng rãi, tầm nhìn trống trải, thật là luận võ quan chiến địa phương tốt. Giờ khắc này, người đầu toàn động, quần hùng hội tụ, phàm là Đại Lương Châu nhân vật đứng đầu, tất cả đều đến đông đủ. Quan quần, lần này để ngươi ngắm nghĩa cẩn thận, mình cùng thiên tài chênh lệnh. Mặt đông trên ghế, một ông lão quay về đứng ở phía sau một quan thiếu niên nói rằng. Một quan thiếu niên nhìn chính vị trí đầu nào trí, chạm thành hai hàng thiên nhai các đệ tử, chỉ là khí tức, liền mãnh liệt để hắn sinh ra không thể ngang hàng chi tâm, trong lòng tràn ngập cay đắng. Thì ra mỗi một đời, đều có nhân vật kiệt xuất hiện lên, lúc này mới lệnh gia tộc đặt chân ở nhất lưu thế lực chi lâm. Nhưng đến một quan thiếu niên này một đời, hắn liền nhất lưu tuấn kiệt cũng không đáng xưng là, nói không nhụt chí là lừa người. Trong lúc hoảng hốt, một quan thiếu niên nhớ tới ở Thanh Tuyết Châu đụng tới Thạch Tiểu Nhạc. Đối phương chạy nạn rời đi, đi tới nơi này nhân tài đông đúc Đại Lương Châu, vẫn có thể che đậy quần anh, đây mới là thiên tài bản sắc chứ. Sư huynh, ngươi nói hòn đá nhỏ sẽ đến không? Bích Ngọc cung phương hướng, Lam Tiểu Điệp ngóng trông nhìn bốn phía. Đào Tinh Vũ nói, lấy Thạch huynh đệ đạm bạc tính cách, rất khó nói. Cách đó không xa Bích Châm phu nhân đăm chiêu, trong con ngươi cũng khác thường sắc. Lúc trước nàng nghe nói, Thạch Tiểu Nhạc leo lên Ngân Ngưu Giác tầng thứ 6 sau, nhưng là đầy đủ dại ra nửa ngày mới tiếp thu sự thực này, không biết hắn bây giờ, thực lực đến một bước nào. Hay là, có thể cùng Linh Quan Cảnh một tầng cao thủ một trận chiến đi. Rất nhiều người đều nói, Thạch Tiểu Nhạc tuổi tác quá nhỏ, luận thực lực còn không phải Tà Dương Tiểu Kiếm Hầu đối thủ, nhưng Bích Châm phu nhân không tên cảm thấy, hắn không hẳn thua kém đối phương. Tạ huynh, Bích Ngọc cung đại đệ tử, qua như diên đồng dạng vẻ mặt hốt hoảng, hai mắt ở trong đám người sưu tầm cái gì. Đưa lên thiệp mời, Thạch Tiểu Nhạc ở thiên nhai các hầu gái dẫn dắt đi, đi tới mặt nam tuyển thủ khu vực. Không ít người đứng ở chỗ này nhìn về phía hắn. Ngươi chính là Tạ Hiểu Phong Tạ huynh đi, khâm phục. Một vị trẻ tuổi hai mắt lấp lánh, thở dài, từ trang phục trên xem, hẳn là thiên nhai các đệ tử. Những người khác cũng là phức tạp nhìn Thạch Tiểu Nhạc, trong mắt mang theo Thạch Tiểu Nhạc không thể nào hiểu được không cam lòng, phẫn nộ, thậm chí là xấu hổ. Còn có ba vị trẻ tuổi, phân biệt rõ ràng địa đứng một bên khác, tương tự đang quan sát Thạch Tiểu Nhạc, rõ ràng là Đại Lương Châu tam đại thiên tài. Thạch Tiểu Nhạc hướng về mọi người gật đầu, nhưng trong lòng điểm khả nghi bộc phát. Chính mình sao rất giống thành công địch. Còn có, này dự thi 6 vị thiên nhai các đệ tử, xem ra đều không vượt qua 20 tuổi, tu là tối cao lại chỉ có huyền khí thất trọng, lấy thiên nhai các tài nguyên, coi như nhỏ tuổi, cũng không thể chỉ có ngần ấy trình độ đi. Nếu nói là thiên nhai các cố ý giấu rốt, lại là vì cái gì? Chương 323, cùng. Chương 323, cùng. Đại Biệt Sơn chính vị trí đầu nao trí, có một tòa cánh hoa chế thành tiệu liễn, bốn phía lấy lụa mỏng che khuất, mơ hồ lộ ra một đạo thức tha bóng người, đừng nói người trẻ tuổi, chính là rất nhiều tọa chấn một phương võ lâm cự phách, đều âm thầm liếc mắt. Đỉnh đầu dương quang phổ chiếu mà xuống, xuyên thấu mây tía, đem chân trời ánh đến nóng ánh một phiến. Thánh nữ, giờ thìn đã đến, có điều cái kia Thạch Tiểu Nhạc, không có đến. Hắc y rìa bà lao chống gậy, đứng tiệu liễn bên. Thân thể nàng xem ra gầy yếu không thể tả, nhưng là liền ngay cả toái nhật đao hầu bọn người không dám chút nào khinh thường, từ hắc y rìa bà lao trên người. Bọn họ cảm giác được một loại hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Không cần phải để ý đến, bắt đầu đi. Tiệu liên bên trong nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, tùy ý một câu nói, đã lệnh phụ cận nghe được âm thanh tuổi trẻ tuấn kiệt môn thân thể tô nửa bên. Hiếu động nghe âm thanh. Hắc y rìa bà lão quay về một vị chừng 30 tuổi văn nhã nam tử gật đầu, người sau đi ra một bước, ôn quyền cười nói, đa tạ chư vị bách bận bịu bên trong, lấy không đến đây quan chiến. Hôm nay luận võ, chính thức bắt đầu. Sau đó nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Đông nhiên nói, Tạ công tử, không biết năm nay bao nhiêu tuổi. Thạch Tiểu Nhạc nói, sống uổng 24 xuân. Văn nhã nam tử hài lòng gật gù, nói, Tạ công tử, xin mời lên đài chuẩn bị luận võ đi. Nhanh như vậy liền đến phiên ta. Thạch Tiểu Nhạc ngạc nhiên, 10 người thi đấu, không cần rút thăm à. Văn nhã nam tử lắc đầu một cái, nói, hôm nay thi đấu, chỉ có một hồi. Hả, không biết là ta cùng ai. Ngươi cùng bọn họ 9 cái, một đánh 9 cái. Văn nhã nam tử chỉ vào dự thi còn lại 9 người, nói ra, lệnh toàn trường vì đó ồ lên. 6 vị thiên nhai các đệ tử, túi đầu, lặng lẽ lặng lẽ. Tà Dương Tiểu Kiếm Hầu, Tiểu Quyền Vương cùng Thần Phong công tử 3 người, nhưng là sắc mặt tái xanh, mang theo nồng đậm sự phẫn nộ. Thế nhưng hết cách rồi, bọn họ từ lâu được gia tộc cùng môn phái thông báo, hôm nay chỉ cần Tạ Hiểu Phong đến, liền muốn liên thủ đối phó hắn. Nói cách khác, từ đầu tới đuôi, bọn họ chỉ là thiên nhai các trong mắt làm nền. Không có Tạ Hiểu Phong, không tới phiên bọn họ, có Tạ Hiểu Phong, càng là thảm vì là làm nền. Ai? Toái Nhật Đao Hầu thở dài. Lúc trước nhận được đề nghị này, hắn làm sao không phẫn nộ, thế nhưng thiên ngai các đưa ra thủ lao nhưng lệnh Cố gia không cách nào từ chối. Huống chi, làm người ta phải tự biết mình, bằng nhi tử Tà Dương tiểu kiếm hầu năng lực, bản thân không cách nào trở thành kim đồng A. Lấy tu vi của ta, liền coi như bọn họ chín cái cùng tiến lên, cũng không tiếp nổi ta ba chiêu. Thạch Tiểu Nhạc lạnh nhạt nói. Còn lại chín người cả người chấn động, nhưng cũng có thể âm thầm cắn răng. Bốn phía quan chiến võ giả, theo bản năng cảm thấy Thạch Tiểu Nhạc quá ngông cuồng, nhưng nhớ tới hắn có thể lực chiến phong trần bảng cao thủ chiến tích, lại miễn cưỡng đè xuống bên mép. Như vậy Tạ công tử có tính toán gì không? Văn Nhã nam tử đầy hứng thú địa cười nói. Thạch Tiểu Nhạc nói, lấy tu vi nghiền ép đối thủ, cũng không phải là Tạ Mô mong muốn, thắng cũng không nhiều lắm ý tứ. Như vậy đi, Tạ Mô đem tu vi áp chế đến huyền khí bắt trọng, cùng chín vị huynh đài quá so chiêu. Kỳ thực coi như không có cái này bất ngờ, Thạch Tiểu Nhạc cũng sẽ tìm cớ áp chế tu vi, thế nhưng người khác không biết ta, trong lúc nhất thời, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Tạ Hiểu Phong, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Họ Tạ, ngươi quá ngông cuồng. Dự thi 9 người tất cả đều nổi giận, liền ngay cả vẫn duy trì khí độ thần phong công tử, đều hiếm thấy nắm chặt nắm đấm. Nếu như đối phương là lấy linh quan cảnh lục trọng tu vi đánh bại bọn họ nhận. Có thể cái tên này, một bộ coi như áp chế đến huyền khí bắt trọng, cũng có thể ung dung đánh các ngươi 9 cái dáng vẻ, quả thực là không đem người để ở trong mắt. Phải biết bọn họ 9 cái, đan lấy ra, người nào tư chất không đủ để ở Đại Lương Châu xưng tôn. Trong mắt của mọi người, Tạ Hiểu Phong rõ ràng có chút bởi vì quá khứ thành tựu, mù quáng tự tin, đầu nặng gốc nhẹ. Liền ngay cả một ít nguyên bản rất thưởng thức hắn người, đều âm thầm nhíu mày. Văn Nhã nam tử nhìn lại hướng Hắc Y Liễu bà lão liếc mắt nhìn, thấy người sau gật đầu, cười ha ha, quay đầu nói, Tạ công tử đã có này hào hùng, như vậy xin mời. Bọn họ vừa bắt đầu dự định, là để 6 vị thiên nhai các đệ tử lấy đặc thù trận pháp đối phó Tạ Hiểu Phong, nếu người sau chủ động hạ thấp tu vi, cái kia cũng không cần phải sử dụng trận pháp. Soạn. Thạch Tiểu Nhạc đứng giữa trường, hai tay phụ sau, nói, chín vị huynh đài, xin mời chỉ giáo. Ta sẽ để ngươi hối hận hôm nay quyết định. Ngươi ngông cuồng, đến cuối cùng sẽ trở thành ngươi một đời trò cười. 6 vị thiên ngai các đệ tử, cùng Tà Dương Tiểu Kiếm Hầu ba người, thời khắc này không tên có cùng chung mối thù cảm giác, vận lên thân pháp, đồng thời hướng Thạch Tiểu Nhạc phóng đi. Đang ở giữa không trung, quyền kình, trường phong, kiếm khí, đao kính, thối công cùng từ phương vị khác nhau đánh ra. Muôn màu muôn vẻ nội lực dường như thiên hàng thiên thạch, trong nháy mắt nhấn chìm ở chính giữa Thạch Tiểu Nhạc. Tâm thần toàn mở dưới, Thạch Tiểu Nhạc trong nháy mắt phân biệt ra được 9 người bên trong thực lực yếu nhất một vị, bước chân một điểm, thân thể lơ lửng giữa trời, dễ dàng liền né tránh ven đường đan dệt kinh khí, nhẹ như không có vật gì. Đây là đại đường trong trốn giang hồ, Độc Cô Phiệt khinh công tuyệt học, Hồng Trần thân pháp. Xèo. Một kiếm vẽ ra, mọi người phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc kiếm pháp cùng thân pháp lạ kỳ phù hợp, thật giống như người tay cùng chân. Phảng phất một thể. Đây là Bích Lạc kiếm pháp, cùng Hồng Trần thân pháp bản là một thể, hợp xưng vì là Bích Lạc Hồng Trần, ở hệ thống bên trong đạt đến nhị lưu trung phẩm bình cấp. Bây giờ Thạch Tiểu Nhạc tu luyện nhị lưu trung phẩm võ học, không nói dễ như trở bàn tay, nhưng cũng là dễ dàng, đã sớm đem chi luyện đến cảnh giới viên mãn. Gió xoáy 18 chân. Bị công kích thiên ngai các đệ tử có huyền khí lục trọng tu vi, xem thời cơ không đúng, căn bản không cùng Thạch Tiểu Nhạc mạnh mẽ chống đỡ, nhanh chóng triển khai khinh công sau này bay ngược. Mặt khác 8 người một hống mà trên. Để nguyên nếm thử quả đấm của ta. Toàn trường tức giận nhất phải kể tới Tiểu Quyền Vương, hắn vốn là tính tình nôn nóng, lại làm Đại Lương Châu quần hùng bị nhục nhã, hận không thể đem Tạ Hiểu Phong đạp ở dưới chân, toàn lực một quyền đảo ra, khí bạo thanh không dứt bên hai. Tà Dương kiếm khí. Tà Dương tiểu kiếm hầu trên người mặc xích đi rìa, hai con mắt như lửa, một kiếm vẽ ra, kiếm khí màu vàng sẫm khác nào một đạo thiêu đốt mặt trận. Phương viên hai trượng bên trong, không khí phảng phất tràn ngập bỏng người gai nhọn. Còn có phốc phốc liên hoàn tiếng vang lên. Không ít tuấn kiệt kinh hãi phát hiện, mặt đất xuất hiện từng cái liều lĩnh khói trắng tế lỗ. Lợi hại, chẳng trách có thể giết linh quan cảnh một tầng cao thủ. Bích Châm phu nhân thán phục địa gật gù. Huyền khí thất trọng tu vi, thì có đòn công kích này lực, Tà Dương tiểu kiếm hầu xác thực nên phải trên Đại Lương Châu đệ nhất tuấn kiệt. Tâm niệm của nàng chỉ là trong nháy mắt, giữa trường những người khác, so với Tà Dương tiểu kiếm hầu như không kém bao nhiêu. Thần Phong công tử hai tay mở ra, từng đạo lục sắc phong tiễn, lấy hoặc trực hoặc loan góc độ lao ra, đem ven đường lôi ra sâu xa quy tích. Từ mọi người góc độ nhìn lại, thật giống như vô số sợi tơ đâm hướng Thạch Tiểu Nhạc, phải đem hắn đâm thành cái sảng. Ngoài ra, 6 vị thiên ngai các đệ tử đồng dạng dùng hết lực, không hề có một chút lưu thủ, thề muốn lấy tốc độ nhanh nhất đem Thạch Tiểu Nhạc đánh bại. Phong chi ý cảnh gia trì, Thạch Tiểu Nhạc đem Hồng Trần thân pháp diễn dịch đến vô cùng nhuần nhuyễn mức độ, miễn cưỡng né qua đòn đánh này. Hồng Trần thân pháp tuy rằng so với điều độ thuật mạnh, nhưng vẫn chỉ là nhị lưu hạ phẩm thân pháp, vẫn là quá yếu. Thạch Tiểu Nhạc rất bất đắc dĩ, nếu như có một bộ nhị lưu trung phẩm khinh công thân pháp, trước mắt cục diện không thể nghi ngờ hội dễ dàng rất nhiều, không đến nỗi khắp nơi bị quản chế. Đương nhiên, hắn còn không vận dụng toàn lực chính là. Ánh mắt lóe lên, dựa vào xung kích thế, Thạch Tiểu Nhạc bắt nạt gần một vị dùng đao thiên nhai các đệ tử, người sau vô cùng cảnh giác, lập tức múa đao ngăn cản. Quân chiến sợ nhất chính là bị một vừa đánh tan, vì lẽ đó dù cho 9 người rất muốn cùng áp chế cảnh giới Tạ Hiểu Phong tranh tài, vẫn sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn, miễn cho bị tóm lấy lỗ thủng. Nhưng mà, này vị đệ tử đánh giá thấp Thạch Tiểu Nhạc. Ngay ở hắn múa đao trong nháy mắt, Thạch Tiểu Nhạc kiếm cùng thân pháp đạt đến hoàn mỹ phù hợp, khác nào vũ đạo, sau một khắc, Thạch Tiểu Nhạc đã xuất hiện ở trước mắt. Ý nghĩ hao huyền, phá mục đao. Này vị đệ tử không chút kinh hoàng, trường đao mang theo nồng nặc ánh sáng, thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc bổ tới. Phía sau 8 người công kích đều đã tập đến, chỉ cần ngăn trở chốc lát, chính là Tạ Hiểu Phong suy tàn thời gian. Cái thứ nhất, còn chưa dứt lời, một luồng kỳ dị kiếm khí đã từ Thạch Tiểu Nhạc trong tay lao ra, chen lẫn ở trường kiếm bên trong, khanh một tiếng, đao cắt thành hai đoạn, cái kia vị đệ tử ngã xuống đất. Mãi đến tận bị đánh bại, hắn đều ở hoảng hốt, không biết mình là làm gì bại. Đánh bại cái thứ nhất người sau, Thạch Tiểu Nhạc như là sau đầu dài ra con mắt, cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp lướt ngang đến bên trái. Thẳng đến lúc này, 8 người kia công kích mới đập xuống đất, đất đá tung tóe, chấn động đến mức mặt đất lay động không thôi. Không được. Người thứ hai thiên nhai các đệ tử kêu to, từ đồng bạn bị đánh bại đến hiện tại, liền một tức thời gian cũng không đủ. Để hắn cảm thấy khủng bố chính là, chính mình bởi vì kình khí ảnh hưởng, không thể không lâm thời né tránh, vị trí vừa vặn ngay ở Thạch Tiểu Nhạc cách đó không xa. Là đối phương từ lâu tính tới tất cả những thứ này, vẫn là chỉ là trùng hợp. Ầm. Hắn bị một cước đạp trên đất. Người thứ ba. Bàn chân dựa thế giẫm một cái, Thạch Tiểu Nhạc nhằm phía người thứ ba, kiếm trong tay cùng kiếm khí dường như hai cỗ tuyệt nhiên không giống dòng lũ, phân tán mà ra. Kiếm cương cùng lưu. Không sai, Thạch Tiểu Nhạc triển khai, chính là ma môn chân truyền đạo chi nhánh nhất mạch tuyệt kỹ, nhị lưu trung phẩm kiếm pháp, kiếm cương cùng lưu. Phương pháp này lấy từ Ngọ Thiên Cương nội công cùng Nhâm Bính kiếm pháp dung hợp mà thành, kiếm khí ác liệt bá đạo mà âm u quỷ dị, uy lực vô cùng. Đáng tiếc chính là, ngoại trừ tổ sư Trường Mi lão đạo bên ngoài, chân truyền đạo không người có thể đem chi luyện đến cảnh giới tối cao. Kiếm cương cùng lưu bản chất là nội lực cùng kiếm khí song song, Thạch Tiểu Nhạc không thể học lại từ Ngọ Thiên Cương, vì lẽ đó hắn thẳng thắn đem kiếm cương cùng lưu hơi làm cải biến, đã biến thành lưỡng nguồn kiếm khí song song. Khi ta là gỗ ạ. Bị công kích thiên nhai các đệ tử nổi giận, một trưởng tầng tầng đánh ra, những người khác cũng là từ bốn phương tám hướng vào tới, vừa tức vừa hận. Kinh người sự tình phát sinh. Thạch Tiểu Nhạc vung ra hai đạo kiếm lưu, nguyên vốn đã lệch khỏi vị trí, nhưng ở bảy vị cao thủ ngang dọc đan dệt kình khí bên trong, trái lại một chuyển hướng, đánh cho một vị thiên nhai các đệ tử thân thể lảo đảo, bị Thạch Tiểu Nhạc một chỉ niêm phong lại huyệt đạo. Bây giờ Thạch Tiểu Nhạc, liền linh quan cảnh tứ trọng cao thủ đều có thể miễn cưỡng một trận chiến, một đối một. Thực lực hoàn toàn nghiền ép 9 người bên trong bất luận một ai, mặt đối với bọn họ liên thủ, nhiều nhất cũng chính là phí tốn sức thôi. Này! Còn lại 6 vị cao thủ kinh hãi đến biến sắc. Quan chiến mọi người cũng tất cả đều mở bức. Phần lớn người, chỉ nghe nói qua Tạ Hiểu Phong nắm giữ lực chiến phong trần bảng cao thủ thực lực, nào có tận mắt nhìn thấy đến chấn động. 9 đại cao thủ liên thủ, trong nháy mắt bị hắn đánh bại 3 cái, phần này nhẹ như mây gió, đùa bỡn đối thủ trong lòng bàn tay phong thái. Nhìn ra hiện trường chúng bao nhiêu thiếu nữ hai mắt liên liên. Không thực lực ngông cuồng, chỉ có thể chọc người cho cười. Thế nhưng có thực lực ngông cuồng, không gọi ngông cuồng, là siêu phàm tự tin. Thứ tư, thứ năm. Cái này tiếp theo cái kia đối thủ bị tiếp tục đánh, không biết vô tình hay cố ý, Thạch Tiểu Nhạc đem đều là kiếm khách Tà Dương tiểu kiếm hầu ở lại cuối cùng, một tay phụ sau, nói, để ta nhìn ngươi một chút kiếm pháp đi. Tà Dương chính thức. Tà Dương tiểu kiếm hầu nguyên bản sự phẫn nộ từ lâu không gặp. Có chỉ là vô tận cay đắng. Hắn rốt cuộc biết, mình cùng Tạ Hiểu Phong căn bản không phải người của một thế giới. Liên tiếp 9 đạo mặt trận lao ra, giao nhau đánh út về phía Thạch Tiểu Nhạc. Cánh tay vi khẽ nâng lên, Thạch Tiểu Nhạc đứng tại chỗ chưa động, một kiếm hướng trên vung ra, hai cỗ kiếm lưu hợp lại là một, đem Tà Dương tiểu kiếm hầu thuận buồm xuôi gió, Tà Dương chính thức phá đến sạch sành sanh. Ta còn lâu mới là đối thủ của ngươi. Tà Dương tiểu kiếm hầu không có khâm phục quá bất kỳ cùng thế hệ, thế nhưng thời khắc này, hắn biết mình đã bắt đầu khâm phục trước mắt Tạ Hiểu Phong. Nếu như yêu thích, tuyệt thế võ hiệp hệ thống. Chương 324, Thánh nữ cùng chân tướng. Chương 324, Thánh nữ cùng chân tướng. Có người, sinh mà vì là vai phụ, mà có người, nhất định ánh sáng vạn trượng. Vào thời khắc này trong mắt mọi người, Thạch Tiểu Nhạc không thể nghi ngờ chính là người sau. Vị này Tạ huynh, thiên phú thật là ta cuộc đời ít thấy, không biết Thạch huynh đệ so sánh cùng nhau, làm sao? Bích Ngọc cung phương hướng, Đào Tinh Vũ chợt nhớ tới Thạch Tiểu Nhạc. Hai người đều là kinh tài tuyệt diễm kiếm khách, tính cách nhưng rất không giống, so với yên tĩnh đạm bạc Thạch huynh đệ, vị này Tạ huynh không thể nghi ngờ lộ hết ra sự sắc bén nhiều lắm. Đương nhiên, tư chất cũng càng cao hơn một bậc. Tiểu Liên bên trong nữ tử không nói gì, tựa hồ đối với Thạch Tiểu Nhạc siêu phàm biểu hiện thờ ơ không động lòng. Đúng là Tiểu Liên bên ngoài Hắc Y Liễu bà lao cười cợt, nói: "Tạ thiếu hiệp không sai." Văn Nhã nam tử được ra hiệu, nói: "Tạ công tử, chúc mừng ngươi, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Thiên Nhai các 500 kim đồng một trong." Thạch Tiểu Nhạc ôm một cái quyển, không nói gì. Tham gia hôm nay đại hội, vốn là không phải ước nguyện của hắn, vì lẽ đó không thể nói là có vui vẻ hay không. Thế nhưng đối với những người khác tới nói, ý nghĩa rất khác nhau. Rất nhiều môn phái người đứng đầu nhìn Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, đều từ vừa mới bắt đầu kinh bội, đã biến thành mơ hồ kính nể. 500 kim đồng không phải là một cái thân phận đơn giản như vậy, nó đại biểu chính là Thiên Nhai Các, mấy người dám không cho Thiên Nhai Các mặt mũi. Huống chi, vô số thí dụ đều đã chứng minh, phàm là kim đồng, tương lai thành tiểu kém cỏi nhất là một châu cự phách, có thậm chí ở vương triều đều tiếng tăm lừng lẫy. Mọi người phảng phất nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc thăng chức rất nhanh, thẳng tới mây xanh hình ảnh. Văn Nhã nam tử nhìn quanh một vòng, thấy rất nhiều người lộ ra vẻ mê man, hiển nhiên bởi vì luận võ kết thúc quá sớm, không biết đỡ lấy tới làm gì, cười nói: "Chư quân không cần lo lắng kẻ nhạt, thánh nữ sớm có bảo cho biết, thời gian sau này, chư quân có thể phái môn hạ đệ tử lên sân khấu, lẫn nhau luận bàn giao lưu, cũng có thể cùng ta Thiên Nhai các đệ tử bổ sung một phen." Lời này vừa nói ra, rất nhiều người trở nên hưng phấn. Những người tuổi trẻ kia càng là nóng lòng muốn thử. Tuy rằng hôm nay làm náo động chính là Tạ Hiểu Phong, nhưng nếu như có thể dựa vào này Cố Phong, ở Đại Biệt Sơn thắng được mấy cuộc tranh tài, cũng không tính đến không. Huống hồ đại gia luận võ giao lưu, vốn là chuyện tốt. Kết quả là, thời gian sau này bên trong, đông đảo cao thủ trẻ tuổi môn nhảy nhót ra trận, đều muốn ở Thiên Nhai các thánh nữ cùng Đại Lương Châu quần hùng trước mặt triển lãm phát hiện mình. Thạch Tiểu Nhạc ngồi ở an bài xong vị trí, buồn bực ngán ngẩm mà nhìn. Nhưng trong lòng đang suy tư một vấn đề. Hắn không cảm thấy lấy chính mình tư chất, đáng giá Thiên Nhai các phái ra 9 người, chuyên môn vì chính mình sát hạch. Không phải tự ti, mà là Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng địa biết, phóng tầm mắt toàn bộ Phi Mã Vương Triều, thiên tài nhiều như hàng hà sa số, bây giờ chính mình, có điều là bên trong đại dương một giọt nước, tuyệt không có như vậy đặc sắc. Bằng không, Thiên Nhai các làm gì chỉ phát đệ nhị đẳng cấp thiệp mời. Như vậy, đối phương vì sao như vậy hưng sư động chúng? Đây bụng điểm khả nghi. Thạch Tiểu Nhạc hướng cánh hoa kiệu liễn liếc mắt nhìn, vừa vặn một đạo làm người xương tê dại tầm mắt cũng chính đang quan sát hắn, ánh mắt tụ hợp, hai người cùng nhau trong lòng rung động. Mỹ thuật, vẫn là. Thạch Tiểu Nhạc cảnh giác lên. Tầm thường nam tử, có lẽ sẽ bởi vì mỹ nữ quan tâm mà ám sinh gợn sóng, nhưng Thạch Tiểu Nhạc tâm tính mạnh mẽ biết bao. Ở hắn trong ấn tượng, ngoại trừ vị kia từng ngồi chung một chu thiếu nữ mặc áo đen, còn không nữ nhân nào có thể để hắn thoáng thất thố. Kiệu liễn bên trong, nữ tử hừ nhẹ một hồi. Cái này Tạ Hiểu Phong, dài đến có thể toán vẫn còn có thể, khí chất thường thường, thiên tư cùng võ công cũng không có gì ghê gớm, vì sao ánh mắt như vậy sắc bén. Nữ tử con môi anh đào mím mím, chợt bật cười. Thôi, không phải người của một thế giới, nghĩ nhiều như thế làm cái gì. Tranh tài một hồi tiếp theo một hồi tiến hành, thỉnh thoảng có tiền bối cao thủ đối giữa trưởng tuổi trẻ tuấn kiệt soi mói bình phẩm, không khí náo nhiệt, vẫn duy trì đến trăng tròn treo cao đêm khuya. Đông đảo môn phái đối thánh nữ chắp tay nói biệt. Từng cái hạ sơn rời đi. Tạ Kim Đồng, thánh nữ muốn gặp ngươi, xin mời cùng tiểu tỷ đến. Chờ mọi người sau khi rời đi, một vị nữ tỷ đi tới Thạch Tiểu Nhạc bên cạnh người. Làm phiền. Thạch Tiểu Nhạc không có từ chối đạo lý. Vừa đến, hắn rất tò mò vị kia giả vờ cao thâm thánh nữ là hình dạng gì. Thứ hai, Thiên Ngai các cùng Hắc Ma thần quân sự, làm cho hắn thân bất do kỷ, hắn phải nghĩ biện pháp cuốn hút đi ra, mới được tự tại. Để Thạch Tiểu Nhạc không nghĩ tới chính là, đầy đủ quá 3 ngày. Hắn mới nhìn thấy vị kia Thiên Nhai các thánh nữ, hơn nữa là ở rời xa Đại Biệt Sơn một chỗ bên trong sân trang. Thánh nữ trên mặt mang theo lụa mỏng, ăn mặc nghe thường bạch tí hề, linh lung có trí đường cong, cho dù ngồi ở trên ghế, vẫn khoa trương đến kinh tâm động phách. Dì Tô Diễm Như, cùng với thiếu nữ mặc áo đen vóc người, đều là loại kia vừa đúng cực phẩm, mà trước mắt thánh nữ, đã tốt đến không chân thực. Hai đạo ánh mắt kỳ dị, xuyên thấu qua lụa mỏng bắn ở Thạch Tiểu Nhạc trên mặt, trong đại sảnh lặng lẽ. Tạ Kim Đồng. Nhìn thấy thánh nữ vì là tại sao không gọi. Hắc Y Liễu bà lão quát lên. Thánh nữ tốt. Thạch Tiểu Nhạc bất đắc dĩ nói. Hắc Y Liễu bà lão không khỏi hừ lạnh, này tiểu tử đúng là ngạo cực kỳ, nếu không có giá trị lợi dụng, không phải cố gắng dạy dỗ một trận không thể. Tạ Kim Đồng không cần đa lễ. Thánh nữ âm thanh vô cùng mềm mại, có loại điềm đạm đáng yêu mùi vị, phối hợp nàng cực hạn vóc người, e sợ không có bao nhiêu nam tử có thể chống đối nàng đáng sợ mị lực. Tạ Kim Đồng cũng biết, lần này tìm ngươi vì chuyện gì? Không biết, xin mời thánh nữ công khai. Thánh nữ sau cái khăn che mặt môi anh đảo tựa hồ ngắc ngắc, không biết tại sao, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên có loại thân thể tê dại cảm giác. Dẫn tới, H.I. Ghiề bà lão ra lệnh một tiếng, lập tức có hai người từ tiểu thiếp đi ra, đem một xem ra 25, 26 tuổi người thanh niên trẻ để dưới đất. Nam tử mặt, lại cùng Thạch Tiểu Nhạc dịch dung mặt nạ giống nhau đến mấy phần, có điều trên người khí tức hoàn toàn không có, hiện ra nhưng đã ngỏm rồi, cũng không biết thiên nhai các là làm gì bảo tồn thi thể. Hắn là một kẻ đã chết. H.I. Ghiề bà lão cười đến rất quái dị, nói, cái này người chết, chính là Hắc Ma Thần Quân trực hệ đời sau, đó là Đại Lương Ma Đạo Thánh Công Tử. Ẩm. Thạch Tiểu Nhạc lỗ thai có chút nổ vang, dù hắn chấn định hơn người, núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc, vẫn không nhịn được có chút thất thố, rộng mở ngẩng đầu nhìn thánh nữ cùng Hắc Y Liễu bà lão. Thân thể của hắn như ngâm nước đá. Ha ha, Phi Mã Vương triều vô số châu, mạnh hơn ngươi thiên tài, tiện tay chảo một cái một đám lớn, ngươi cho rằng bằng ngươi, thật sự có tư cách trở thành ta Thiên Nhai các 500 kim đồng một trong. Hắc Y Liễu bà lão không hề che giấu chút nào chính mình trào phúng, nói: ngươi có điều là số may, trùng hợp thành ta Thiên Nhai các đối phó ma đạo vũ khí mà thôi. Thiên Nhai các cấp độ quá cao, liền Lam Dạ cùng Hoàng Hoàn cũng không biết, kỳ thực chân chính 500 kim đồng, cố nhiên từ thiên hạ các châu chọn, nhưng phần lớn là bí mật tiến hành. Ở bề ngoài tuyển ra, có điều là giả kim đồng, che giấu thai mắt người mà thôi. Các ngươi muốn cho ta chơi kế phản gián, đi đối phó Phong Vũ song ma gia tộc. Nhìn trên đất chết đi thánh công tử, cùng với Thiên Nhai các dòng chống khua chiêng an bài, Thạch Tiểu Nhạc lại không nghĩ tới các nàng mục đích, thật sự có thể thắt cổ quên đi. Không sai. Lấy các ngươi Thiên Nhai các sức mạnh, còn cần ta loại này tiểu lâu la trợ giúp. Hắc Ma Thần Quân năm xưa ẩn giấu một cái bí mật lớn, bị bắt đêm trước, cái này bí mật bị hắn ngưng tụ thành thôn ma hạt giống, phân thành lưỡng phần từng người trồng vào Phong Vũ song ma trong cơ thể, sau đó chuyển tới này một đời Lam Hoàng hai nhà gia chủ trên người. Chỉ có hai người kia tự nguyện dâng ra thôn ma hạt giống, mới có thể thu được tất bí mật kia. Bằng không ngoại lực một khi thăm ra, sẽ làm nổ hai người. Nói tới chỗ này, Hắc Y Liễu bà lão đột nhiên câm miệng. Hạt giống bí thuật chính là Hắc Ma Thần Quân từ một chỗ di tích cổ trung học hội, Thiên Nhai các đến hiện tại còn không cách nào phá giải, nàng đương nhiên sẽ không nói ra. Thạch Tiểu Nhạc nở nụ cười, nói, vì lẽ đó các ngươi muốn lợi dụng ta, lấy thánh công tử thân phận đánh vào Lam Hoàng hai nhà, thế các ngươi đạt được bí mật. Không sai, ngươi nếu thành kim đồng, nói vậy Lam Hoàng hai nhà vì thám thính Hắc Ma Thần Quân hạ lạc, tất sẽ tìm được ngươi, chờ ngươi thể hiện ra đầy đủ năng lực, thêm vào ngươi thân phận, muốn biết được bí mật không khó lắm. Thạch Tiểu Nhạc thở dài nói, ta không hiểu, các ngươi làm sao biết ta là giả mạo. Thánh nữ cùng Hắc Y Liễu bà lão đều không nói lời nào, hiển nhiên không chuẩn bị trả lời. Trên thực tế, vì truy tra cái này bí mật, rất nhiều năm trước, Thiên Nhai các đã phái người ở Đại Lương Châu bên trong bí mật tìm tòi, rốt cục ở mấy năm trước tìm tới Hắc Ma thủ cánh tay. Sau đó, Thiên Nhai các tập cao thủ lực lượng, lại nghiên cứu ra một loại kỳ dị vật chất, tập trung vào cánh tay bên trong, làm cho không phải thần quân truyền nhân, cũng có cực nhỏ xác suất có thể chịu đựng ma đạo tinh hoa rót vào. Chỉ là xác suất quá nhỏ, nhỏ đến Thiên Nhai các tìm vô số tư chất tốt đẹp người, đều chưa thành công. Cho nên bọn họ mới được ăn cả ngã về không, dựa vào Hạo Mục viện cùng Thiên Long băng tay, bại lộ Hắc Ma lĩnh, để tìm ra thích hợp người. Công phu không phụ lòng người, Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện. Tạ công tử, ngươi không cần như vậy khổ sở, vì bảo đảm ngươi có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, Thiên Nhai các tiền bối tham khảo không ít võ học, thêm vào chính mình kiến giải, sáng chế một bộ mô phỏng theo thôn ma công ma đạo võ công, có thể đưa ngươi tu luyện, bảo đảm Lam Hoàng hai nhà không nhìn ra kẽ hở. Chờ ngươi đại công cáo thành, Thiên Nhai các sẽ không bạc đãi ngươi. Thánh nữ mềm mại nói rằng. Thạch Tiểu Nhạc nghe được âm thầm cười gằn. Khi hắn ngốc à? Chờ hắn tra ra cái này bí mật chân tướng, Thiên Nhai các có thể bỏ qua cho hắn. Mặc kệ hắn có đáp ứng hay không vì là Thiên Nhai các làm việc, đều là một con đường chết. Chỉ có điều không đáp ứng, hiện tại phải chết. Nhẫn nhịn trong lòng ý lạnh, Thạch Tiểu Nhạc hỏi, các ngươi muốn cho ta làm sao làm? Lại là Hắc Y Liễu bà lão mở miệng, nói, không lâu nữa, Lam Hoàng hai nhà nên tìm đến ngươi, ta hội đem Thiên Nhai các ở Đại Lương Châu cứ điểm nói cho ngươi, đến lúc đó đem nơi đây tiêu diệt, lẽ ra có thể được bọn họ bước đầu ủng hộ. Sau đó, nghe được Thiên Nhai các kế hoạch, Thạch Tiểu Nhạc thầm giật mình, khá lắm. Cái gì đều tính tới. Mấy câu nói Hắc Y Liễu bà lão cười lạnh nói, tuyệt đối không nên có lòng dạ khác, truyền vào hắc ma thủ cánh tay vật chất bên trong, có ta thiên nhai các cổ thuật cao thủ hạ cổ trùng, dễ dàng có thể cho ngươi sống không bằng chết. Hơn nữa nhiều nhất 3 năm, giả như không có giải trừ cổ thuật, ngươi chắc chắn phải chết. Tựa hồ nghĩ đến cái Hạ Mã Huy, ngồi thánh nữ lấy cái thủ thế. Trong nháy mắt, Thạch Tiểu Nhạc đau lòng như cắt, sắc mặt từng trận trắng bệnh. Tạ công tử, vì báo lại ngươi, ta đưa ngươi một món đồ, đây là thiên nhai các một vị kiếm đạo cao thủ sáng tác tự, hay là đối kiếm đạo của ngươi cảnh giới có trợ giúp. Thánh nữ buông lỏng tay ra thế, cười cười, vung tay nhỏ lên, một tờ giấy trắng rơi vào Thạch Tiểu Nhạc trong tay. Hắc Y Liễu bà lão xem thường nhất tiếu, ỷ sổ. Loại này kiếm đạo cao thủ chữ viết, sắc thực gần hàm kiếm đạo của bọn họ càng ngộ, nhưng trừ phi là vạn người chưa chắc có được một thiên tài, bằng không căn bản lĩnh ngộ không ra ra lông. Nàng cũng không nhận ra Tạ Hiểu Phong có thể nhìn ra cái gì. Tạ công tử, ta mệt mỏi, ngươi lui ra đi. Tứ giấy chỉ là tiện tay vì đó, nói xong chuyện quan trọng, thánh nữ nhắm mắt lại, lãnh đạm nhưng không thể nghi ngờ địa ra lệnh. Cáo tử. Thạch Tiểu Nhạc xoay người đi ra phòng khách, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng dâng lên ngập trời sự phẫn nộ. Thiên ngai thánh nữ, thiên ngai các, ta nhớ kỹ. Thánh nữ điện hạ, chuyện lần này chỉ phải hoàn thành, ta thiên ngai các tất có thể nâng cao một bước, đến lúc đó, ngươi cùng mang phương công tử cũng coi như môn đăng hộ đối. Chờ đến Thạch Tiểu Nhạc sau khi rời đi, Hắc Y Liễu bà lão cười nói. Hy vọng đi. Thánh nữ lông mi thật dài vô mấy lần, nội tâm có chút gợn sóng. Chương 325, Kiếm Tâm Tiểu Thành. Chương 325, Kiếm Tâm Tiểu Thành. Sơn trang nơi nào đó trong sương phòng. Thạch Tiểu Nhạc khoanh chân trên giường. Không biết trên người bị hạ cổ trùng cũng còn tốt, một biết, Thạch Tiểu Nhạc nào có ngồi chờ chết đạo lý, lập tức lấy lực lượng tinh thần đem toàn thân quét hình một lần lại một lần. Thạch Tiểu Nhạc lực lượng tinh thần, nguyên bản liền mạnh hơn linh quan cảnh cao thủ, sau đó lại đang quỷ bảo lòng đất, hấp thu thần bí tủy não mấy trăm năm lực lượng tinh thần, cường thịnh đến vượt qua người thường tưởng tượng. Đầy đủ quét hình mấy chục lần, hắn rốt cục ở xương sườn nơi nào đó, phát hiện dị thường. Đó là một vô cùng nhỏ bé ám điểm, so với cho bụi lớn hơn không được bao nhiêu, theo Thạch Tiểu Nhạc dòng máu chạy khắp toàn thân, chẳng trách khó có thể phát hiện. Lực lượng tinh thần phóng đại, Thạch Tiểu Nhạc trong đầu hiện ra một bộ hình ảnh. Ám điểm đã biến thành một con sâu nhỏ, côn trùng bên trong, lại có một hạt huyết tinh. Chỉ là để hắn kinh ngạc chính là, cái này con sâu nhỏ, đang bị trong cơ thể mình lực lượng nào đó ăn mòn, mất đi một phần nhỏ thân thể. Ta từng nuốt kim thiềm nội đan, sau đó lại kích hoạt rồi một loại nào đó hấp thu độc tố năng lực, tầm thường cổ thuật đối ta không có tác dụng. Thiên ngai các cổ thuật đại sư, thực lực tự nhiên không giống người thường, bằng không Thạch Tiểu Nhạc cũng sẽ không bị trúng kế. Thế nhưng rất hiển nhiên, mặc dù là đối phương hạ cổ trùng trùng, cũng đang bị Thạch Tiểu Nhạc thân thể bài xích, tin tưởng chẳng bao lâu nữa, sẽ bị triệt để nuốt hết. Đúng là giọt tinh huyết kia, để Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt trầm ngưng. Không đoán sai, đây là từ Hắc Ma Thần Quân trên người lấy ra ra. Hơi suy nghĩ, huyết tinh từ lỗ chân lông bên trong bài ra, trôi nổi với Thạch Tiểu Nhạc đầu ngón tay bên trên. Nói vậy chính là này hạt huyết tinh, xúc động thiên mệnh la bàn cảm ứng. Không cái gì do dự, nội lực từ chỉ lao ra, ép hướng huyết tinh. Người không thể tiêu diệt ta, bằng không liền không cách nào hấp thu ta ma đạo tinh hoa. Đáng sợ một màn phát sinh, huyết tinh bên trong tuôn ra một trận khói đen ở Thạch Tiểu Nhạc trước người hóa thành một đạo cái bóng mơ hồ. Thạch Tiểu Nhạc nhưng không có chút nào giật mình. Hắn từ lâu cảm nhận được trong đó sóng tinh thần, nội lực tăng thêm, như lợi kiếm loại đánh về phía huyết tinh. Chấm đã, ngươi không muốn biết thiên nhai các truy tìm kinh thiên bí mật à? Chúng ta có thể hợp tác. Ta có thể trợ ngươi trở thành đại lương ma đạo chi chủ. Bóng đen có chút nôn nóng. Ta không muốn biết, cũng sẽ không cùng ngươi hợp tác. Cái gọi là hợp tác, nhất định phải hai cái thực lực tương đương người mới có thể thành lập, bằng không rất dễ dàng biến thành tranh ăn với hổ. Thạch Tiểu Nhạc có thể không tin Hắc Ma Thần Quân người như thế. Bí mật gì loại hình, bằng hắn bây giờ, tham dự vào chỉ có một con đường chết, không cần thiết tự tìm khổ ăn. Là ngươi buộc ta. Thấy Thạch Tiểu Nhạc không chút lưu tình, bóng đen hóa thành một đạo nhọn mâu, mạnh mẽ đâm vào Thạch Tiểu Nhạc mi tâm, muốn đem tinh thần của hắn hải phá hủy. Hắn vốn là muốn từ từ đồ chi, cùng này hạt tinh thần hạt giống đầy đủ lớn mạnh lại phát động tập kích, hiện tại không thể không được ăn cả ngã về không. Tốt ở tuy rằng chỉ là một hạt giống, nhưng Hắc Ma Thần Quân tin tưởng, chỉ cần mình cẩn trọng một chút, công chiếm Thạch Tiểu Nhạc tinh thần hải không khó lắm. Hắc mâu đâm vào Thạch Tiểu Nhạc tinh thần hải, dường như thanh sắt va tấm thép, tinh thần hải hào không gợn sóng, to lớn lực phản chấn, ngược lại đem Hắc mâu chấn động đến mức tan vỡ hơn nữa. Tinh thần lực của ngươi, sao mạnh như thế? Bóng đen ngơ ngác. Thạch Tiểu Nhạc cười cười. Vừa mới hắn quét hình thân thể sử dụng lực lượng tinh thần, chỉ có tự thân lực lượng tinh thần 1 phần 10, còn lại 9 phần 10, hiện nay căn bản là không có cách thôi thúc. Bằng không, chỉ sợ vừa bắt đầu liền có thể phát hiện hắc ma thủ cánh tay tình huống khác thường. Thôi thúc một thành lực lượng tinh thần, Thạch Tiểu Nhạc không ngừng va chạm bóng đen, mấy chục lần giao chiến sau, đem bóng đen đánh trúng nát tan. Tiểu tử, bản quân nhớ kỹ ngươi, đợi ta chạy ra thiên nhai cát, chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Tan vỡ trước, bóng đen đoán độc địa xin thể. Trước tiên có bản lĩnh đi ra nói sau đi. Thạch Tiểu Nhạc không để ý lắm. Hắc ma thần quân vốn là không có ý tốt, hắn không cần thiết khách khí. Huống hồ, ai biết đối phương khi nào có thể từ thiên nhai cắt trốn ra được. Bóng đen tan vỡ sau, hóa thành thuần túy sức mạnh tinh thần, hòa vào Thạch Tiểu Nhạc tinh thần hải. Một sát na, Thạch Tiểu Nhạc bén nhạy cảm giác được, sức mạnh tinh thần của mình lại tăng cường một chút, trước mắt càng còn né qua một ít trí nhớ mơ hồ mảnh vỡ. Có tranh đấu tình cảnh, có đại đoạn khẩu quyết, còn có một chút đối thoại. Hắc ma thần quân ký ức à? Tinh thần hạt giống, từ bản thể bên trong thoát ly, đương nhiên không thể tránh khỏi hội in dấu lên chủ nhân ký ức. Thạch Tiểu Nhạc thậm chí từ trong đó, tìm tới không ít cao thâm khó dò ma đạo võ học, chỉ là quá mức không trọn vẹn, không cách nào hướng hệ thống hối đoái thôi. Nhìn một chút huyền lơ lửng giữa trời huyết tinh, Thạch Tiểu Nhạc một cách lạ kỳ không có phá hủy. Hắn đã từ ký ức mảnh vỡ bên trong biết được, chỉ cần lấy nội lực bao vây lấy huyết tinh, liền có thể ngăn cách thiên mệnh la bàn nhận biết. Đã như vậy, chẳng bằng trước tiên giữ lại, tiến vào có thể công, lui có thể thủ, vạn nhất đến lúc tất yếu cùng ma đạo tiếp xúc, cố gắng còn có thể dùng tới. Ngay ở bóng đen bị đánh tan cũng trong lúc đó, khoảng cách Thạch Tiểu Nhạc không biết bao xa nơi nào đó trong địa lao, một vị toàn thân bị gai nhọn xích sắt xuyên thấu, đóng ở trên tường đá nam tử ám rên một tiếng, mở như dạ thu âm u hai con mắt. Chết tiệt khốn nạn, dám phế bỏ bản quân tinh thần hạt giống. Nam tử trên người lộ ra khiến người ta muốn nghẹt thở sát khí, khiến cho trên vách tường ánh nến đều chập chờn mấy lần, có thể tưởng tượng được, năm đó là cái nào cùng hung cuồng nhân vật. Thiên ngai các muốn mưu đoạt hắc ma thần quân bí mật, hắc ma thần quân hà không phải là ở ám độ trần thương, lấy lực lượng tinh thần hòa vào huyết tinh, chuẩn bị mượn thể trọng sinh. Năm đó hắn ở một chỗ di tích cổ bên trong, học được quá một môn kinh thiên động địa tinh thần đại pháp, những năm này vẫn tu luyện không tha. Cái này cũng là tại sao, thiên ngai các đến nay không cách nào từ trong miệng hắn dụ ra bí mật. Hắn từ lâu cho mình rơi xuống cấm chế, một khi bị người thôi miên, lực lượng tinh thần liền sẽ tự động tan vỡ. Nguyên bản, chỉ cần tinh thần hạt giống có thể khống chế ký thể, hắc ma thần quân liền có thể trong ứng ngoài hợp, lấy cái này bí mật để đánh đổi, xin mời một số ẩn dấu ma đạo cự phách ra tay, cứu mình thoát vây. Hiện tại, dã tràng xe cát. Bản quân sẽ không bỏ qua, cùng tinh thần đại pháp triệt để viên mãn, ta xem thiên ngai các ai có thể cản ta, ha ha ha. Trong lòng cười lớn, hắc ma thần quân nhắm mắt lại, tiếp tục tìm hiểu tinh thần đại pháp. Ở bên trong sơn trang lại đợi hai ngày, thiên ngai thánh nữ quả nhiên mệnh hắc y hề bà lao đưa tới mô phỏng theo hắc ma thần quân tuyệt học, ma thiên thủ sáng chế ra ma đạo võ học, chỉ có điều, chỉ có trước nửa bộ. Nhị lưu thượng phẩm. Thạch Tiểu Nhạc hít một hơi. Hắn hoài nghi, bộ võ học này nếu như hoàn chỉnh, phải làm là nhất lưu cấp bậc. Mà có thể sáng chế nhất lưu võ học thiên ngai các, đến có cường đại cỡ nào. Thánh nữ dặn dò, hội cho ngươi hai tháng, cần phải đem bộ này võ công luyện đến tiểu thành. Đến lúc đó ngươi liền có thể rời đi. Cho lão thân luyện thật giỏi, miễn cho sai lầm, bỏ lỡ đại sự. Hắc Y Liễu bà lão chảo phúng địa nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, cười lạnh, xoay người rời đi. Cầm trong tay ma ngọc thủ nhìn một lần, nhớ kỹ sau, Thạch Tiểu Nhạc lập tức đem chi hối đoái thành 5000 điểm khen thưởng trị. Khấu trừ hối đoái thần đao trảm cùng thiên địa đều phạm đi tìm khen thưởng trị, Thạch Tiểu Nhạc khen thưởng trị lập tức đạt đến kinh người 31500 điểm. Khoảng cách mua nhất lưu võ học cần thiết 5 vạn điểm khen thưởng trị. Càng ngày càng gần. Biết sẽ bị người giám thị, vì lẽ đó Thạch Tiểu Nhạc làm bộ dáng dấp rất chăm chú, ban ngày tu luyện ma ngọc thủ, buổi tối thì lại quan sát Thiên Nhai Thánh Nữ đưa tờ giấy kia. Để Thạch Tiểu Nhạc khiếp sợ chính là, hắn phát hiện mình tu luyện lên ma đạo võ học, quả thực là thuận buồm xuôi gió, ngăn ngắn một tháng, liền đem ma ngọc thủ luyện đến tiểu thành, tốc độ vượt xa đoạt mệnh thập ngũ kiếm. Hơn nữa hắn rõ ràng loại bỏ hắc ma thần quân huyết tinh, vẫn có thể hấp thu đối phương ma đạo tinh hoa. Hai chuyện này lần thứ hai để Thạch Tiểu Nhạc đối thân thế của chính mình sản sinh nồng đậm hoài nghi. Lẽ nào, hắn thật sự cùng ma đạo có quan hệ à? Thật là đáng sợ kiếm pháp. Một tờ giấy than ở trên bàn, mặt trên viết kiếm tự, viết chữ như rồng bay phượng múa, một câu vạch một cái, cũng giống như một vị tuyệt thế kiếm khách đang múa kiếm, xem lâu liền con mắt đều sẽ đâm nhói. Thạch Tiểu Nhạc không biết nhìn bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần nhưng hội chìm đắm ở kỳ diệu thế giới bên trong, liền tâm đều ở theo múa kiếm. Kiếm pháp bên trong ẩn chứa khí tức sát phạt, vị này thiên nhai các kiếm khách, tu luyện hẳn là giết chóc kiếm đạo. Giết chóc, cùng hung sát có không nhỏ tương tự, một tháng quan sát hạ xuống, Thạch Tiểu Nhạc hung sát ý cảnh, bất chi bất giác đã từ 3 phần 10 cảnh giới tăng lên tới 6 thành. Nếu như lại để hắn triển khai đoạt mệnh thập ngũ kiếm, Thạch Tiểu Nhạc có tự tin, mặc dù cùng linh quan cảnh tứ trọng cao thủ đánh nhau chính diện, cũng không rơi vào hạ phòng, phối hợp xích hỏa kiếm, có thể cùng linh quan cảnh ngũ trọng cao thủ một so sánh. Có điều Thạch Tiểu Nhạc cũng không có vì vậy thỏa mãn, hắn cảm giác mình còn không nhìn thấu cái chữ này, rất nhiều tiềm lực có thể đào. Thánh nữ điện hạ, hắn còn đang nghiên cứu chữ kia. Phụ trách giám thị thiên nhai các đệ tử đến đại sảnh, bẩm báo nói. Không tự lượng sức, chữ kia, chỉ có ta thiên nhai các nhất lưu đệ tử mới tham ngộ nộ, hắn coi chính mình là ai. Hắc ý gì bà lão nở nụ cười. Nếu như hắn có thể tìm hiểu ra đồ vật, ta không ngại cho hắn càng nhiều cơ hội, thậm chí đỡ thẳng hắn, để hắn thành là chân chính 500 kim đồng một trong. Thiên nhai thánh nữ lạnh nhạt nói. Nàng không phải tâm địa sắt đá người, thân là chính đạo, chung quy cảm thấy thẹn cho Thạch Tiểu Nhạc, cho nên mới đưa một chữ, quyền làm bồi thường. Đương nhiên, nếu như Thạch Tiểu Nhạc không bản lĩnh, nàng cũng chỉ có thể làm đến một bước này. Vội vã lại là một tháng trôi qua. Ma Ngọc Thủ, càng bị Thạch Tiểu Nhạc tu luyện tới cảnh giới viên mãn, có điều hắn rất cẩn thận, chỉ thể hiện ra vượt qua tiểu thành trình độ, phù hợp thiên nhai thánh nữ cùng hắc ý để bà lao đối với mình định vị. Kiếm, chính là giết người lợi khí, ta chi kiếm đạo, quyết chí tiến lên, giết chóc vô biên. Kiếm đạo, tâm hướng tới, ý vị trí hướng về, hành vị trí đến. Không biết đem kiếm tự nhìn bao nhiêu lần, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng cảm xúc càng ngày càng sâu, một loại nào đó sức mạnh huyền diệu, như là từ đáy lòng nơi sâu xa dâng lên, chỉ kém một lỗ hổng, liền có thể dâng lên mà ra. Ta tuy tìm hiểu kỳ hiểm ý cảnh, mê nguyệt ý cảnh, phong chi ý cảnh, hung sát ý cảnh, nhưng, kiếm đạo của ta là cái gì? Thạch Tiểu Nhạc môn tự vấn lòng, đống nhiên mê man. Hắn xưa nay không cân nhắc qua vấn đề này. Trong chốn giang hồ, thường thường chỉ có kiếm tâm viên mãn kiếm khách, mới có năng lực nhìn lại qua lại sở học, nung nấu ra thuộc về tự thân kiếm đạo. Ta muốn đi ra một cái vô địch kiếm đạo, thu nạp bách ra sở trường, lấy tinh hoa, đi bã. Thạch Tiểu Nhạc tự lẩm bẩm, đâm đầu thẳng vào kiếm tự tỏa ra giết chóc ý cảnh bên trong. Mỗi một khắc, đáy lòng sức mạnh trở nên cụ tượng hóa, dần dần, phảng phất ngưng tụ thành một thanh hư vô kiếm. Kiếm tâm cảnh giới, tiểu thành. Mới vào kiếm tâm cảnh giới, có thể tăng cường kiếm pháp lực công kích. Mà một khi kiếm tâm tiểu thành, kiếm khách liền có thể lấy trong lòng chi kiếm, chém hết đáy lòng hết thể tạp niệm, không để cho mình chịu đến tâm tình tiêu cực quấy rầy. Cái này cũng là tại sao, vô số kiếm khách khát vọng tiến vào cảnh giới này. Khủng bố kiếm thế mới vừa lao ra bên ngoài thần, lập tức lại bị Thạch Tiểu Nhạc thu hồi trong cơ thể. Phụ trách giám thị thiên nhai các đệ tử ngẩn người, xảy ra chuyện gì, vừa nãy tựa hồ có cái gì chuyện đáng sợ phát sinh. Xem ra quá mệt mỏi. Thấy trong phòng không hề tình huống khác thường, thiên nhai các đệ tử lắc đầu một cái, ám tự trách mình suy nghĩ nhiều. Chương 326, màu vàng cái quốc. Chương 326, màu vàng cái quốc. Tạ công tử, người của ma giáo làm việc rất cẩn thận, hy vọng ngươi cẩn thận chút, không muốn sai lầm, bỏ lỡ ta thiên nhai các đại sự. Bên trong sân trang, thiên nhai thánh nữ vẫn che mặt, ngữ khí thanh đạm địa nói rằng. Yên tâm, ta hiểu rồi. Thạch Tiểu Nhạc gật gù. Hắc y gì bà lão hừ hừ, lượng này tiểu tử cũng không dám chống đối thiên nhai các. Hoa tươi kiểu liễn dơ lên, một đám thiên nhai các người lướt về phía xa xa, rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Dựa theo kế hoạch, đón lấy Thạch Tiểu Nhạc nên tìm một chỗ, lặng lặng mà chờ đợi ma môn cao thủ tìm tới cửa, sau đó phá tan thiên nhai các ở Đại Lương Châu cứ điểm, từng bước một đạt được bọn họ chân chính tín nhiệm. Nhưng mà, tất cả những thứ này ở Thạch Tiểu Nhạc trong mắt, chỉ hóa thành cười khẩy. Kể từ hôm nay, không có cần thiết, Tạ Hiểu Phong sẽ vĩnh viễn biến mất, lượng ngươi thiên nhai các lại có bản lĩnh, cũng đừng hòng tìm tới. Xác định bốn phía không người, Thạch Tiểu Nhạc đi tới trong rừng rậm, trở ra thì, thanh sam như ngọc, khôi phục diện mạo như trước, thản nhiên tự đắc địa hướng về sơn đi ra ngoài. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N. Hai tháng này đến, thiên mệnh la bàn trước sau không cách nào khóa chặt thánh công tử khí tức. Sơn trang đông mặt bên ngoài mới dặm, hai cái anh nông dân trang phục nam tử, trong tay nâng một khối làm bằng đồng la bàn, mặt trên kim chỉ nam mất đi mục tiêu, một trận chuyển loạn. Bọn họ biết thiên ngai các người, thậm chí thánh công tử ngay ở cách đó không xa, vì lẽ đó không dám tới gần. Xuất hiện tình huống này, chỉ có hai cái khả năng. Số 1, thánh công tử không ở phạm vi dò xét bên trong. Thứ 2, thánh công tử thôn ma công đã đại thành, che đậy la bàn bên trong, thần quân tinh huyết cảm ứng. Cứ tin cậy tin tức, thánh công tử nên ngay ở bên trong sân trang, vì lẽ đó, chỉ còn dư lại loại thứ 2 khả năng. Cứ việc đã qua đi tới 2 tháng, hai người vẫn có loại nằm mơ cảm giác. 24 tuổi đem thôn ma công luyện thành đại thành, tốc độ so với hắc ma thần quân còn nhanh hơn. Không biết tại sao, ta tổng cảm thấy vị này thánh công tử có chút thần bí, trong lòng bất an. Bên trái nam tử bỗng nhiên nói, các ngươi Lam gia chính là lòng nghi ngờ nặng, nghe nói Lam lão gia chủ chính phái người bí mật điều tra Thánh công tử trước sự, liền không sợ bị Thánh công tử biết, sản sinh ý nghĩ. Này lại không phải ta có thể quản. Quên đi, liền để thúc thúc bọn họ bận tâm đi, chúng ta làm tốt chính mình bản phận là được. Hai người lại chờ giây lát, chợt thấy Thiên Nhai các kiệu liên từ một đầu khác cướp đi, vội vã cẩn thận từng ly từng tí một điệu tới gần. Mưa thu mới vừa rơi xong, bên ngoài sương mù mông lung một phiến. Đối diện thúy trúc ô lục, khắc ở trong hồ nhỏ, theo cuộn sóng dập dờn mà phập phồng. Kỳ đình tiểu quán ngay ở hồ nhỏ một bên, bởi vị trí thâm sơn hoang vắng, vì lẽ đó người lui tới rất ít, có lúc, liền với mấy ngày không có khách. Hôm nay, tiểu quán bên trong nhưng ngồi một vị thiếu niên áo xanh, tự nhiên rót rượu uống. Bà chủ thỉnh thoảng nhìn thiếu niên vài lần, bị lao bản quát lớn sau, trợn trắng mắt. Mỗi một khắc, môn bị đẩy ra, một vị rộng mặt nam tử ưỡn ngực cất bước đi vào, ánh mắt nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc, khoe miệng nổi lên nụ cười gắn ý, ngươi có biết hay không, giờ chết của chính mình muốn đến. Thạch Tiểu Nhạc nói, ngươi muốn giết ta. Mấy ngày này, Thạch Tiểu Nhạc vẫn cất bước ở núi sâu đầm lớn bên trong, một mặt thanh tĩnh, lợi cho tu luyện, mặt khác cũng không muốn đeo dịch dung mặt nạ, ngụy trang chính mình. Đối phương là một tháng trước nhìn chằm chằm chính mình, có điều nể tình hắn chỉ có linh quan cảnh tam trọng tu vi, vì lẽ đó Thạch Tiểu Nhạc không làm gì lưu ý. Thạch Tiểu Nhạc, phạm ta tu la phủ người, chỉ có một con đường chết. Giọng mặt thanh âm nam tử tăng cao mấy phần, mang theo tất cả đều ở khống chế tự tin. Một năm trước, hắn thu được Thanh Tuyết Châu tu la phủ tin tức, muốn hắn tìm kiếm Thạch Tiểu Nhạc tung tích, đem chi diệt trừ. Nguyên bản giọng mặt nam tử đều sắp từ bỏ, không nghĩ tới lên trời thèm nhỏ dãi, càng cho hắn bất ngờ phát hiện này tiểu tử. Chỉ có điều cho tới nay, Thạch Tiểu Nhạc bị truyền thuyết đến quá mức yêu tà, vì lẽ đó dù cho giọng mặt nam tử có 10 phần nắm đánh giết đối phương, vẫn không dám tùy tiện động thủ, mà là theo sau lưng quan sát một tháng, xác định không gặp nguy hiểm thì vừa mới hiện thân. Tu La phủ người. Thạch Tiểu Nhạc ngẩng đầu lên. Ngàn vạn lần không nên, ngươi không nên đắc tội Thanh Tuyết Châu giang hồ chính đạo, hôm nay ta nên vì võ lâm trừ hại. Rộng mặt nam tử bước chân một bước, thân thể sai vị, linh quan cảnh tam trọng tu vi ra chỉ ở trưởng lực bên trong, mang theo cuồng bạo phong thanh, trưởng đến một nửa, lại bị hắn thu rồi ba phần lực. Người nào không biết Thạch Tiểu Nhạc trên người có bí mật động trời? Hắn dự định trước tiên bắt đối phương, cố gắng tra hỏi, nói không chắc hội có thu hoạch khổng lồ. Tiểu quán lao bản cùng bà chủ vừa định gọi hàng, liền thấy Thạch Tiểu Nhạc đôi đũa trong tay nhẹ nhàng vạch một cái, rộng mặt nam tử đầu bay lên, xoay vòng vòng mà lăn trên đất. Hí! Lao bản cùng bà chủ âm thanh chặn ở trong cổ họng. Đặc biệt là vẫn xem ra thành thật lão bản, con người đều ở không nhịn được co rút lại. Lão bản, rượu và thức ăn bao nhiêu tiền? Thạch Tiểu Nhạc tuấn giật vô cùng trên mặt, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Một lượng bạc. Lão bản nói rằng, để bạc xuống, Thạch Tiểu Nhạc đứng dậy rời đi, chỉ chốc lát sau biến mất ở rừng trúc tiểu đạo bên trong. Ma quỷ, ngươi tại sao không ra tay? Trước một khắc còn làm điệu làm bộ bà chủ, thời khắc này vẻ mặt cực kỳ âm lãnh. Ta không muốn chết. Lão bản thở dài. Bà chủ kêu lên, ngươi là linh quan cảnh ngũ trọng, ta là linh quan cảnh tứ trọng, gộp lại còn sợ thu thập không được tiểu tử kia. Linh quan cảnh, mỗi cách một tầng đều chênh lệch to lớn. Tuy rằng rộng mặt nam tử bị Thạch Tiểu Nhạc một chiêu thuấn sát, nhưng bà chủ làm sao không nhìn ra, trong này có rộng mặt nam tử bất cẩn khinh địch thành phần. Một khắc đó ta bản muốn ra tay, thế nhưng, ta nhưng căn bản không dám ra tay. Tin tưởng ta, thiếu niên kia thật đáng sợ, đại lương giang hồ xa xa đánh giá thấp hắn. Nghe được lão bản, bà chủ một lát không nói gì. Vốn muốn cho cái kia hai người ra tay, không nghĩ tới là gan nhỏ như vậy. Rời xa tiểu quán địa phương, Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu một cái. Từ khi kiếm tâm tiểu thành sau, thực lực của hắn nâng cao một bước, coi như không dùng tới xích hỏa kiếm, chỉ sợ cũng có thể cùng linh quan cảnh ngũ trọng cao thủ một trận chiến. Đại Lương Châu đáng giá đi địa phương không nhiều, cùng xong xuôi vài món sự, nên rời đi. Thạch Tiểu Nhạc dự định trước tiên đi Ngân Ngưu Giác một chuyến, xem có thể không xông qua tầng thứ 6, còn muốn để cho Lam Tiểu Điệp một bí mật phương thức liên lạc, dù sao đã đáp ứng Lam Thính Đạo, không thể âm thầm rời đi. Còn có Đại Lương Ma Đạo, tuy rằng không chuẩn bị vận dụng Tạ Hiểu Phong thân phận, nhưng cái gọi là lo trước khỏi họa, có thể thích hợp cho bọn họ chừa chút nhớ nhung, cố gắng tương lai hội dùng đến. Hơn nửa tháng sau, Thạch Tiểu Nhạc trải qua dịch dung, lần thứ 2 tiến vào Ngân Ngưu Giác. Tầng thứ nhất, tầng thứ 2. Thạch Tiểu Nhạc tốc độ thật nhanh, rất nhanh đi tới tầng thứ 5, ba ánh kiếm từ phương vị khác nhau vào tới. Lần trước, hắn đột phá cực hạn mới gian nan xông qua, lần này, chỉ điểm một kiếm. Ầm ầm ầm. Ánh kiếm dập tắt. Tuy rằng Ngân Ngưu Giác thử thách hội theo vừa tải giả thực lực tăng lên mà tăng lên, nhưng Thạch Tiểu Nhạc cùng cảnh thực lực tăng cường đến càng nhanh hơn, đừng nói tiểu thành kiếm tâm, chính là 6 thành hung sát ý cảnh cùng đoạt mệnh thập ngũ kiếm tiến bộ, đều có thể nói khủng bố. Tầng thứ 6, phân thành 5 cái không gian thu hẹp. Cái thứ nhất không gian, có 9 đường kiếm khí. Thứ hai không gian, đạt đến 18 đạo, sau đó tầng tầng bội số tăng lên. Dựa vào hung sát ý cảnh cùng đoạt mệnh thập ngũ kiếm phối hợp, Thạch Tiểu Nhạc xông qua 3 vị trí đầu cái không gian, đến thứ 4 không gian, không thể không thôi thúc tiểu thành kiếm tâm. Đến thứ 5 không gian, 144 đạo kiếm khí điên cuồng kéo tới, thoáng như mưa kiếm loại bao trùm toàn bộ không gian. Thạch Tiểu Nhạc vội vã một kiếm đánh ra, kiếm khí thoáng như tán mặt mở ra, chính là phòng thủ kiếm chiêu, Phong Quá Vô Ngân. Len ken ken. Phong Quá Vô Ngân kiên trì một tức liền bị đánh tan, nhưng Thạch Tiểu Nhạc đã lấy lại sức, lập tức sử dụng đoạt mệnh thứ 15 kiếm. Ầm ầm. Hủy diệt loại kiếm khí màu đen gào thét lao ra, chấn động đến mức toàn bộ không gian đều ở run lên, 144 đạo kiếm khí miễn cưỡng phân thành hai làn sóng vừa mới đánh ra. 30 tức, 50 tức. Bởi vì tuyệt chiêu liền ra, Thạch Tiểu Nhạc nội lực tiêu hao rất nhanh, có điều 144 đạo kiếm khí tựa hồ cũng có hạn chế, công kích khoảng cách cũng càng ngày càng lâu. Nếu không thì, căn bản không người có thể xông qua. Thạch Tiểu Nhạc vô cùng hoài nghi, lúc trước đến đây Đại Lương Châu đám kia thiên nhai các đệ tử, tuyên bố xem thường Ngân Ngưu Giác tầng thứ 6 của nôn, chỉ là vì che giấu sự trột dạ của chính mình, làm cho đối phương xông, không hẳn xông được quá. Dựa vào thừa thế xông lên, ở bên trong lực sắp khô cạn trước, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục hiểm chi lại hiểm địa xông qua thứ 5 không gian thu hẹp. Hắn leo lên tầng thứ 7. Tầng thứ 7, không hề có thứ gì. Một chùm sáng mang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, ánh sáng tàn đi, lại là một cái màu vàng cái quốc. Màu vàng cái quốc so với bình thường cái quốc nhỏ 5 lần không ngừng, khéo léo linh lung, toàn thân chạy xuôi cũng không chói mắt kim quang, xem ra vô cùng thần dị. Thạch Tiểu Nhạc rơ, phát hiện màu vàng cái quốc không hề uy lực, cũng không phải là linh binh loại hình vũ khí, càng như là một cái tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Thiên can. Quan sát một lúc lâu, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện ở cái quốc căn vị trí trí, có khắc thiên can hai cái mỗi rồi chữ nhỏ, không biết ở ngụ ý cái gì. Nhìn không thấu cái quốc công dụng, Thạch Tiểu Nhạc không thể làm gì khác hơn là trước đem thu vào hệ thống không gian, lúc này mới rảnh rỗi đánh giá tầng thứ 7. Tầng này, chỉ có không tới 20 bình phương, hơn nữa theo Thạch Tiểu Nhạc được màu vàng cái quốc, trung gian vị trí lại xuất hiện một lún xuống đường nối, tự đang ám chỉ hắn đi vào. Toàn tâm cảnh giác, Thạch Tiểu Nhạc đi vào trong đường nối, quá một canh giờ, chờ hắn sau khi ra ngoài, đã đến Ngân Ngưu Giác ngoại vi Tùng Sơn trùng điệp bên trong. Thiết kế Ngân Ngưu Giác người, sợ sệt thiên tài tao ngộ độc thủ, vì lẽ đó để lại như vậy hậu chiêu. Nhìn lại liếc mắt nhìn to lớn Ngân Ngưu Giác, Thạch Tiểu Nhạc không khỏi bắt đầu nghi hoặc. Dựa theo Đại Lương Châu lời giải thích, Ngân Ngưu Giác rất sớm trước đây liền xuất hiện, coi như trước 1000 năm không người nào có thể leo lên tầng thứ 7, 1000 năm trước cũng không có ạ. Nhưng là tại sao, đến hiện tại nhưng không có đôi câu vài lời ghi chép. Thanh Tuyết Châu có thể thôn người hà, quỷ bảo lòng đất âm thanh, còn có cái này Ngân Ngưu Giác, tất cả, cũng làm cho Thạch Tiểu Nhạc với cái thế giới này lòng hiếu kỳ càng ngày càng nặng. Vô số năm trước, khối này thần châu đại địa trong trốn giang hồ, rốt cuộc phát sinh cái gì? Một ngày nào đó, ta hội triệt để làm cái rõ ràng. Lại không lưu luyến. Thạch Tiểu Nhạc cất bước rời đi. Hắn nhưng lại không biết, giờ khác này Ngân Ngưu Giác bốn phía giang hồ tuấn kiệt môn có bao nhiêu điên cuồng, bởi vì hắn sáng tạo ra kỳ tích, từng cái tất cả đều cùng cao hướng như thế. Sau đó không lâu, Đại Lương giang hồ cũng theo tập thể cao hướng. Mà để bọn họ như vậy thiếu niên, từ lâu âm thầm địa rời đi Đại Lương Châu, chỉ chứa cho cái giang hồ này một đoạn truyền lưu nhiều năm truyền thuyết. Chương 327, Hạ Vân Tịch. Chương 327, Hạ Vân Tịch. Lưu lạc thiên ngai, bốn biển là nhà. Thạch Tiểu Nhạc rời đi Đại Lương Châu sau, quá nổi lên kiếp trước ước ao ngóng trông cuộc sống tự do. Hắn đi qua hiểm trở sơn, chỗ cạn xa lạ nước, ở mặt trời mọc đi tới vào Tân Thành Trì, lại đang tả dương trước rời đi. Dọc theo đường đi, không quên tu luyện võ công đồng thời, hắn cũng thỉnh thoảng hành hiệp trượng nghĩa, can thiệp chuyện bất bình, làm một lần mọi người trong miệng đại hiệp. Trong lúc vô tình, nửa năm thoáng một cái đã qua. Hắn so với quá khứ lại cao hơn một chút. Khoảng chừng có 1m8 dáng vẻ, bộ mặt đường viền triệt để thoát khỏi non nớt, hiện hiện ra tầm thường nam tử không có dương cương tuấn dật. Thạch Tiểu Nhạc tiến bộ nhanh nhất vẫn là tu vi, đã đạt đến huyền khí cựu trọng trung kỳ cảnh giới. Muốn hiểu rõ một chút, Thạch Tiểu Nhạc tư chất, càng nhiều thể hiện ở ngộ tính trên, thiên phú tu luyện, thậm chí không có so với Tà Dương tiểu kiếm hầu đám người xuất sắc. Mặc dù có thể tiến bộ nhanh như vậy, ngoại trừ phạm ngã như nhất đạt đến viên mãn bên ngoài, Hắc Ma thần quân ma đạo tinh hoa không thể không kể công. Này vẫn là ma đạo tinh hoa khó có thể hấp thu duyên cớ, nếu không thì, Thạch Tiểu Nhạc đã sớm đột phá đến linh quan cảnh. công tử muốn đi nơi nào, chúng ta có thể tải ngươi đoạn đường. Chính đi ở bên bờ, một cái thuyền lớn tới gần, trên thuyền một vị quản gia dáng dấp nam tử cười hỏi. Tâm thần cảm thụ một chút, thuyền bên trong tổng cộng có hơn 20 vị linh quan cảnh cao thủ, tu là tối cao chính là linh quan cảnh nhị trọng. Ở này võ đạo trình độ không bằng đại lương tử Kinh Châu, thực lực không tính thấp. Tốt. Thạch Tiểu Nhạc cười cười, ngược lại hắn cũng không chỗ cần đến. Tiểu thư, ngươi xem vị công tử kia, rất anh tuấn. Trên thuyền ba tầng, một vị nha hoàn chỉ vào Thạch Tiểu Nhạc, đối bên cạnh tiểu thư nói rằng. Nam nhân quang đẹp đẽ có ích lợi gì? Tiểu thư ngoài miệng không để ý lắm, nhưng vẫn là không bị khống chế địa xem thêm Thạch Tiểu Nhạc vài lần. Đông Thắng Thần Châu nhân khẩu vô số, tuấn nam mỹ nữ tự nhiên không ít, nhưng đẹp đẽ đến Thạch Tiểu Nhạc mức độ này, tiểu thư cho tới bây giờ chưa từng thấy. Thuyền lớn tiếp tục ở giữa sông phiêu lưu, một đường đi về phía tây. Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, trên thuyền có rất nhiều giống như hắn nam nữ trẻ tuổi, xem ra đều là không giàu sang thì cũng cao quý dáng dấp. Mỗi đến tối, thì sẽ có hầu gái mời xin bọn họ đi trong khoang thuyền tham gia tiệc rượu. Thạch Tiểu Nhạc tính tình biết điều, nhưng vẫn có rất nhiều hầu gái chú ý tới hắn, mỗi lần đều sẽ tới gõ hắn cửa khoang, nhưng đều bị hắn lễ phép từ chối. Loại kia uống rượu mua vui tiệc rượu, đi tới cũng là lãng phí thời gian. Ngày thứ sáu, khoang thuyền bỗng nhiên kịch liệt lay động lên. Thạch Tiểu Nhạc mở ra cửa khoang một xem, phát hiện thuyền lớn lại lái vào bên trong đại dương. Công tử, chúng ta gặp gỡ kẻ địch, kính xin ngươi hơi di tôn bộ. Tiểu thư chuẩn bị tốt rồi mấy cái thuyền nhỏ, mời các ngươi nên rời đi trước. Nửa tháng sau buổi trưa, mời Thạch Tiểu Nhạc lên thuyền quản gia vội vội vàng vàng địa đi vào, ngựa khí có chút gấp gáp. Thạch Tiểu Nhạc trong tầm mắt, thuyền lớn phía sau mấy chục mét nơi, đang có một chiếc gần như hình thể thuyền đuổi tận cùng không đông, xem ra khí thế hùng hổ. Không nói thêm gì, chờ hắn tùy tùng quản gia đi tới trên bong thuyền, phát hiện những kia các công tử tiểu thư từ lâu đến đông đủ. Chư vị, chạy mau khó đi thôi. Quản gia phất tay nói. Trên thuyền thủy thủ từ lâu mở ra thuyền nhỏ dây thừng. Khoảng thời gian này, thái tiểu thư rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi chúng ta ha có thể chính mình thoát thân. Đúng đấy, thái quản gia, chúng ta muốn lưu lại hỗ trợ. Các công tử tiểu thư rất giảng nghĩa khí, cơ bản cũng không chịu rời đi. Đang khi nói chuyện, vị kia thái tiểu thư đã nhảy ra thuyền phòng ba tầng, khinh công dưng ra, người liền đến đỉnh chót, cầm trong tay trường kiếm, tay áo phiêu phiêu, xem ra khí khai anh hùng hứng hực, khiến cho rất nhiều các công tử nhìn ra ngây dại. Phía sau trên thuyền, một vị nam tử mặc áo đen đạp sóng mà đi, ở trên biển vượt qua mấy chục mét khoảng cách, rất nhanh cùng thái tiểu thư giao chiến đến cùng một chỗ. Hai người đều là huyền khí cảnh cửu trọng tu vi, đánh cho khó phân thắng bại. Giết! Người thanh niên trẻ sau đó, lại có không ít người vượt qua mặt biển, vung kiếm đánh tới, cùng trên thuyền rất nhiều linh quan cảnh một tầng cao thủ chém giết cùng nhau. Người cầm đầu rõ ràng là một vị bạch y liễu mỹ nữ, tu vi huyền khí cảnh bắt trọng. Một người liền chặn lại rồi hai vị trên thuyền linh quan cảnh một tầng cao thủ, đã xem không ít người âm thầm hoảng sợ. Không ngừng có trên thuyền cao thủ bị chém thương, ngã trên mặt đất, thế cuộc dần dần hướng về bất lợi phương hướng nghiêng. Những kia các công tử tiểu thư cũng lên, liền chuẩn bị tiến lên hỗ trợ, lại bị quản gia ngăn cản, nói, các ngươi chạy mau, đây là tiểu thư đã phân phó. Chúng ta không phải rất sợ chết đồ. Một vị công tử trước hết lao ra, nhặt lên trên đất đao liền hướng bạch y mỹ nữ giết đi. Ngu xuẩn, ngươi cút ngay. Bạch Di Hải Mỹ nữ hai con mắt xoay ngang, một kiếm liền đánh bay công tử, thừa cơ đẩy ra hai vị linh quan cảnh một tầng cao thủ thế tiến công, hướng quản gia đánh tới. Đoạn tâm trưởng. Quản gia tu vi là linh quan cảnh nhị trọng, dùng khai rõ ràng so với Bạch Di Hải Mỹ nữ lao luyện, mười mấy khai sau, thứ bên trong kẽ hở, một trưởng liền hướng Bạch Di Hải Mỹ nữ đẻ tới. Xì. Thời khắc mấu chốt, một luồng ánh kiếm né qua, đâm thủng quản gia vai trái. Vương sư muội, ngươi không sao chứ? Xuất hiện lục ý rìa nam tử hỏi hướng vương sư muội. Đào ca, ta không có chuyện gì. Vương sư muội gò má ửng đỏ. Hai người mặt mày đưa tình, một xem liền biết là tình nhân. Đê tiện vô liêm sỉ, các ngươi lại dám đánh lén. Lục ý rìa người trẻ tuổi là huyền khí cựu trọng tu vi, kiếm pháp cao siêu, liền quản gia đều không phải là đối thủ. Các công tử tiểu thư vừa giận vừa sợ, nhưng cũng chỉ có thể mở miệng quát mắng. Các ngươi này quần ngu xuẩn, bị người lừa cũng không biết. Vương Vũ Vi dậm chân một cái. Đang chuẩn bị ra chiêu, rất nhiều người bỗng nhiên kêu to lên. Nguyên lai lúc trước những kia thủy thủ, tất cả đều là người mang võ công người, từ trên người rút ra đoàn đao, ngay lập tức liền khống chế lại các công tử tiểu thư, mọi người chen thành một đoàn. Thạch Tiểu Nhạc càng bị chen ở trung tâm, mang theo son phấn hương các tiểu thư chính dựa vào ở trên người hắn. Thái quản gia, chuyện này. Các công tử tiểu thư nhìn bị thương quản gia. Lúc này quản gia, nơi nào còn có lúc trước hòa ái răng dấp, có chỉ là âm lãnh cùng oán độc. Bưng vết thương, nhìn Lữ Đào cùng Vương Vũ Vi nói, quản việc không đâu, các ngươi sớm muộn có quả ngon ăn. Họ Thái, hai năm qua, các ngươi không ngừng đầu độc bang phái trưởng môn tử nữ, mang theo bọn họ xa độ hải ngoại, lén hãm hại, rốt cuộc muốn làm gì? Lữ Đào một câu nói, khiến cho hiện trường các công tử tiểu thư tất cả đều biến sắc. Nói hưu nói vượng. Thái quản gia cự không trả lời, tay giơ lên, đám thủy thủ đao liền kề sát ở công tử tiểu thư nơi cổ, nói, thả chúng ta đi, còn có, để cái kia mặc áo đen đình chỉ cùng tiểu thư giao thủ, bằng không những người này, toàn đều phải chết. Đê tiện. Vương Vũ Vi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể làm gì. Song phương cách nhau 5 trượng khoảng cách, coi như là Lữ Đào, cũng đừng hòng một kiếm chế phục thái quản gia cùng cái kia bang thủy thủ. Thấy đến tình huống của nơi này, vị áo đen kia người trẻ tuổi quả nhiên đình chỉ động tác. Thái tiểu thư cười lạnh một tiếng, mang theo nha hoàn bay vọt mà xuống, lùi tới quản gia bên người. Những người này, tuy rằng đều là tam lưu môn phái trưởng môn tử nữ, có điều tốt xấu là mạng người, các ngươi có thể không nên lộn xộn, bằng không người chết rồi, chính là tội lỗi của các ngươi. Thái tiểu thư trào phúng nhất tiếu, iso, khiến cho các công tử tiểu thư tức giận không ngớt, thiệt thòi bọn họ còn tưởng rằng đối phương là người tốt. Đi! Thái tiểu thư mang theo mọi người bắt đầu hướng về thuyền nhỏ lùi, Thạch tiểu nhạc bản muốn động thủ, đống nhiên hơi suy nghĩ, lại đình chỉ động tác. Các ngươi vẫn là đường đi. Một vệt mỹ ảnh lẹ qua, cùng với nương theo chính là mấy chục đạo từ trên trời giáng xuống kiếm khí. Xì xì xì. Đám thủy thủ cánh tay trong nháy mắt bị chém xuống, ngã trên mặt đất hét thảm. Thái tiểu thư cùng nha hoàn, quản gia ba người sắc mặt cuồng biến, muốn chạy trốn, nhưng không thể nhanh hơn mỹ ảnh tốc độ, đối phương từ đằng xa mà đến. Ven đường trên thuyền cao thủ hầu như không có ai đỡ nổi một hiệp. Thật dài ánh kiếm vạch một cái mà qua, thái tiểu thư ba người động tác hình ảnh ngắt quãng. Đại sư tỷ, bất kể là nam tử mặc áo đen cao phi, Lữ Đạo, vẫn là Vương Vũ Vi, hay là tùy theo lên thuyền hắn cao thủ, nhìn thấy xuất hiện Hoàng Y Lìa La Sam nữ tử, đều lộ ra nồng đậm vẻ sùng bái. Có thể nào không sùng bái? Thân là Thiên Mục Bảo Đại đệ tử, Hạ Vân Tịch có điều 24 tuổi, cũng đã là linh quan cảnh một tầng tu vi. Phổ thông linh quan cảnh tam trọng cao thủ, không phải nàng hợp lại chi địch, liền linh quan cảnh tứ trọng cao thủ đều có thể đấu một trận. Mặc dù đặt ở toàn bộ Tử Kinh Châu, cũng không bao nhiêu cùng thế hệ có thể cùng sánh vai. Các ngươi đến cùng là cái nào tổ chức, muốn làm gì? Hạ Vân Tịch khác nào ngày mùa hè sơ thăng dáng mây, mị đến vô cùng nóng bỏng cùng trưng dương, lại như là trong trăm khóm hoa mẫu đơn, luôn có thể ngay lập tức hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Thật nhiều bị tù binh các công tử, thậm chí đều quên hô hấp. Thái tiểu thư vừa đấu kỵ vừa hận, sắc mặt đều có chút vặn mẹo, nói, tốt nhất thả chúng ta, bằng không các ngươi tất cả mọi người đều phải chết. Vì cha hỏi bí mật, vừa mới Hạ Vân Tịch chỉ là lấy kiếm trôi điểm ba người huyệt đạo. Các ngươi đến cùng có nói hay không? Vương Vũ Vi tức sôi ruột, phát tác nói. Không có người nhìn thấy, trong đám người Thạch tiểu nhạc hai con mắt mở sáng. Sau một khắc, thái tiểu thư trong lòng bay lên không thể ức chế kích động, không cảm thấy kêu lên, dám ngăn trở ta tam tài hội làm việc. Các ngươi chỉ có một con đường chết. Tam tài hội. Hạ Vân Tịch đám người mê man, Thạch tiểu nhạc nhưng chấn động trong lòng. Hắn hầu như lập tức nghĩ đến ở Đại Lương Châu, cái kia cướp giật đứa nhỏ thần bí tam tài hội, hai người là đồng nhất cái thế lực à. Nếu như đúng là như vậy cái này tam tài hội quy mô, đem vượt xa bình thường người tưởng tượng. Thạch tiểu nhạc tiếp tục vận dụng di hồn đại pháp, đáng tiếc, thái tiểu thư rõ ràng cấp độ quá thấp, chỉ biết mình phải đem người trên thuyền vận chuyển đến một tòa tên gọi Vô Hồi Đảo đảo biệt lập trên. Trước tiên dẫn bọn họ đi xuống đi. Hạ Vân Tịch phất tay một cái, Thiên Mục Bảo cao thủ lập tức gáp giải hồn bay phách lạc thái tiểu thư đám người rời đi. Các công tử tiểu thư được giải thoát, tất cả đều thở dài một hơi, vội vội vã vã hướng Thiên Mục Bảo mọi người nói tạ. Vương Vũ Vi hừ hừ, chưa cho cái gì tốt sắc mặt. Đúng là Hạ Vân Tịch mỉm cười gật đầu, trong nháy mắt nụ cười khiến cho những công tử kia môn ba hồn đi tới bảy phách. Đại sư tỷ, tòa kia Vô Hồi Đảo, nên chính là tam tài hội ổ trộm cướp, chúng ta thẳng thắn đi đem nó đâm đi. Chờ mọi người đi rồi, Vương Vũ Vi vung quyền nói rằng. Không thể lỗ mãng, tam tài hội thực lực không biết, vẫn là trước tiên trở về lục địa, đem nơi đây thông báo cho Thiên Mục Bảo cho thỏa đáng. Cao Phi tuổi trọng đại, cũng so với vì là thận trọng. Hạ Vân Tịch gật đầu, Cao Sư Đệ nói rất đúng, cái kia tam tài hội tổ chức nghiêm mật, không biết sâu cạn, không phải chúng ta có thể đối phó, vẫn là giao cho Sư Môn đi. Chương 328, Tuệ Kiếm Thuật. Chương 328, Tuệ Kiếm Thuật. Hai chiếc thuyền lớn, một trước một sau chạy ở bên trong đại dương. Bởi thái gia người đều bị tóm, hy vọng này quần công tử tiểu thư làm cơm không hiện thực, Hạ Vân Tịch đơn giản để bọn họ đồng thời đến Thiên Mục Bảo trên thuyền đến. Mọi người đại hỉ. Thành thật mà nói, để chính bọn hắn chờ ở trên thuyền lớn, thực tại không có cảm giác an toàn. Thiên Mục Bảo bản thân liền là lấy các loại mục nghiệp lập nghiệp, thuyền chất lượng rất có bảo đảm, còn có Thiên Mục Bảo các loại cao thủ phối hợp, cớ sao mà không làm. Mỗi ngày sáng sớm, buổi trưa cùng chạng vạng, Thạch Tiểu Nhạc đều có thể phát hiện, rất nhiều công tử ca tún năm tụ ba, cố ý chọn ở cố định thời gian đi trên thuyền nhà ăn dùng cơm. Nhân vì là thời gian này điểm, tổng có thể gặp được Hạ Vân Tịch. Khi biết Hạ Vân Tịch thân phận sau, tất cả mọi người đều điên cuồng. Nếu như muốn ở Tử Kinh Châu vô số cao thủ trẻ tuổi bên trong, chọn 10 cái tinh anh, Hạ Vân Tịch tất nhiên ở liệt, chọn 5 cái, vẫn ở liệt. Chính là như vậy muôn người chú ý nữ thiên tài, một mực vẫn là Tử Kinh Châu chí ít xếp hạng thứ 3 siêu cấp đại mỹ nữ, như vậy hình thành sức hấp dẫn, đủ để chí mạng. Những kia các công tử tiểu thư, lại như là fans gặp phải minh tinh như thế, có thể cùng Hạ Vân Tịch nói mấy câu, đều có thể cao hứng cái thật lâu. Hạ Vân Tịch tính tình hướng ngoại, cùng nàng nóng bỏng khí chất giống như vậy, cùng mọi người vừa nói vừa cười, rất nhanh phải đến đại gia kinh yêu. Thạch Tiểu Nhạc còn phát hiện một chuyện rất thú vị, vị kia gọi Cao Phi Hắc Y là người trẻ tuổi, mỗi lần nhìn thấy Hạ Vân Tịch cùng hắn nam tử nói chuyện, sắc mặt đều khó coi, nhưng bị vướng bởi hình tượng, lại không dám trước mặt mọi người nổi giận. Thạch Tiểu Nhạc cười cười, vẫn chưa tượng những người khác như thế tiến lên. Trung quy là khách qua đường, không cần thiết quá thâm nhập. Cái này người, nhà ăn bên trong, đại gia cộng ngồi một đường, vô hình chung, Thạch Tiểu Nhạc lại như là bị cô lập như thế. Ở Hạ Vân Tịch trong mắt, thiếu niên này phảng phất trời sinh mang theo kỳ dị khí chất, mặc dù thân ở náo nhiệt vị trí, vẫn như là ngồi một mình với hoa nguyên, tình cờ nhất thiếu, ỷ xô, lại tràn ngập cô ảnh hối tiếc mùi vị, để Hạ Vân Tịch không nhịn được đáng thương hắn, muốn an ủi hắn. Công tử, ngươi cùng bọn họ không quen biết à? Tại sao không cùng mọi người cùng nhau nói chuyện, giao lưu? Hạ Vân Tịch ngồi ở Thạch Tiểu Nhạc đối diện, trên người mang theo nhàn nhạt mê người hương thơm. Ta không biết nói thế nào. Thạch Tiểu Nhạc cười nói. Câu nói này lại để cho Hạ Vân Tịch tâm vì đó mềm nhũn, tới gần, đối phương óng ánh như ngọc da rẻ, trên mặt cười đến rất sâu rượu hố, lông mi thật dài, chợt nhìn lại, lại có một loại gần như yêu dị tuấn dật. Không cần hết sức nói cái gì, có thể chậm rãi giao lưu, thường xuyên qua lại liền quen thuộc. Hạ Vân Tịch tận lực dùng chính mình âm thanh nhu hòa. Nàng từng nghe người ta nói quá, loại này quái gở, khuyết thiếu giao lưu năng lực người, không thể biểu hiện quá có xâm lược tính. Thạch Tiểu Nhạc cảm thấy sự tình có chút không đúng, vội vã giải thích, Hạ cô nương, ngươi không cần phải để ý đến ta không có chuyện gì. Tốt đây. Hạ Vân Tịch nháy mắt, không mê đến Thạch Tiểu Nhạc, trái lại mê đến không ít chú ý nàng nam tử ngất ngây con gà tây, tim đập tăng nhanh. Sau đó trong vài ngày, Hạ Vân Tịch vô cùng chăm sóc Thạch Tiểu Nhạc, chỉ cần gặp gỡ, tổng sẽ chủ động tới gần hắn, cùng hắn nói mấy câu. Loại kia che chở cảm giác, lại như là đại tỷ tỷ ở khai đạo không có giao tiếp năng lực tiểu đệ đệ giống như vậy, nhìn ra rất nhiều người âm thầm cắn răng, hận không thể thay vào đó. Cái này thanh sam tiểu tử, đúng là có một bộ. Để đờ cờ chuyện đáng chết. Tức giận nhất phải kể tới Cao Phi. Hắn xưa nay chưa từng thấy Hạ Vân Tịch như vậy đối xử một nam tử, tuy rằng kẻ ngu si đều có thể nhìn ra, trong đó không có bất kỳ tình yêu nam nữ, thuần túy là cường giả đối người yếu đồng tình thôi. Đối với mọi người ước ao đấu kỵ, Thạch Tiểu Nhạc vô cùng bất đắc dĩ. Hắn thật không có bất kỳ trêu chọc tâm tư của đối phương, hơn nữa cũng giải thích rất nhiều lần, thế nhưng nói rõ càng giải thích càng không rõ ràng. Vì để cho Hạ Vân Tịch quăng trừ phiến diện, Thạch Tiểu Nhạc thậm chí trọng tân từ hệ thống không gian lấy ra thanh phong kiếm, phối ở trên người. Kết quả dáng dấp như vậy, trái lại trêu đến Hạ Vân Tịch cười nói, "Công tử, ngươi phối lên kiếm đến rất uy phong." Loại này ngữ khí, phảng phất là tiểu hài tử vì biểu hiện sức mạnh của chính mình, cố ý bấm khẩn nắm đấm, cuối cùng được tỷ tỷ ngợi khen như thế. Thạch Tiểu Nhạc thật sự bị đánh bại, cái này giàu có lòng thông cảm cô nương, chỉ tin tưởng phán đoán của chính mình a. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại đến đêm khuya. Lại không lâu nữa, tu vi của ta liền có thể đột phá đến linh quan cảnh cửu trọng hậu kỳ. Đêm trăng xuyên thấu qua khoang thuyền giấy giáp, chiếu vào Thạch Tiểu Nhạc trên mặt, theo hắn mở mắt ra, một đạo sáng mang ở trong hư không chớp mắt là qua. So với nửa năm trước, Thạch Tiểu Nhạc thực lực không thể nghi ngờ lại tiến bộ một chút. Hiện nay, hắn chắc chắn chiến thắng đại đa số linh quan cảnh ngũ trọng cao thủ, nếu như tính luôn Xích Hỏa kiếm, sinh tử quyết đấu, linh quan cảnh lục trọng cao thủ cũng chưa chắc mạnh đến nỗi quá hắn. Rào. Xa xa hình như có sóng biển vọt tới, nhưng lệnh Thạch Tiểu Nhạc nhíu mày. Có người tới gần. Người trên thuyền, đi ra. Một đạo âm thanh vang dội vang lên. Rõ ràng truyền vào đến trên thuyền mỗi người trong thai, chấn động đến mức rất nhiều ngủ say bên trong người đều bỏ lên. Xoạt xoạt xoạt. Thiên Mục Bảo cao thủ dồn dập nhảy vọt đến trên bong thuyền. Cách đó không xa, một chiếc to lớn thuyền bọc thép theo gió vừa sóng mà đến, rất nhanh ngăn ở mọi người thuyền phía trước. Mỹ ảnh lóe lên, Hạ Vân Tịch tóc đen không kịp sắp xếp, tùy ý rối tung, nhưng có chồng lười biếng mỹ lệ, thanh như chim hoàng oanh nói, các hạ là ai, có chuyện gì quan trọng? Đại nhân nhà ta hiếu khách, muốn mời chư vị lên thuyền du lịch. Lúc trước âm thanh nói rằng, nhưng không chút nào khách khí mùi vị. Các ngươi vô cớ chặn đường, mời khách là như vậy xin mời ạ. Vương Vũ Vi đứng ở một bên, khẽ kêu nói. Tin tưởng ta, lên thuyền đối với các ngươi mới có lợi. Không phải vậy, đại hải mênh mông, một sóng lớn đánh tới, nói không chắc liền có thể cho ngươi môn hải cốt không còn. Âm thanh chủ nhân là cái tóc tím dâu quai nón hán, thân cao tám thước, định liệu trước địa cười nói. Vương Vũ Vi là cái ngạo kiểu tính tình, cái nào nhận được câu nói như thế này, rút kiếm ra khỏi vỏ, cả giận nói, ngươi đang uy hiếp chúng ta à? Lén lén lút lút đồ vật, có bản lĩnh để ngươi giấu đầu lòi đuôi chủ nhân ra đến nói chuyện. Xem ra các ngươi là không chuẩn bị tòng mệnh, đã như vậy, thì đừng trách ta không khách khí. Tóc tím dâu quai nón hán trên mặt lộ ra tàn khốc vẻ, thân thể khổng lồ lao ra, hai chân đứng ở mặt biển, lại như ván trượt loại nhằm phía mọi người, tỏa ra khí tức, thình lình đạt đến linh quan cảnh tam trọng. Vương Vũ Vi đám người vẻ mặt biến đổi. Hạ Vân Tịch đồng dạng có chút nghiêm nghị, bình thường linh quan cảnh tam trọng cao thủ, nàng ung dung liền có thể đánh bại, thế nhưng chỉ nhìn khinh công, tóc tím dâu quai nón hán liền không phải bình thường linh quan cảnh tam trọng cao thủ. Huống hồ, đối phương phía sau rõ ràng còn có cao thủ càng mạnh mẽ hơn. Đi xuống cho ta. Lữ Đào ra tay rồi, thừa dịp tóc tím dâu quai nón hán còn chưa lên thuyền, kiếm khí hóa thành một bó bạch quang, mạnh mẽ hướng đối phương đánh tới. Cho mèo. Tóc tím dâu quai nón hán cánh tay chấn động, đem kiếm khí đánh nát, bàn tay phải đồng thời đẩy ra, bàng bạc nội lực thoáng như đạn tháo, ầm ầm ầm ép quá hư không. Kiếm đoạn sông dài. Công lực toàn mở, Lữ Đào toàn lực đánh ra. Tuy rằng không bằng Hạ Vân Tịch chói mắt, nhưng Lữ Đào ở trẻ tuổi bên trong tiếng tăm đồng dạng không nhỏ. Huyền khí cảnh cửu trọng tu vi hắn, chạm đến 7 thành kiếm tâm, thêm vào 6 thành kim tâm ý cảnh, chiến đủ sức để cùng bình thường linh quan cảnh tam trọng cao thủ chống lại, chính là Tử Kinh Châu hạng nhất thiên tài. Trọng quyền xuất kích. Tóc tím dâu quai nón hán đấu đại nắm đấm đẩy ra, quyền ảnh một tầng tiếp theo một tầng, gắng chống đỡ kiếm khí. Bảnh. Lữ Đào há mồm liền phun ra một ngụm máu đến, lão đảo rút lui, phía sau Cao Phi đi dìu hắn, kết quả hai người đồng thời được lực, đầy đủ lui mười mấy bước vừa mới ổn định. Thật mạnh, e sợ chỉ có đại sư tỷ mới có thể đối phó người này. Cao Phi thầm giật mình, một viên trực trong lòng cảm giác nặng nề. Lần này bọn họ ra biển truy kích, hoàn toàn là tự chủ trương, chưa kịp thông báo sư môn. Cái này tóc tím dâu quai nón hán rõ ràng chỉ là tay chân, người sau lưng đến mạnh bao nhiêu. Nếu như tối nay xảy ra chuyện, thực sự là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Các ngươi bỏ qua cơ hội cuối cùng, tất cả mọi người, đều phải chết. Tóc tím dâu quai nón hán ánh mắt quay một vòng, khí thế trên người dường như hàn triều trải ra, khiến cho hiện trường các công tử tiểu thư không ai không cả người rét run. Thiên Mục bảo những cao thủ, cũng là trong lòng nặng nề, sinh ra cảm giác không ổn. Ngươi là tam tài hội người. Hạ Vân Tịch đống nhiên nói rằng, vô duyên vô cớ, đối phương không thể tìm đến sự, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có tam tài hội có khả năng nhất, tuy rằng nàng không biết đối phương là làm sao phát hiện bọn họ. Tóc tím dâu quai nón hán khỏe miệng vừa kéo, kha kha cười gằn. Người đến. Đối diện trên thuyền, lại lao ra mấy chục người, cùng một màu tất cả đều là linh quan cảnh một tầng cao thủ. Lần này, liền ngay cả Hạ Vân Tịch sắc mặt đều mơ hồ trắng bệnh. Đội hình như vậy, phe mình cũng chỉ có mình có thể miễn cưỡng chống lại, nhưng những người khác liền nguy rồi. Nghe nói ngươi chính là giang hồ nghe tên hoa hồng tiên tử Hạ Vân Tịch, lại đây, đại gia chơi với ngươi chơi. Tóc tím dâu quai nón hán sức lực mười phần, hướng về Hạ Vân Tịch câu tay, mãn mang vẻ khinh bỉ. Một tia ánh kiếm phóng lên trời, Hạ Vân Tịch nói ra tay liền ra tay, thậm chí lệnh tóc tím dâu quai nón hán đều lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới nữ nhân này liền lời hung ác đều không nói. Hạ Vân Tịch dự định là, lấy tốc độ nhanh nhất khống chế tóc tím dâu quai nón hán, hoặc có thể làm đối phương sợ ném chuột vỡ đồ, tìm tới một con đường sống. Kiếm đoạn sông dài. Đồng dạng là kiếm đoạn sông dài, ở Hạ Vân Tịch trên người xuất ra, uy lực so với Lữ Đào đầu chỉ gấp đôi, ở chạm đến 9 thành rưỡi kiếm tâm thôi thúc dưới. Trắng toát hàn mang nhanh đến cực hạn, so với đầu thuyền hoa đèn càng sáng hơn. Kình Thiên Quyền. Tóc tím dâu quai nón hán lĩnh ngộ chính là Kình Thiên ý cảnh, trên nắm tay sức mạnh tuôn ra, phảng phất liền thiên địa đều có thể lay động, trực tiếp đem bức người kiếm khí chấn động đến mức chia 5 xẻ 7, làm lưu phong vân tán. Tuệ kiếm thuật. Kiếm thế nhất chuyển, Hạ Vân Tịch thân thể mềm mại hình ảnh ngắt quãng, ở tóc tím dâu quai nón hán trong mắt, phảng phất có một cái khác Hạ Vân Tịch lao ra, cầm trong tay trường kiếm đâm vào mi tâm của hắn. Một điểm tơ máu tung tóe. Thời khắc mấu chốt, tóc tím dâu quai nón hán tâm thần đúng lúc từ ảo cảnh bên trong tỉnh lại, hiểm chi lại hiểm điệu tách ra chiêu kiếm này, trên mặt vừa kinh vừa sợ. Đáng tiếc, Hạ Vân Tịch phương tâm một trận thất vọng. Tuệ kiếm thuật chính là nàng thành danh tuyệt chiêu, không chỉ có hòa vào sắp nắm giữ kiếm tâm, càng có 6 thành tâm tâm ý cảnh gia trì, là trực tiếp công kích đối thủ tâm linh chiêu thức, không nghĩ tới lại không cách nào một đòn có hiệu quả. Chủ yếu cũng là, nội lực của nàng kém đối phương rất nhiều, ảnh hưởng nghiêm trọng kiếm chiêu uy lực. 8. Chương 329, dưới trăng người áo xanh như tiên, trên. Chương 329, dưới trăng người áo xanh như tiên, trên. Ngươi này chết tiệt xú nữ nhân, đại gia muốn phế bỏ ngươi. Tóc tím dâu quai nón hán nổi giận, nếu không có hắn ác chuyện làm tận, tâm lý tố chất biến tướng tăng cường không ít, thật khả năng trọng thương ở chiêu kiếm này bên dưới. Kình thiên lao tủ. Nội lực hùng hậu từ tóc tím dâu quai nón hán toàn thân lưu đến năm đấm nơi, theo hắn tầng tầng một quyền đánh ra, một khối hình vuông ánh quyền ngang qua hư không, đột nhiên phóng đại, đem Hạ Vân Tịch bao phủ ở bên trong. Hạ Vân Tịch vội vã né tránh, thế nhưng thân thể nàng di tới chỗ nào, ánh quyền cũng theo tới chỗ đó, hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng, tường đồng vách sắt loại nội lực từ bốn phía đè ép, khiến cho Hạ Vân Tịch cả người như ép Thái Sơn. Đây là chắc đà chủ vì ta sáng chế sát chiêu, bằng ngươi có thể nào tránh thoát? Tóc tím dâu quai nón hán cười to, phảng phất đã nhìn thấy Hạ Vân Tịch bó tay chịu trói hình ảnh. Thiên hành kiếm. Vừa dứt lời, Hạ Vân Tịch đột nhiên cầm kiếm hướng về sông lên ra, thân như lưu tinh, một kiếm xuyên qua ánh quyền lao tủ. Đối phương quyền khai sắc thực rất mạnh, có điều muốn xem là ai ở dùng. Hạ Vân Tịch dễ dàng liền có thể nhìn ra, tóc tím dâu quai nón hán vẫn chưa đem cú đấm này vận dụng đến cực hạn, cho nên mới bị nàng nhìn ra cái hở. Đương nhiên, vì phá tan này một chiêu, Hạ Vân Tịch tự thân tiêu hao đầy đủ gần 4 thành công lực, trạng thái càng ngày càng kém. Đôi mắt đẹp một lệ, đang ở giữa không trung Hạ Vân Tịch đầu dưới chân trên, đột nhiên một kiếm hướng đối phương đâm ra. Vô số hỏa tinh dường như lúa mạch nha, hướng hai bên có quy luật địa nhảy lên bóc ra từng mảng, trung tâm một vệt ánh kiếm cực kỳ chói mắt, bước đến mọi người con mắt cũng không khỏi híp lại. Đây là nàng chân chính sát chiêu, tâm hỏa chi kiếm. Tóc tím dâu quay nón hán tóc gáy dựng thẳng, vội vã đem hết toàn lực hướng phía trước một quyền đảo ra. Thế nhưng rất nhanh, hắn phát hiện động tác của chính mình biến chậm. Không đúng, là kiếm pháp của nàng quá nhanh, cho tới động tác của ta theo không kịp. Trong đầu né qua một ý nghĩ, tóc tím dâu quai nón hắn ở ngàn cân treo sợi tóc, lệch rồi thiên thân thể. Sau một khắc, mũi kiếm đâm vào vai trái của hắn, khiến cho da thịt sâu sắc ao ham xuống. Ngươi mặc vào bảo giáp. Hạ Vân Tịch mặt cười biến sắc, vội vã lùi về sau. Tóc tím dâu quai nón hắn mặt ngoài quần áo tận nát, lộ ra bên trong nhuyễn giáp, chính là cái này nhuyễn giáp chặn lại tâm hỏa chi kiếm phần lớn uy lực. Trong chốn giang hồ, bảo giáp so với lợi khí ít đi quá nhiều, giá trị tự nhiên không phải lợi khí có thể so với. Đặc biệt là loại này đao thương bất nhập bảo giáp, thường thường thời khắc mấu chốt có thể cứu người một mạng. Tỷ như Thạch Tiểu Nhạc ở Đông Phương Hạo Nhiên động phủ được ngân ti y, chính là một cái hiếm thấy bảo giáp, khiến cho hắn thiếu chịu rất nhiều da thịt vết thương. Xú ký nữ, ta phải bắt được ngươi, đem ngươi giết chết. Tóc tím dâu quai nón hắn thật sự sợ hết hồn. Không ngờ tới Hạ Vân Tịch quả thực giống như tin đồn thực lực cao siêu. Bất quá lần này hắn lạ kỳ không có kích động, mà là song quyền điệp ra, không ngừng triển khai kình thiên lao tù này một chiêu. Cùng Hạ Vân Tịch so với, ưu thế của chính mình ở chỗ nội lực hùng hậu, đã như vậy, liền nghĩ biện pháp dây dưa đến chết nàng. Quả nhiên, Hạ Vân Tịch bắt đầu tràn ngập nguy cơ, vừa nãy liền thi tuyệt học, đã tiêu hao nàng phần lớn nội lực, miễn cưỡng phá tan 2 lần ánh quyền, nàng cả người mềm nhũn, quỳ một chân trên đất. Đại sư tỷ, Lữ Đạo, Cao Phi, Vương Vũ Vi cùng Thiên Mục Bảo cao thủ vội vã xông lại. Những kia các công tử tiểu thư, thấy phe mình mạnh nhất Hạ Vân Tịch đều thất bại, không khỏi sắc mặt trắng bệnh. Lại thấy tóc tím dâu quai nón hán giơ tay lên, đối phương hơn 10 vị linh quan cảnh một tầng cao thủ làm dáng vây lên, càng là thân thể run rẩy, lảo đà lảo đảo. Xong, tối nay muốn xong đời. Là ta cố ý muốn vào biển truy kích, là ta hại các ngươi. Hạ Vân Tịch ấy náy mà nhìn mấy vị sư đệ sư muội, trên mặt mang theo thảm thiết ý cười. Bản thân nàng chết rồi cũng chẳng có gì, nhưng không đành lòng những người khác theo gặp xui xẻo. Đại sư tỷ, chúng ta giết ra ngoài, muốn chết cũng kéo mấy người chịu tội thay. Vương Vũ Vi một mặt kiên quyết, hiển nhiên vị này mạnh mẽ thiếu nữ xinh đẹp, cũng biết hôm nay lành ít dữ nhiều. Lữ Đào lặng lặng mà hộ vệ ở một bên. Cao Phi trong mắt vẻ mặt mấy lần, cuối cùng không hề nói gì. Thiên Mục bảo những cao thủ làm thành một vòng, cầm đao cầm kiếm, sắc mặt nghiêm nghị. Trên thuyền tràn ngập một tầng bi tráng bầu không khí. Gió đêm diễn tấu đầu thuyền hoa đèn, đột nhiên, một tiếng thăm thẳm thở dài vang lên, phá vỡ yên lặng. Chẳng biết lúc nào, một vị vóc người cao to thiếu niên áo xanh xuất hiện ở mọi người phía sau, hai tay phụ sau, mắt lạnh nhìn đắc ý vô cùng tóc tím dâu quai nón hán đám người. Vừa mới sở dĩ không ra tay, là bởi vì Thạch Tiểu Nhạc ở cảm thụ đối phương trên thuyền ẩn giấu cao thủ thực lực, để làm ra chính xác kế sách tương đối. Các ngươi đi thôi, ta có thể không giết các ngươi. Thạch Tiểu Nhạc thanh âm không lớn, nhưng rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai. Là hắn. Vương Vũ Vi trợn to con mắt. Này không phải cái kia có giao lưu cản trở thư sinh à? Tới nơi này xem náo nhiệt gì, hiểm chính mình chết không đủ nhanh. Những kia các công tử tiểu thư cũng là sắc mặt kỳ lạ, thật giống lần thứ nhất nhận thức Thạch Tiểu Nhạc bình thường. Bất kể nói thế nào, người này có thể vào giờ phút như thế này đứng ra, dũng khí xác thực đáng khen. Cái gì? Tóc tím râu quai nón hán khẽ nâng cằm, không chịu được Thạch Tiểu Nhạc ngông cuồng. Cuối cùng nói một lần, đều đi thôi. Thạch Tiểu Nhạc một bước bước ra, thanh ảnh lấp lóe, người đã đến Thiên Mục Bảo các cao thủ phía trước, thân pháp nhanh chóng, tuyệt diệu, để rất nhiều người suýt chút nữa gọi ra. Hán. Hạ Vân Tịch thân thể mềm mại hơi chấn động, hình thoi môi đỏ vi khẽ nhếch đại, nàng dĩ nhiên không thấy rõ, Thạch Tiểu Nhạc là làm sao di động. Tiểu tử, ngươi là ai, có loại hay xưng tên ra. Người trong nghề vừa ra tay, đã biết có hay không, tóc tím râu quai nón hán thu hồi sự coi thường, quyết định trước tiên biện pháp Thạch Tiểu Nhạc phương pháp, đến thời điểm làm tiếp tính toán. Phong thanh lay động. Một cái kiếm chỉ đâm thủng hư không, khí thế cũng không làm sao mạnh mẽ, nhưng ở trong chớp mắt đâm hướng về phía tóc tím râu quai nón hán. Kình Thiên lao tủ. Tóc tím râu quai nón hán hoảng hốt, thân thể cảm nhận được kiếm khí bên trong ẩn dấu phong mang, hầu như theo bản năng dụng hết toàn lực, sử dụng có thể công có thể thủ Kình Thiên quyền tuyệt chiêu. Nhưng mà, phốc phốc hai tiếng, huyết hoa từ tóc tím râu quai nón hán hai chân nổ tung, cái kia lệnh Hạ Vân Tịch đều không thể làm gì ánh quyền, ở kiếm khí trước mặt yếu đuối đến khác nào đậu hũ, không đỡ nổi một đòn. Không thể, Kình Thiên sát quyền. Thân thể hướng phía trước huynh đảo trong nháy mắt. Tóc tím râu quai nón hán sắc mặt trở nên thương bạch khởi đến, thế nhưng cánh tay nhưng thô tăng một vòng có thừa, một luồng đáng sợ kinh lực từ năm đấm bên trong mơ hồ lộ ra, tự có thể tồi kim liệt thạch. Đây là hắn ẩn giấu sát chiêu, lấy tiêu hao thân thể tinh huyết để đánh đổi, nguyên vốn không muốn vận dụng, hiện tại không cần cũng không xong rồi. Công tử cẩn thận. Hạ Vân Tịch lập tức nhìn ra chiêu này mê hoặc, vội vã kêu to nhắc nhở. Tầm mắt mọi người bên trong, vị kia thanh sam thư sinh nhưng chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, song chỉ khép lại. Hướng phía trước vi điểm mà ra. Khủng bố ánh quyền mới vừa xuất hiện, gạt ra không khí, ngay lập tức sẽ bị dài nhỏ kiếm khí xuyên thủng, tương tự xuyên thủng, còn có tóc tím râu quai nón hán nắm đấm và toàn bộ cánh tay. Cuối cùng, kiếm khí từ lỗ chân lông bên trong lộ ra, huyết hoa ầm ầm loạn tiên, tóc tím râu quai nón hán đảo mắt liền thành một người toàn máu, trí tử đều duy trì cứng ngắc khuôn mặt. Song chỉ nhưng duy trì tư thế cũ, Thạch Tiểu Nhạc một ngang hoa, một sợi tơ tuyến loại kiếm khí tiêu tán đến không trung. Hầu như là cũng trong lúc đó, mấy chục viên tốt đẹp đầu lâu phóng lên trời. Tóc tím râu quai nón hán mang đến hơn 10 vị linh quan cảnh một tầng cao thủ, toàn bộ thi thể chia lịa. Hí! Thiên Mục Bảo các cao thủ trợn mắt ngoác mồm. Phía sau các công tử tiểu thư, càng là hoài nghi địa nháy mắt, cho rằng xuất hiện ảo giác. Hán, thực lực của hắn. Cao Phi ngơ ngác biến sắc, trong lòng dâng lên sóng to lớn sau khi khiếp sợ, là tùy theo mà đến đố kỵ, ép tới hắn liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Hắn vẫn là người thư sinh kia à? Vương Vũ Vi cùng Lữ Đảo không dám tin tưởng. Thạch Tiểu Nhạc tỏa ra khí tức, rõ ràng là huyền khí cảnh cửu trọng trung kỳ, nhưng là một cái huyền khí cảnh cửu trọng võ giả, tại sao có thể có như vậy thực lực kinh người? Cùng hắn so sánh, Tử Kinh Châu những thiên tài đó môn làm sao chịu nổi? Hạ Vân Tịch nhìn Thạch Tiểu Nhạc, xinh đẹp cực kỳ trên mặt, đống nhiên hiện ra nồng đậm đỏ bừng vẻ. Nàng muốn từ bản thân đem đối phương xem là thư sinh tay trói gà không chặt. Còn tự xưng là chăm sóc dáng dấp của đối phương, quay đầu lại, hóa ra đối phương mới giấu đi xấu nhất. Thiếu hiệp thực sự là thiên tư ngang dọc, để chắc mồ khâm phục, gia nhập ta Tam Tài hội làm sao, ta bảo đảm ngươi hưởng bất tận vinh hoa phú quý. Đối diện trên thuyền, có người nở nụ cười. Đó là một nam tử mặc áo tím, thân thể thả lỏng, liền như vậy từ đối diện trực tiếp trượt tới trước mắt mọi người, phảng phất có một cái vô hình tuyến lôi kéo hắn, vượt qua mấy chục mét. Nhất làm cho mọi người kinh hãi chính là người này tỏa ra khí tức, thình lình đạt đến linh quan cảnh lục trọng. Đến linh quan cảnh, mỗi cách biệt một cảnh giới nhỏ, đều đại diện cho chênh lệch không nhỏ. Nếu như đem tóc tím râu quai nón hán so sánh một tảng đá, người áo tím chính là một ngọn núi pha, tam trọng cảnh giới, mang đến chính là khác nhau một trời một vực. Mọi người tâm lại chìm xuống dưới. Thạch Tiểu Nhạc có thể đánh giết tóc tím râu quai nón hán, nhưng đối với thượng linh quan cảnh lục trọng người áo tím, tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng nào. Huyền khí cửu trọng cùng linh quan lục trọng cảnh giới kém đến quá xa, càng không nói đến trung gian còn cách một cảnh giới lớn, thiên tư cao đến đâu thì có ích lợi gì. Hôm nay, hoàn toàn chính là một hồi tử cục. Ngươi thật là nhẫn tâm, xem thủ hạ bị giết, thờ ơ không động lòng, ta như gia nhập các ngươi, chỉ sợ cũng sẽ bị bán hết. Thạch Tiểu Nhạc lạnh nhạt nói. Người áo tím cười nói, không phải vậy. Nhân tài có thể dùng tiền tài chống chất, chết rồi cũng đã chết rồi. Nhưng thiên tài nhưng có thể gặp không thể cầu, tự thiếu hiệp này đám nhân vật, tin tưởng bất cứ người nào, đều sẽ vô cùng quý trọng. Ta không nghĩ ra, các ngươi là làm gì đuổi theo? Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên hỏi. Cùng thiếu hiệp gia nhập tam tài hội, thì sẽ biết. Ta nếu nói là không đây. Ai, như vậy chắc mỗ, cũng chỉ có thể nhẫn tâm hủy diệt một thiên tài. Đang khi nói chuyện, Trác Dương trên người bùng nổ ra một luồng có thể nói khí tức kinh khủng, dường như lưỡi dao sắc tạo thành lốc xoáy, quát sắt trong lúc đó, khiến cho mọi người da rẻ đau nhức, hô một hơi, lại như nuốt vào vô số đem đau nhỏ. 9 phần 10 kim tâm ý cảnh. Thạch Tiểu Nhạc lặng lẽ. Trác Dương lĩnh ngộ, rõ ràng là ngũ hành ý cảnh bên trong sắc bén nhất kim tâm ý cảnh, hơn nữa đạt đến 9 phần 10 cảnh giới. Thạch Tiểu Nhạc tin tưởng, lực công kích của đối thủ nhất định hơn xa phổ thông linh quan cảnh lục trọng cao thủ, đặt ở Thanh Tuyết Châu giang hồ, chỉ sợ ở phong trần bảng bên trong cũng không tính là người yếu. Có điều càng như vậy, Thạch Tiểu Nhạc trái lại càng hưng phấn. Hắn đang cần một ra dáng đối thủ, đến nghiệm chứng thực lực của chính mình. 8. Chương 330, dưới trăng người áo xanh như tiên, dưới. Chương 330, dưới trăng người áo xanh như tiên, dưới. Suy tính được làm sao? Trác Dương cười nhạt nói. Hắn tin tưởng Thạch Tiểu Nhạc là một người thông minh, sẽ làm ra tối lựa chọn chính xác. Vương Vũ Vi đám người đồng dạng ở nhìn Thạch Tiểu Nhạc, nhưng âm thầm vận lên công lực, tùy cơ chuẩn bị liều mạng một lần. Một khi đối phương lựa chọn đầu hàng, tự nhiên tính mạng không lo, nhưng vận mệnh của bọn họ làm sao, liền không được biết rồi. Ta từ trước đến giờ tiêu giao tự tại quen rồi, không thích gia nhập bất kỳ thế lực. Đúng là các hạ, cùng tương lai của ta thành lập môn phái, có hứng thú hay không đến nhậm chức? Thạch Tiểu Nhạc nói. Xem ra ngươi là quyết tâm muốn tìm chết, ta tác thành ngươi. Ý cười không gặp, Trác Dương sắc mặt ngưng nhưng, từ bên hông rút ra một thanh đao, không chút nghĩ ngợi địa liền hướng Thạch Tiểu Nhạc bổ tới. Một đao ra, màu vàng ánh đao phóng đại đầy đủ gấp 10 lần, phảng phất đem màu đen hư không đều phân thành hai nửa. Mau lùi lại. Thiên Mục bảo các cao thủ vội vã lôi kéo các công tử tiểu thư lùi lại. Linh quan cảnh lục trọng chính là linh quan cảnh lục trọng, này một đao vẹn vẹn là khuếch tán ra đao thế. Liền để bọn họ cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Làm vì là mục tiêu chủ yếu Thạch Tiểu Nhạc, lại chịu đựng thế nào áp lực, hắn có thể ngăn cản à? Mọi người nghi hoặc mới vừa bay lên, liền thấy Thạch Tiểu Nhạc duỗi tay một cái, trên đất một thanh kiếm hạ xuống lòng bàn tay, cánh tay dưng ra, từ dưới mà trên thẳng hướng màu vàng ánh đao vung tới. Bộc phát ra kiếm thế, khiến cho ở đây kiếm khách không ai không thay đổi sắc mặt. Kiếm tâm, hắn lại lĩnh ngộ kiếm tâm. Vương Vũ Vi thất thố kêu to, kiếm trong tay không ngừng run rẩy lên. Lại như là thần dân gặp phải vương giả, cần quỳ xuống hành lễ. Ở Tử Kinh Châu, 35 tuổi trước lĩnh ngộ kiếm tâm, chính là không xuất thế kiếm khách thiên tài, mạnh như đại sư tỷ Hạ Vân Tịch, 24 tuổi chạm đến chín thành rưỡi kiếm tâm, càng là vang danh giang hồ. Cái này thanh sam thư sinh có hay không 20 tuổi, đến cùng là nơi nào đến quái vật? Bảnh! Đao kiếm tấn công, ta thế như thủy triều lan tràn, sắc bén kinh khí lại đem bong tàu mặt ngoài quát đi tới dày đặc một tầng, tốt ở thân tàu rất lớn. Mọi người lùi đến đủ xa, bằng không nhất định phải bị lan đến trọng thương không thể. Chẳng trách, có điều ta đòn đánh này chỉ là 3 phần 10 thực lực, hy vọng ngươi có thể nhiều tiếp mấy chiêu, nở rộ trong đời ngươi cuối cùng huy hoàng. Trác Dương kinh ngạc qua đi, trong con ngươi sát khí càng tăng lên, không thể là tam tài hội sử dụng thiên tài, tư chất càng cao, càng là muốn nhanh chóng diệt trừ, hắn rất vui mừng chính mình tối nay đổi tới. Kim qua thiết mã không trở lại. Đem công lực thôi thúc đến bảy thành, Trác Dương khí thế mạnh đến nỗi đáng sợ. Lấy hắn làm trung tâm, phương viên trong vòng ba trượng, vàng óng ánh một phiến, bên trong có đao kiếm cùng vang lên thanh khanh khanh vang lên. Làm hưởng đến đệ tam giới thì, một bó to bằng vại nước đao ảnh lao ra, chém ngang mà qua, lưới đao chỉ nơi, chính là Thạch Tiểu Nhạc vị trí phương vị. Đón chém tới màu vàng đao ảnh, vô số lít nha lít nhít đoạt mệnh kiếm khí theo Thạch Tiểu Nhạc vung lên mà tuân ra, như cá giết sang sông, tự lãng nước lật, đầu thuyền hoàn toàn bị chiếu lên sâm bạch một phiến, vụ sáng hốt thước. Chính là đoạt mệnh thập tam kiếm. Xẹt xẹt, xẹt xẹt. Ánh đao kiếm khí lẫn nhau cắt chém, rất giống hai con cự thú ở gầm cắn, còn chưa kịp bạo phát, Trác Dương cùng Thạch Tiểu Nhạc đã từ tại chỗ rời đi, giao chiến đến cùng một chỗ. Khanh khanh khanh. Càng dây đặc vũ đánh chuối tây tiếng vang lên, nhiều tiếng lọt vào tai, khiến cho mọi người khí huyết đều đi theo phập phù lên. Mọi người kinh hãi phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc lại không có hiện ra dấu hiệu thất bại, sao có thể có chuyện đó? Kỹ xảo chiến đấu cao như thế. Trác Dương vì đó biến sắc. Không cùng Thạch Tiểu Nhạc gần người một trận chiến, căn bản lĩnh hội không tới đối phương đáng sợ. Rõ ràng tu vi chiếm hết thượng phong, Thế nhưng Trác Dương trái lại cho rằng đến nhất cử nhất động của mình đều bị Thạch Tiểu Nhạc sớm dự phán đến, lại như là một con bay vào mạng nhện côn trùng, bị người điều khiển. Lĩnh ngộ kiếm tâm người, kiếm pháp cùng năng lực chiến đấu tự nhiên rất mạnh, nhưng mạnh đến Thạch Tiểu Nhạc trình độ như thế này, vẫn là vượt xa khỏi Trác Dương tưởng tượng. Người này nhất định phải chết. Sát khí đại thịnh, Trác Dương đột nhiên đem công lực tăng lên tới 10 phần, trong miệng hét lớn, Sơn Hà phá diệt cuối cùng cũng có thì. Huy Hoàng ánh đao lại biến, vô số nhỏ vụn đao khí ngưng làm một luồng, bám vào ở Trác Dương trên thân đao, khiến cho hắn đao tỏa ra làm người ta sợ hãi lực xuyên thấu. Thân đao ba tấc bên trong, tê hí lên vang lên không ngừng, phảng phất có vô số đem đao nhỏ ở tạc xuyên không khí. Sau một khắc, ánh đao sáng choang, đem Thạch Tiểu Nhạc thân thể nhét vào trong đó, ven đường kiếm thế hiểu ra đến ánh đao, lập tức sụp đổ, bị dã man nghiền nát, một chút không tồn. Hắn muốn thất bại. Trong đầu ý nghĩ né qua, Lữ Đào nhìn Thạch Tiểu Nhạc, trong mắt có nồng đậm tiếc hận. Có thể lấy huyền khí cửu trọng tu vi, cùng linh quan cảnh lục trọng cao thủ đấu đến một bước này, đã rất đáng gờm. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Lữ Đào chính mình cũng không tin. Nhưng kinh diễm đến đâu thiên tài, chết rồi cũng là xương khô một đống. Đương nhiên, đêm nay đại gia đều phải chết chính là. Càng nhiều người nhưng là đầu góc một mảnh trống không, ở thịnh liệt ánh đao trước mặt, liền tư duy đều không thể vận chuyển bình thường. Không hổ là linh quan cảnh lục trọng cao thủ. Dựa vào đoạt mệnh thập tam kiếm ở cận chiến chiếm thượng phong, vẫn chưa để Thạch Tiểu Nhạc có chút vui sướng. Lấy tâm thần của hắn cùng lực lượng tinh thần, ung dung liền có thể nhìn ra đối thủ động tác kế tiếp. Nhưng tu vi chênh lệch quá đại tình huống, khó có thể đem loại ưu thế này toàn diện thể hiện ra. Nói cho cùng, võ giả giao chiến, tâm thần cùng lực lượng tinh thần có thể để hắn vượt biên mà chiến, nhưng chân chính then chốt, vẫn là bản thân khỏe mạnh lực. Không có chút gì do dự, Thạch Tiểu Nhạc thôi thúc tiểu thành kiếm tâm, trong phút chốc, kiếm thế ở hắn trước người đọc lại, hình thành một tầng bích trướng, khiến cho ánh đao tốc độ vì đó vừa chậm. Dựa vào thời cơ này, Thạch Tiểu Nhạc sử dụng đoạt mệnh thứ 14 kiếm. Hoàng như cánh hoa loại kiếm đạo tinh hoa, ở mũi kiếm nơi đột nhiên nở rộ, mỹ lệ bên trong mang theo vô tận tử vong tâm ý, đâm vào ánh đao kẽ hở nơi. Ầm. Đao khí phóng lên trời, ở giữa không trung nổ tung, thuyền đỉnh bộ ngói tứ tán tung tóe, trên bong thuyền cũng có rất nhiều người miệng phun máu tươi, kêu thảm thiết ngã xuống đất. Kiếm trong tay vỡ thành tám mảnh, Thạch Tiểu Nhạc rút lui năm trượng, mặt hơi hơi trắng lên. Lấy hắn thực lực hôm nay, đối thượng linh quan cảnh lục trọng cao thủ, trung quy vẫn là quá miễn cưỡng, khó có thể chiến thắng. Chặn lại rồi. Trác Dương khó có thể tin, sắc mặt u ám như nước. Hắn kim thiết đao pháp, tổng cộng chỉ có 3 thức, ra đến thức thứ 2, hầu như dùng tới toàn bộ công lực 8 phần 10, như vậy còn không bắt được Thạch Tiểu Nhạc. Công tử, chính ngươi thoát thân đi thôi, không cần phải để ý đến chúng ta. Hạ Vân Tịch đột nhiên ở phía sau hô, ngữ khí lo lắng. Nàng làm sao không nhìn ra, Thạch Tiểu Nhạc coi như không sánh được Trác Dương, cũng cách biệt không xa, muốn một mình thoát thân, tuyệt không là việc khó. Đối phương mãi đến tận hiện tại còn không chịu đi, đơn giản là vì đại gia mà thôi. Chỉ là, làm người há có thể như vậy ích kỷ. Bị Hạ Vân Tịch nói chuyện, những người khác cũng phản ứng lại, dồn dập mắt lộ ra vẻ phức tạp. Đặc biệt là những công tử kia môn, càng là xấu hổ đến không đất dung thân. Cái này bị bọn họ nhất trí căm thù thiếu niên, nhưng ở loại này sống còn thời khắc, đối với bọn họ không rời không bỏ. Đêm trăng hào quang màu xanh, bị tàn phá bong tàu, còn có vô tận hải dương màu đen, thời khắc này hết mức thành Thạch Tiểu Nhạc bối cảnh. Hắn kiên cường bóng người sừng sững như núi, tóc đen vi vi lay động, tuy không thấy rõ chính diện, vẫn như cũ khiến người ta mơ tưởng mong ước. Ngươi vẫn là bé ngoan thoát thân đi. Trác Dương lấy xem thường giọng điệu nói rằng. Thạch Tiểu Nhạc khỏe miệng một câu, như vậy thấp kém phép khích tướng, đối ta vô dụng, huống hồ không giết ngươi, ta trốn cũng trốn không xa. Trác Dương có thể dẫn người suốt đêm đuổi theo, chứng minh tam tài hội ở này phiến lực lượng của hải vực không nhỏ, Thạch Tiểu Nhạc dám khẳng định, đối phương vừa đi, lập tức sẽ tìm đến những người khác trắng trợn lùng bắt chính mình. Đến lúc đó chính mình ở trên đại dương phiêu bạt, chỉ có một con đường chết. Một chùm sáng mang che khuất Thạch Tiểu Nhạc thân thể, hơi suy nghĩ, Sinh Hỏa kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Cùng ánh sáng tàn đi, mọi người chỉ cho rằng hắn là từ bên hông rút ra trôi này nhuyễn kiếm. Sinh Hỏa kiếm khí tức lệnh Trác Dương có chút bất an, cánh tay theo bản năng giơ lên cao, lập tức sử dụng kim thiết đao pháp thức thứ 3, thể chém thiên địa nhật nguyệt tinh. Này một đao còn chưa phát sinh, đao thế đã dường như cuồng bạo gió xoáy, để mỗi người như rơi vào hầm băng, trái tim còn đau, bất luận ngươi làm sao vận công đều không thể loại bỏ. Đi chết đi. Trác Dương khôi phục tự tin, cười ha ha. Thế nhưng tiếng cười vừa ra, hắn bỗng nhiên nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc trong hai con ngươi, xuất hiện hai vòng nho nhỏ trăng lưỡi liềm, như hình chiếu loại rõ ràng ánh vào nội tâm của hắn. Không được. Trác Dương tê cả ra đầu, Ý thức mạnh mẽ từ say lòng người trăng lưới liềm bên trong tỉnh lại, phản ứng của hắn không thể nói là không nhanh, nhưng động tác vẫn là chậm nửa nhịp. Nửa năm qua, Thạch Tiểu Nhạc không phải là hưởng phí. Ngoại trừ tu vi bên ngoài, lâu dài không có tiến triển mê nguyệt ý cảnh cũng rốt cục được đột phá, đạt đến 6 thành, phối hợp di hồn đại pháp cùng nhiếp tâm thuật dung hợp đồng thuật, coi như đối mặt linh quan cảnh cấp cao võ giả, cũng có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Đồng thuật triển khai đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc kiếm trong tay một điểm không chậm, 6 thành hung sát ý cảnh cùng tiểu thành kiếm tâm thôi thúc dưới, cả người hắn liền dường như một thanh tuyệt thế lợi kiếm, đâm ra đời này sắc bén nhất phong mang. Đoạt mệnh thứ 15 kiếm. Ầm ầm. Hắc bên trong mang hồng thô cùng kiếm khí ép quá hư không, cũng đã muộn nửa nhịp, chưa hết toàn công ánh đao mạnh mẽ đụng vào nhau, ta thế bạo phát bên dưới, Trác Dương đứng mũi chịu sào, hoa hoa địa liền thổ mấy cái tinh huyết, phần lưng ở trên bong thuyền kéo ra một đạo thật dài huyết tuyến. Trái lại Thạch Tiểu Nhạc, thân thể nhưng ở dựa thế lùi về sau, cũng không ngừng vung vẩy xích hỏa kiếm lấy trung hòa dư âm sức mạnh, cuối cùng rơi vào cột buồm trên thì, trên người một điểm vết thương cũng không. Ngươi dĩ nhiên nắm giữ hạ phẩm linh kiếm, ta nhớ kỹ ngươi. Trác Dương vừa sợ vừa hận, con mắt hoàn toàn đỏ đậm, không giống nhau, không chờ Thạch Tiểu Nhạc có hành động, hai tay ném ra 10 viên phong lôi đạn, người nhảy vào trong nước biển, biến mất không còn tăm hơi. Vận công thu hồi 10 viên phong lôi đạn, Thạch Tiểu Nhạc bất đắc dĩ cười khổ. Vừa nãy dư âm quá mạnh, hai cánh tay của hắn đến hiện tại đều hơi tê tê, thêm vào lẫn nhau khoảng cách quá xa, hắn coi như muốn đuổi theo đối phương cũng đuổi không kịp. Nói đến nói đi, tu vi của hắn vẫn là quá thấp. Chờ ta đột phá đến linh quan cảnh, đối phó loại cao thủ này, nên liền không cần quá mất công sức. Thạch Tiểu Nhạc khe khẽ thở dài. Đúng vào lúc này, ánh trăng chiếu ở trên người hắn, xa xa có gió biển thổi vào, tạo nên ngạch một bên sợi tóc, khiến cho hắn vốn là tuấn giật xuất trần khuôn mặt càng hiện ra mông lung. Cái kia một vệt cô đơn cùng tiếc nuối, càng thoáng như một bàn tay vô hình, khiến cho chúng tâm hồn người rung động. Nay cảnh tờ họ NG này, vĩnh cửu khắc vào chúng trái tim của người ta. Rất nhiều năm sau đó, làm Thạch Tiểu Nhạc từ lâu tên trấn thiên hạ, bọn họ nhưng hội thỉnh thoảng nhớ tới, đêm đó mạo hiểm các loại, còn có cái này, như tiên bình thường nam tử. 8. Chương 331, Quỷ dị hải vực. Chương 331, Quỷ dị hải vực. Khoảng cách thuyền chiến quá một ngày một đêm. Thương thế của mọi người không nặng không nhẹ, tốt ở có thiên mục bảo đan dược điều trị, tin tưởng lại không lâu nữa liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đại khái bởi vì cùng trải qua sinh tử duyên cớ, trên thuyền mọi người nguyên bản bèo nước gặp nhau tình nghĩa, không tên nhiều hơn một chút những nhân tố khác, uống rượu tán gẫu, bầu không khí đặc biệt hòa hợp. Đương nhiên, to lớn nhất thay đổi vẫn là mọi người đối Thạch Tiểu Nhạc thái độ. Không còn người đem hắn xem là một nhã nhặn thư sinh, nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc, mỗi người đều sẽ theo bản năng lộ ra kính trọng thần sắc cảm kích. Liền ngay cả tối ngạo kiểu Vương Vũ Vi, thái độ đều trở nên hiền lành rất nhiều. Không có Thạch Tiểu Nhạc, bọn họ từ lâu chôn xác đáy biển. Đúng là Hạ Vân Tịch, không biết là thật không tiện, vẫn là quá mức xấu hổ, mấy ngày này thấy Thạch Tiểu Nhạc, đều không có chủ động chào hỏi, trái lại quay đầu tách ra. Quá mức rõ ràng cử động, trêu đến trên thuyền rất nhiều người đều thấy buồn cười. Bên trong khoang thuyền, một trận khí tức mạnh mẽ buộc phát ra. Rốt cục đạt đến huyền khí cảnh cửu trọng hậu kỳ. Thạch Tiểu Nhạc khẽ mỉm cười. Đối với mình tiến độ rất hài lòng. Cùng người áo tím toàn lực một trận chiến, tuy rằng để hắn ăn một chút thiệt nhỏ, nhưng cũng bất ngờ buông lỏng hắn bình cảnh, gia tốc tu vi đột phá. Cứ theo tốc độ này, năm nay thì có hy vọng đạt đến huyền khí cảnh cựu trọng đỉnh cao, vì là xung kích linh quan cảnh làm chuẩn bị. Đẩy cửa phòng ra, Thạch Tiểu Nhạc đứng trên bong thuyền quan sát hải cảnh. Hắn rất yêu thích trên đại dương ầm ầm sóng dậy tình cảnh, đại khái là bởi vì nội tâm cũng chờ mong ầm ầm sóng dậy nhân sinh đi. Thạch Tiểu Nhạc. Giọng nữ dễ nghe vang lên, nghe thấy được hương vị, Thạch Tiểu Nhạc liền biết là ai đến rồi. Ngươi đang cố ý đùa ta đúng không? Hạ Vân Tịch sán lạn như ánh bình minh tuyệt mỹ trên khuôn mặt, mang theo chất vấn vẻ. Hạ cô nương, ngươi hiểu lầm. Ngươi sẽ không quên, ta đã từng giải thích rất nhiều lần đi. Xoay người, Thạch Tiểu Nhạc bất đắc dĩ nói. Thật sao? Hạ Vân Tịch vẩy một cái lông mày, rõ ràng không tin. Ngẫm lại liền biết, chỉ cần đối phương hơi hơi biểu diễn ra một chút thực lực. Chính mình thì sẽ không gây ra lớn như vậy ô long, như thế đơn giản phương pháp, nàng không tin Thạch Tiểu Nhạc hội không nghĩ tới. Thiếu niên này, rõ ràng chính là đang hưởng thụ chính mình tốt, một bên giả vờ, một bên cười thầm chính mình. Thân tàu đống nhiên một lay động, Hạ Vân Tịch chính đang suy tư vấn đề, một không kịp phản ứng, thân thể mềm mại tốt xảo bất xảo địa nhào vào Thạch Tiểu Nhạc trong lồng ngực. Chưa bao giờ cảm thụ quá tiếp xúc truyền khắp toàn thân, khiến cho hai người đồng thời trong lòng rung động. Nghiêm trọng nhất chính là, Hạ Vân Tịch vóc người cực cao. Ước chừng 1m7 tả hữu, một túi đầu, cái chán liền bị Thạch Tiểu Nhạc môi đụng một cái. Phảng phất điện lưu xuyên qua toàn thân, Hạ Vân Tịch hai chân tê dần, suýt chút nữa ngã xuống đất, hạnh bị Thạch Tiểu Nhạc đúng lúc đỡ lấy eo nhỏ nhắn. Vô liêm sỉ, đáng chết. Thuyền phong lâu 2, Cao Phi vừa vặn nhìn thấy này kiểu diễm một màn, mãnh liệt lòng đấu kỵ cháy hừng hực, cắn xé hắn tâm phổi, trong cơn giận dữ, hắn đem cái chén trong tay rơi nát tan. Phi Mã Vương Triều, lễ giáo cực nghiêm, tuy rằng không đến trạm thử liền lấy thân báo đáp mức độ, nhưng tầm thường nam nữ, cũng chỉ có phu thê mới có thể lâu ôm ôm. Đôi cậu nam nữ kia ngược lại tốt, trước mặt mọi người, không chỉ có ôm, còn thân hơn lên. Cao Phi chính là Thiên Mục Bảo bảo chủ chi tử, cho tới nay, hắn đều đem xinh đẹp tuyệt luân, vóc người nóng nảy, tính tình rộng rãi hào phóng Hạ Vân Tịch xem là người đàn bà của chính mình. Hắn thậm chí đã chiếm được phụ thân đồng ý, lại không lâu nữa, sẽ do mẫu thân tự mình hướng Hạ Vân Tịch cầu thân, lấy Thiên Mục Bảo đối Hạ Vân Tịch công ơn nuôi dưỡng, đối phương 89 phần 10 hội đáp ứng. Là lấy, nhìn thấy tương lai thê tử bị người lại lâu lại thân, Cao Phi trong nháy mắt cảm giác mình đeo một đỉnh xanh mượt mũ. Phẫn nộ, hoán độc tâm tình tự nhiên mà sinh ra. Hạ cô nương. Thạch Tiểu Nhạc biểu hiện ngẩn ra. Nước mũi phát hương, tiểu nhuyễn hừng hực thân thể. Còn có nhân vì chính mình ôm, trở nên gấp gáp thơm ngọt, không được đập ở trên cổ mình thở dốc. Tất cả, đều lệnh Thạch Tiểu Nhạc cái này máu nóng thiếu niên dòng máu ra tốc. Hán tâm, chưa bao giờ nhảy đến như vậy nhanh. Thạch Tiểu Nhạc vội vã đẩy ra Hạ Vân Tịch. Nhưng là thân tàu lại lay động lên, lần này hai tay thẳng thắn chạm ở mì vắt trên, mãnh liệt xúc cảm, khiến cho Hạ Vân Tịch rư một tiếng, mặt đỏ thấu. Nàng muốn dùng lực né tránh, thế nhưng thân thể đánh không xuất lực khí, qua lại mấy lần sau, trái lại bị chiếm hết tiện nghi, mắc cỡ suýt chút nữa khóc lên. Đại sư tỷ, không tốt. Thời khắc mấu chốt, Vương Vũ Vi phi thân mà ra, đột nhiên thét to, các ngươi đang làm gì? Có vẻ không thể tin tưởng. Hạ Vân Tịch mạnh mẽ chấn định, thân thể chuyển tới không ai phương hướng, muốn chạy, lại cảm thấy Vương Vũ Vi sẽ không bắn tên không đích, toại thở dốc nói, chuyện gì? Vương Vũ Vi nhìn Thạch Tiểu Nhạc, lại nhìn Hạ Vân Tịch, người trước sắc mặt tường đỏ, người sau không thấy rõ mặt, nhưng hồng gốc dễ đều ở bị sốt, hiển nhiên chỉ có thể càng chật vật, thấp giọng nói, trên thuyền người lái nói, khoảng thời gian này chúng ta đều ở nhiễu đồng dạng thủy lộ, tựa hồ rơi vào một mê cục, không đi ra được. Nghe nói như thế, Thạch Tiểu Nhạc cùng Hạ Vân Tịch đều tỉnh lại. Chẳng trách, từ lục địa đến Hải Dương, Thái gia thuyền tổng cộng chỉ mở ra nửa tháng, mà bọn họ đi ngược lại thời gian, từ lâu vượt qua 20 ngày, nhưng liền bến tàu cũng không thấy. Biết được tin tức sau, một đám người đi tới người lái khoang, người lái sắc mặt mơ hồ mang theo lo lắng, nói, nơi này phong rất kỳ quái, tựa hồ thời khắc duy trì cân bằng, căn bản là không có cách thông qua cột buồm trên buồm phán đoán vị trí. Hơn nữa la bàn cũng mất đi hiệu lực. Khoảng thời gian này, Kim Chỉ Nam tuy rằng ở biến động, nhưng ta hôm nay mới bừng tỉnh phát hiện, biến động đến rất có quy luật, cách một ngày liền đổi một phương vị, hơn nữa hoàn toàn là ấn lại trình tự đến. Hiện tại, ta đã không biết chúng ta rốt cuộc tới nơi nào. Không thể hướng một phương hướng đi thẳng à? Lữ Đào hỏi. Người lái khổ sở nói, ta không dám, vạn nhất phương hướng tính sai, chúng ta chỉ có thể càng chạy càng xa, triệt để lệch khỏi lục địa, khi đó. Mọi người lặng lẽ. Khốn nạn, ngươi vì sao đến hiện tại mới phát hiện? Cao Phi gầm lên, một tay tóm lấy người lái cổ áo, tàn bạo nói nói. Bộ dáng này dẫn tới rất nhiều người liếc mắt, âm thầm cau mày, Hạ Vân Tịch vội vàng nói, Cao sư đệ, mau thả dưới Triệu sư phó. Cao Phi muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là nhẫn nhịn bỏ qua rồi người lái, phát tiết kêu lên, vậy ngươi nói, làm sao bây giờ? Người lái túi đầu đủ rũ, hắn nếu như biết biện pháp, cũng sẽ không đem mọi người kêu đến. Thấy thế, mọi người không thể làm gì khác hơn là tự mình nghĩ lên biện pháp đến, ngươi một lời, ta một lời, nghị luận cái liên tục. Thạch Tiểu Nhạc nhìn phía xa mặt biển, chợt nhớ tới, đại hải mênh mông, vì sao bọn họ vừa nắm lấy thái gia mấy người, tam tài hội người liền phảng phất biết rồi như thế, ở phía sau đuổi tận cùng không bông. Lẽ nào, cùng tình huống trước mắt có quan hệ? Này ha không phải nói, bọn hắn bây giờ, tình cảnh rất nguy hiểm. Mạnh mẽ tâm thần lan tràn đi ra ngoài, sau một lúc lâu, Thạch Tiểu Nhạc biểu hiện biến đổi. Phát hiện, nguyên lai chiếc thuyền này, cũng không phải là mọi người tưởng tượng thẳng tắp chạy, mà là vẫn lấy một loại nào đó cực kỳ nhỏ bé độ cong ở bên hành, tựa hồ vòng quanh một cái nào đó cái xa xôi không biết trung tâm. Đi tới trên bong thuyền, Thạch Tiểu Nhạc nhảy xuống nước, thông qua dòng nước phương hướng cùng cường độ. Hắn phán đoán, chỗ này hải vực không giống bình thường, dòng nước chịu đến một loại nào đó lực dẫn dắt. Nhưng là, rốt cuộc là thế nào sức mạnh, mới đủ để dẫn dắt một vùng biển nước. Ngẫm lại liền khủng bố. Thạch Tiểu Nhạc có loại cảm giác, bọn họ tựa hồ bất ngờ tiến vào một cái nào đó thần bí mà không muốn người biết vùng cấm, hơi không cẩn thận, thì sẽ toàn quân bị diệt. Nên làm gì? Người lái trong khoang, mọi người nhìn về phía Hạ Vân Tịch. Sớm có người hoài nghi là nước biển hướng chảy, hoặc là chiều gió ngoại hạng lực vấn đề, nhưng mà ai có Thạch Tiểu Nhạc loại này biến thái năng lực nhận biết. Nhỏ bé góc độ khác biệt, căn bản cảm thụ không ra, này tế là người mù qua sông, hoàn toàn không biết nên làm gì. Hạ Vân Tịch bản thân đối ngành hàng hải một chữ cũng không biết, cũng là tâm loạn như ma, nói, chúng ta không ngại đem thuyền đình chỉ, khiến cho nó theo nước biển bản thân chảy về phía mà động, cuối cùng căn cứ nó quy luật, lại tìm ra phương pháp phá giải. Mọi người nghe được trong mắt sáng ngời. Đúng vậy, bọn họ làm gì không nghĩ tới. Như vậy hội lãng phí quá nhiều thời gian. Thạch Tiểu Nhạc trong vòng công trưng quần áo khô sau, đi vào. Hừ, lẽ nào ngươi có biện pháp gì hay sao? Cao Phi cười gằn, rất không ngứa Thạch Tiểu Nhạc. Không biết Thạch Huynh có ý kiến gì? Lữ Đào khách khí hỏi. Thạch Tiểu Nhạc nói, chúng ta có thể căn cứ chiều gió cùng nước biển hướng chạy, tiến hành góc độ điều chỉnh. Cao Phi lập tức cười to lên, phí lời. Người nào không biết đạo lý như vậy, vấn đề là ngươi sao biết góc độ cùng bình thường so với có gì biến hóa rất nhỏ. Nói tới chỗ này, Cao Phi bỗng nhiên đình chỉ, lăng lăng nhìn Thạch Tiểu Nhạc. Những người khác cũng là lại ước ao, lại khó có thể tin địa trông lại. Ngươi chẳng lẽ có thể nhận biết được? Vương Vũ Vi dương môi anh đào, lấy hết sức khoa trương địa ngữ khí hỏi. Dưới cái nhìn của nàng, dù cho là phong trần bảng cao thủ, cũng tuyệt đối không thể nhận biết được hải phong cùng dòng nước biến hóa rất nhỏ, dù sao hai người quá lớn, quá khó dự đoán. Phải biết đồng dạng là mặt đông, cũng có vô số góc độ, hơi hơi sai lầm một điểm, kết quả cuối cùng đều là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Các ngươi nguyện ý tin tưởng, liền chiếu ta nói làm. Thạch Tiểu Nhạc nói, hắn không thời gian lãng phí, trời mới biết nơi này và Tam Tài Hội có quan hệ gì. Vạn nhất có, gặp lại một làn sóng cao thủ, Thạch Tiểu Nhạc có thể không tự tin ứng phó quá khứ. Không ít người vừa nhìn về phía Hạ Vân Tịch. Đối với Thạch Tiểu Nhạc, bọn họ khâm phục thực lực của hắn, đối với Hạ Vân Tịch, nhưng là chân chính kính phục. Người trước quá thần bí, cũng quá siêu nhiên, không giống người sau, biết gốc biết dễ, hơn nữa tính tình rộng rãi nhiệt tình, thiện lương hào phóng. Hạ Vân Tịch sắc mặt tường đỏ, cắn răng nói, nếu không biện pháp gì tốt, liền tạm thời chiếu hắn làm đi. Kết quả là, mọi người bắt đầu đồng tâm hiệp lực, do Thạch Tiểu Nhạc lấy tâm thần nhận biết dòng nước cùng chiều gió, quá một khoảng cách sau, lại căn cứ chết đi vị trí tiến hành độ công kích điều chỉnh. Một ngày, hai ngày, đầy đủ nửa tháng trôi qua, thuyền vẫn ở trên đại dương phiêu lưu. Làm cái gì, các ngươi vẫn đúng là tin tưởng hắn. Liền phong trần bảng cao thủ đều không thể làm được sự, chỉ bằng hắn có thể làm được. Mọi người đều bị hắn lừa. Cao Phi chỉ vào nhắm mắt cảm ứng Thạch Tiểu Nhạc kêu to. Chuyện không thể nói như vậy, Cao Huynh, Thạch Huynh dù sao đã cứu chúng ta, hơn nữa ta tin tưởng hắn. Một vị công tử nói rằng, không sai, ta tin tưởng Thạch Huynh sẽ không lừa gạt chúng ta. Ngươi có bản lĩnh, liền nói ra một biện pháp đến. Các công tử tiểu thư dồn dập thanh viên. Cao Phi làm việc có chút quái dị, khuyết thiếu độ lượng, không quá biết dùng người tâm. Hừ, cùng hối hận thời điểm, các ngươi liền không kịp. Cao Phi vừa tức vừa giận, càng hận Thạch Tiểu Nhạc. Lại là nửa tháng trôi qua, thuyền vẫn ở phiêu lưu. Lần này, liền ngay cả đối Thạch Tiểu Nhạc rất tin tưởng người đều nhanh tuyệt vọng. Các ngươi mau nhìn, đó là một tòa đảo. Há liệu chính vào hôm ấy, có người chỉ vào xa xa hô to, ngựa khí đặc biệt hưng phấn. A, đã đến hiệp khách hành. Chương 332, Hàn Đàm. Chương 332, Hàn Đàm. Xa xôi mặt nam, xuất hiện một đạo hát tuyến, nhìn kỹ lại, ở đâu là hát tuyến, rõ ràng chính là một tòa đứng sừng sững với hải bên trong đảo biệt lập. Đối với suốt ngày nhìn không tới lục địa mọi người mà nói, coi như chỉ là một tòa đảo biệt lập, cũng đầy đủ hưng phấn thật lâu. Cao Phi sắc mặt khó coi. Xuất hiện hòn đảo, không thể chứng minh Thạch Tiểu Nhạc dẫn dắt mọi người thoát ly cảnh khốn khó, nhưng ít ra chứng minh, đối phương phương pháp là hữu hiệu, này tàn nhẫn mà đánh hắn mặt. Vốn cùng la bàn vẫn là vô dụng. Vui sướng sau đó, người lái có chút thất vọng nói rằng, mặc kệ thế nào, chúng ta trước tiên đi lên xem một chút, cố gắng hội có thu hoạch. Mọi người cảm kích nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Không có đối phương, bọn họ còn ở trên đại dương mù loanh quanh. Cảm nhận của ta cũng không trọn vẹn chuẩn xác, chiều gió cùng dòng nước nhưng đang thay đổi, chỉ có điều đánh bậy đánh bạn, đi đến nơi này. Thạch Tiểu Nhạc âm thầm lắc đầu. Hiện nay, hắn chỉ có thể sử dụng 1/10 lực lượng tinh thần, khó tránh khỏi hội sai lầm kém, bằng không nên thoát ly mảnh này quỷ dị hải vực mới đúng. Đương nhiên, hắn cũng không phải là không có thu hoạch. Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, nhiều lần thôi thúc lực lượng tinh thần sau đó, mặc dù sẽ có một quãng thời gian uể oải, nhưng cùng uể oải qua đi, lực lượng tinh thần trái lại đang dần dần tăng mạnh, ứng dụng đến lúc chiến đấu, lại là chiến đấu tố chất nhỏ bé tăng lên. Theo hai chiếc thuyền tới gần đảo biệt lập, mọi người phát hiện, đảo biệt lập lên núi Thạch Điệp Thúy, màu xanh biếc bộc phát, xem ra tràn ngập nguyên thủy diện mạo, thỉnh thoảng còn có chim bay cá nhảy xuất hiện, nhìn xung quanh nơi này. Mọi người lần lượt rời thuyền, lưu lại thủy thủ ở tại chỗ cố định thuyền. Đại gia trước tiên đi bốn phía nhìn tình huống, đêm xuống, ở chỗ này hội hợp. Hạ Vân Tịch bắt đầu điều phối nhân thủ, đem mọi người phân thành mấy tổ tiến hành thăm dò. Ta muốn cùng ngươi một tổ. Cao Phi đi tới Hạ Vân Tịch một bên, không giống nhau, không chờ nàng từ chối liền lớn tiếng nói, ngươi là ta tương lai thê tử, ta phải bảo vệ ngươi an toàn. Hắn thực sự chịu đủ lắm rồi, hay là người khác không có phát hiện, nhưng Cao Phi thật nhiều thứ nhìn thấy, Hạ Vân Tịch thường thường lén lút chú ý Thạch Tiểu Nhạc, hắn nhất định phải làm chút gì, hắn vệ chủ quyền. Cao sư đệ, ngươi nói nhăng gì đó. Hạ Vân Tịch nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, thấy người sau mặt không hề cảm xúc, trong lòng không tên khổ sở lên, cắn răng một cái, quay đầu dẫn cùng tổ mấy người đi rồi. Cao Phi vẫn cứ đổi tới. Thạch huynh. Mấy cái công tử ca đi tới Thạch Tiểu Nhạc bên người. Các ngươi chờ ở chỗ này đi, miễn cho gặp nguy hiểm. Thạch Tiểu Nhạc cười nhạt, độc thân độn vào trong rừng, mang theo mấy người này không có tác dụng gì, trái lại không bằng một người tự tại. Đảo biệt lập trên, thỉnh thoảng có độc vật nhảy ra, nghe được động tĩnh sau, cấp tốc đánh về phía Thạch Tiểu Nhạc, kết quả nhào tới vĩnh viễn chỉ là ở lại tại chỗ bóng mờ. Chỉ là mấy trăm mét lộ trình, Thạch Tiểu Nhạc liền nhìn thấy mấy chục con chim nhỏ, đầy đất bò sát, còn có ba cái nắm đấm độ lớn đại mãng xà. Xa xa thâm sơn, tùng lâm càng dày đặc, ánh mặt trời càng ám, cũng chỉ có Thạch Tiểu Nhạc loại này cao thủ võ lâm mới dám độc thân thâm nhập. Chờ đến vào đêm, một phen thăm dò hạ xuống, vẫn chưa phát hiện bất kỳ điểm đặc biệt. Thạch Tiểu Nhạc nhưng vào lúc này nhận ra được một cái vấn đề rất trọng yếu, hắn dĩ nhiên là đường. Đảo biệt lập nếu ở trong vùng biển, tất cũng sẽ theo nước biển mà chậm rãi vận động, nhưng phạm vi quá, không thể lạc đường mới lạ. Trừ phi, Thạch Tiểu Nhạc nghĩ đến một độ khả thi, trái tim ầm ầm nhảy lên, từ hệ thống không gian lấy ra la bàn, quả nhiên, mặt trên kim chỉ nam một trận điên cuồng xoay tròn sau, trực tiếp đoạn ra. Nơi này quấy dày sức mạnh, so với bất kỳ địa phương nào đều cường. Nếu như đây chính là quỷ dị hải vực trung tâm, đảo biệt lập chính là lực kéo khởi nguyên, như vậy nó không tên sức mạnh, có lẽ sẽ đối hình người thành quấy dày, khiến cho ta lạc đường. Thạch Tiểu Nhạc thử một chút, phát hiện trước sau hai lần nhận biết kết quả, có chỗ ra vào. Vậy thì đáng sợ, nếu như một người liền tinh thần nhận biết đều bị che đậy, nói dối, chẳng phải là cái nào thì bước vào cạm bẫy cũng không biết. Thạch Tiểu Nhạc không ngừng thử nghiệm, phát hiện cách không giống thì đoạn, tinh thần nhận biết lại không giống, chỉ có vận dụng điểm thạch khí vòng bên trong sức mạnh thì mới chính thức phân rõ thật giả. Điểm thạch khí vòng, nói cho cùng là tâm thần ý niệm tinh luyện, cấp độ trên so với lực lượng tinh thần cao một cấp. Có thể sợ bị đảo biệt lập sức mạnh ảnh hưởng. Liên như vậy, cách một quãng thời gian, Thạch Tiểu Nhạc mới sử dụng điểm thạch khí vòng một lần. Hắn ở trong rừng rậm gian nan biện vị, chậm rãi tiến lên, đến nửa đêm, liền tựa ở trên cây khô nghỉ ngơi. Lấy Thạch Tiểu Nhạc thực lực, còn có thể ở trong rừng rậm qua lại, tạm thời không trở về được bên bờ, tình huống của những người khác e sợ càng nát, cũng có thể cầu khẩn bọn họ bình an vô sự. Giữa trưa ngày thứ hai, Thạch Tiểu Nhạc đi tới một chỗ sườn núi hình thành đồi núi trước, một luồng lạnh lẽo thấu xương khí tức, đột nhiên hướng về hắn vọt tới. Trong không khí nước vụ đông ngưng tụ thành thể rắn đông tuyết. Vận chuyển phạm ngã như nhất, Thạch Tiểu Nhạc cẩn thận tới gần, lúc này mới phát hiện, rừng rậm sau đó đồi núi bên trong, lại có một ước ba trượng vùng vắn hồ nước. Khí lạnh đến tận xương, chính là từ trong đầm nước bốc lên. Kỳ địa, thường bạn có kỳ dị cơ duyên, hay là phía dưới có vật gì tốt. Cái gọi là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, vững tin bốn phía không người, lại lấy khí toàn lực lượng cảm thụ một hồi trong đầm nước tình huống, tạm thời không gặp nguy hiểm. Thạch Tiểu Nhạc đơn giản đâm đầu thẳng vào trong nước. Trong đầm nước nước, lạnh lẽo đến đáng sợ, lặn xuống đến 10 mét thì, Thạch Tiểu Nhạc liền đem phạm ngã như nhất thôi thúc đến cực hạn, đến 20 mét thâm, liền phạm ngã như nhất đều không thể hoàn toàn ngăn cách hàn khí. Chờ đến 30 mét thì, Thạch Tiểu Nhạc có loại thân thể trần truồng, ở trời đất ngập tràn băng tuyết trung du hành cảm giác, tứ chi cũng bắt đầu dần dần mất cảm giác. Đó là, hồ nước tuy rằng đen kịt, nhưng Thạch Tiểu Nhạc vẫn cứ nhìn thấy, ngay ở hơn 50 mét thâm dưới đáy, tựa hồ bày ra một cái hình chữ nhật đồ vật, cuồn cuộn không dứt hàn khí từ bên trong tuấn ra, đem bốn phía hàn thủy đô đông thành dài hơn 10 mét rộng bất quy tắc thể rắn. Vừa mới tới gần bất quy tắc thể rắn, xót ruột khí tức, so với hàn nước còn lạnh gấp 10 lần, suýt chút nữa để Thạch Tiểu Nhạc bế qua khí đi. Thế nhưng sau một khắc, Thạch Tiểu Nhạc khiếp sợ phát hiện, theo chính mình vận công, xương cốt công chính có một tia tia ma đạo tinh hoa tuấn ra, hòa vào nội lực của hắn bên trong. Tựa hồ bởi vì này trận hàn khí làm cho trong cơ thể hắn ma đạo tinh hoa bung lỏng. Thiên hạ vạn vật, tương sinh tương khắc, khối này hình chữ nhật đồ vật, có thể khắc chế ma đạo tinh hoa, đây chính là ta cơ duyên à. Sau khi hết khiếp sợ, là vô cùng vui sướng. Trời dư không lấy, phản được loạn. Hắn đi nhầm vào hoang đảo là cơ duyên, tìm tới hồ nước cũng là cơ duyên, nhưng có thể hay không lợi dụng cơ duyên như thế này, tăng lên chính mình, chính là năng lực của bản thân vấn đề. Không có chút gì do dự, Thạch Tiểu Nhạc từ hệ thống không gian lấy ra Thanh Phong kiếm, một thức Đoạt Mệnh Thập Tam kiếm liền hướng Bất Quy Tắc Thể rắn đâm tới. Sở dĩ không cần Xích Hỏa kiếm, là sợ sẽ tạo thành động tĩnh quá lớn, phản chấn hàn khí vượt qua thân thể năng lực chịu đựng. Lần lượt vung kiếm, đâm ra. Vừa bắt đầu, Thạch Tiểu Nhạc mỗi công ra một lần, trước hết điều dưỡng nửa khắc đồng hồ thời gian mới có thể tiếp tục, mặt sau dần dần thích ứng, thời gian rút ngắn đến 200 tức, 100 tức, đến 50 tức thì triệt để ổn định lại. Mà lúc này, hắn nội lực trong cơ thể hòa vào không ít ma đạo tinh hoa, tu vi lại mơ hồ có đột phá đến huyền khí cảnh cửu trọng đỉnh cao dấu hiệu. Bất Quy Tắc Thể rắn vô cùng cứng rắn, lấy Đoạt Mệnh Thập Tam kiếm uy lực, mỗi lần lại có thể đâm ra 3 tấc thâm miệng nhỏ, hơn nữa càng đi về phía sau càng cứng rắn. Sau một canh giờ rưỡi, Thạch Tiểu Nhạc nội lực tiêu tốn 8 phần 10, lý do an toàn, đứng dậy từ Hàn Đàm rời đi. Chờ hắn điều dưỡng nửa canh giờ, chuẩn bị lần thứ 2 tiến vào Hàn Đàm thì mặt đất đống nhiên phạm vi nhỏ địa lay động lên. Trốn ở trong rừng rậm, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên phát hiện, một cái dài mấy mét thô đốn hoa đại xà, bò sát mà đến, phần sau đảo qua, dễ dàng liền đem từng cây mấy người ôm hết đại thụ đánh gãy. Đốn hoa đại xà ngẩng lên thân thể, lưới rắn phun ra có tới gần dài 1 mét, âm lánh hai mắt bắn phá bốn phía, càng ở kiểm tra có hay không nhòm ngó giả. Phạm ngã như nhất vận chuyển, Thạch Tiểu Nhạc khí tức hết mức nội liễm. Đốn hoa đại xà dựa vào trực giác, hướng Thạch Tiểu Nhạc vị trí phương vị nhìn nhiều mấy lần, chung quy chưa từng có đi, chui vào trong hàn đàm. Lẽ nào, hồ nước dưới khối này Bất Quy Tắc Thể rắn, là bị này con rắn to kinh niên lâu ngày cắn ra đến. Thạch Tiểu Nhạc ngơ ngác. Bình thường xà, nơi nào có thể chui vào hàn đàm, mới vừa vào đến liền đông cứng. Còn khối này Bất Quy Tắc Thể rắn, giả như có thể cắn ra như vậy thâm dấu vết, con rắn này lực công kích, chỉ sợ so với Đoạt Mệnh Thập Tam kiếm còn đáng sợ hơn. Đốn hoa đại xà rõ ràng đem hàn đàm xem là chính mình vật riêng tư, nhưng là để Thạch Tiểu Nhạc từ bỏ chỗ này bảo địa, hiển nhiên không thể. Mấy ngày sau đó bên trong, Thạch Tiểu Nhạc cẩn thận quan sát đốn hoa đại xà làm thức. Hắn phát hiện, mỗi ngày giờ thìn tả hữu, này con rắn to sẽ rời đi hàn đàm kiếm ăn, dài nhất 2 canh giờ, muộn nhất nửa canh giờ, nhất định sẽ trở lại hàn đàm. Liền lấy nửa canh giờ làm hạn định đi. Từ ngày hôm đó lên, đợi được đốn hoa đại xà rời đi, Thạch Tiểu Nhạc sẽ lén lút lẻn vào trong hàn đàm. Quay về Bất Quy Tắc Thể rắn đâm kiếm, đợi được từ hệ thống không gian lấy ra đồng hồ cắt đi rồi gần nửa canh giờ, lập tức rời đi. Kỳ thực, Thạch Tiểu Nhạc cũng nghĩ tới đem toàn bộ Bất Quy Tắc Thể rắn chuyển vào hệ thống không gian, nhưng cũng bị hệ thống từ chối. Hệ thống lời giải thích là, Bất Quy Tắc Thể rắn năng lượng vượt qua Thạch Tiểu Nhạc năng lực chịu đựng. Trong nháy mắt, 10 ngày quá khứ. Thạch Tiểu Nhạc nội lực càng ngày càng chất phác, cự cách đột phá tiến gần. Tháng ngày trải qua vô cùng vất vả, nhưng ngay ở ngày đó, không biết là duyên cớ nào, đốn hoa đại xà chỉ loanh quanh một vòng, lập tức bỏ trở về. Cảm ứng được trên hàn đàm động tĩnh, Thạch Tiểu Nhạc cả người tóc gáy dựng thẳng. Vì để tránh cho bị phát hiện, hắn mỗi lần đâm kiếm đều hết sức chọn ở không giống vị trí, chẳng lẽ còn là cho xuất sinh này phát hiện, vì lẽ đó dụ địch xuất kích. Không kịp nghĩ nhiều, công lực toàn mở, Thạch Tiểu Nhạc lấy vượt qua cực hạn tốc độ nhằm phía miệng hồ, trong tay đổi thành Xích Hỏa kiếm, sắc bén ánh kiếm ngưng ở mũi kiếm, ẩn mà không phát. Làm khoảng cách miệng hồ còn có 10 mét thì, đốn hoa đại xà đầu chui vào. Chính là hiện tại. Con ngươi một lệ, Thạch Tiểu Nhạc vừa ra tay chính là Đoạt Mệnh thứ 15 kiếm. Hắc bên trong mang hồng tử vong ánh kiếm lao ra, mạnh mẽ bắn trúng đốn hoa đại xà đầu, cùng bạo kiếm khí tàng ra, chấn động đến mức hàn thủy đô đang kịch liệt lan lộn, vô số bọt khí mới vừa xuất hiện, rồi lập tức biến mất. Khí! Đốn hoa đại xà há mồm, phát sinh khó nghe thanh âm chói tai, con ngươi vượt qua Thạch Tiểu Nhạc thì đã mang theo vô tận bạo ngược tàn nhẫn. Thân thể bay ra hàn đàm, Thạch Tiểu Nhạc lập tức hướng về xa xa bỏ chạy. Một lát sau, hàn nước nổ tung, đốn hoa đại xà theo sát phía sau lao ra, há mồm liền hướng Thạch Tiểu Nhạc phun ra một luồng tanh hôi cực kỳ màu trắng nọc độc. Xì xì xì. Nọc độc đầy trời vung vãi, thân cây cùng mặt đất bị ăn mòn ra từng cái lỗ nhỏ. Đầu bị kích thương, triệt để kích phát rồi đốn hoa đại xà hung tính, thân thể nhảy lên, tốc độ lại không thể so Thạch Tiểu Nhạc chậm bao nhiêu. Phần sau mang theo gió xoáy loại bạo lực, mạnh mẽ hướng Thạch Tiểu Nhạc rút đi. Giờ về đút. Chương 333, vận mệnh một vòng. Chương 333, vận mệnh một vòng. Bảnh. Đám lớn cành cây chăn bẻ gãy, bùi đất tung bay, một cái mang theo mùi hôi thối vảy rắn đuôi quét ngang mà qua, khí tức lệnh Thạch Tiểu Nhạc có chốc lát mê muội. Lấy Thạch Tiểu Nhạc bây giờ thân thể, Thạch Tín, Hạc Đỉnh Hồng loại hình độc dược đều độc bất tử hắn, có thể tưởng tượng được, này điều đốn hoa đại xà làm sao đáng sợ. Đổi thành hắn linh quan cảnh cao thủ ở đây, liền khí tức đều không chịu nổi. Hỏa Lân thực nhật. Cũng không quay đầu lại, Thạch Tiểu Nhạc hướng sau vung lên xích hỏa kiếm, thoáng như thái dương loại thanh dương kiếm khí ép quá, đại phiến rơi vào đốm hoa đại xà trên người, lại nổ ra liền phiến đốm lửa. Đốm lửa bên trong, một đôi thật dài độc mắt tỏa ra ngập trời hung mang, thân thể run lên, đốm lửa tiêu tan, đốm hoa đại xà trên người lại không mất một sợi tóc, sức phòng ngự, chí ít có thể so với linh quan cảnh tứ trọng, ngũ trọng cao thủ. Ngửa mặt lên trời hí lên bên trong, đốm hoa đại xà đột nhiên chi lên nửa người trên, có tới cao mười mấy mét, sau đó phần sau trên đất giẫm một cái, thân thể khổng lồ thoáng như một mũi tên nhọn, veo một tiếng, trong nháy mắt rút ngắn cùng Thạch Tiểu Nhạc khoảng cách, há mồm liền phun ra đầy trời độc vật. Phong quá vô ngân. Màu xanh hình quạt kiếm khí bảo vệ Thạch Tiểu Nhạc thân thể, mặt ngoài hủ ngân nằm dày đặc, phá nát ra, Thạch Tiểu Nhạc nhân cơ hội vọt tới trên không, sử dụng đoạt mệnh thứ 15 kiếm. Xì. Máu me tung tóe, Thạch Tiểu Nhạc con ngươi co rụt lại. Xích hỏa kiếm phối hợp sát chiêu mạnh nhất, lại chỉ đánh tan đốm hoa đại xà mấy khối vảy, vảy dưới huyết nhục hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí tỏa ra ngân quang, con rắn này thành tinh à. Đầu hai lần chăn trọng thương, đốm hoa đại xà triệt để nổi giận, con mắt trở nên huyết hồng cực kỳ, lần này há mồm phun ra có tới dài một mét lưỡi rắn. Lưỡi rắn như phân nhánh kích loại phân thành ba đạo, trung gian ánh sáng lóe lên, một đạo chất lỏng màu đỏ lấy vượt qua người thường phản ứng tốc độ lao ra, càng không có một chút nào mùi hôi thối, trái lại mang theo nồng đậm hương thơm. Thạch Tiểu Nhạc tim đập đột nhiên dừng, chất lỏng màu đỏ cho hắn cực kỳ to lớn uy hiếp cảm, thân thể toàn lực lướt ngang đồng thời, không tiếc tiêu hao nội lực sử dụng đoạt mệnh thứ 15 kiếm. Ầm ầm ầm. Hương vị tản ra, khiến người ta sởn cả tóc gáy một màn phát sinh, phàm là mùi thơm khắp địa phương, hoa cỏ cây cối, thậm chí mặt đất, toàn bộ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ăn mòn, bốc khói, biến mất. Vẹn vẹn mười mấy tức công phu, mấy chục viên thô to cây cối chỉ còn dư lại nửa đoạn rễ cây, tiếp cận 10 trượng mặt đất, so với những nơi khác thấp đầy đủ nửa trượng, như là bị người bảo rơi mất bình thường. Nguy hiểm thật. Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt hơi trắng. Tại này cố mùi thơm trước mặt, hắn hộ thể chân khí liền một tức thời gian đều không kiên trì được, thanh sam càng là từ lâu tiêu tan, liền ngân ti y đều hủy diệt rồi. Có điều cũng tốt ở ngân ti y thì cản mấy tức thời gian, bằng không Thạch Tiểu Nhạc căn bản trốn không ra. Duy nhất đáng vui mừng chính là, phun ra chất lỏng màu đỏ sau, đốm hoa đại xà khí tức cũng hề vải một chút, không có tiếp tục vận dụng chiêu này, mà là lấy thân thể ngang nhào mà tới. Một người một xà kích đấu một lúc lâu, chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ, cả kinh phủ cận chim bay cá nhảy chớ không lui tránh. Trận chiến này, Thạch Tiểu Nhạc có thể nói dốc hết toàn lực, liền từ Trác Dương nơi đó được 10 viên phong lôi đạn đều dùng đi ra ngoài. Dần dần, hắn phát hiện, so với đoạt mệnh thập ngũ kiếm, đồng thuật đối đốm hoa đại xà hiệu quả trái lại càng cao hơn. Chính là dựa vào 6 thành mê nguyệt ý cảnh gia trì đồng thuật, Thạch Tiểu Nhạc tránh thoát nhiều lần đốm hoa đại xà sát chiêu, trái lại đem đánh cho lùi về sau liên tục. Tê. Đuổi đầy đủ cách xa mấy dặm, đại khái nắm Thạch Tiểu Nhạc hết cách rồi, đốm hoa đại xà hí vài tiếng, làm cảnh cáo, sau đó xoay người đi rồi. Thạch Tiểu Nhạc thở dài một cái, cả người gần như thoát lực. Nhiều lần vận dụng đồng thuật, đối tinh thần của hắn gánh nặng rất lớn, nội lực càng là tiêu hao 8-9 phần 10, còn không cách nào chân chính thương tổn được đốm hoa đại xà. Nếu là đốm hoa đại xà tiếp tục kiên trì một phút, Thạch Tiểu Nhạc nguy rồi. Hắn có thể đổi lấy sát nhân kỹ lợi hại võ học đều dùng xong, bây giờ cũng không có sát nhân kỹ. Xem ra gần nhất không thể đi Hàn Đàm, tốt đi ngang qua mười mấy ngày tích lũy, tu vi của ta mơ hồ có đột phá cảm giác, trước tiên đột phá lại nói. Liếc mắt nhìn Hàn Đàm phương hướng, Thạch Tiểu Nhạc xoay người rời đi. Một bóng người xinh đẹp ở trong rừng rậm chạy vội. Trạng cực chật vật, bóng ánh trắng như tuyết cánh tay trái cùng hữu chân nhỏ đều lộ ra, chân trong rừng bụi gai đâm ra máu tươi, nhưng không rảnh bận tâm. Hạ Vân Tịch tuyệt mỹ như chiều dương trên mặt, này tế một phiến đường đỏ, khí tức càng là cực kỳ gấp gáp. Đại sư tỷ, bé ngoan dừng lại đi, ngươi chúng rồi ta nhân gian sung sướng, càng là khắc chế không được. Cao Phi ở phía sau theo sát không nghỉ, trên mặt mang theo cười khẩy. Mấy ngày nay, bọn họ một tổ người ở trong rừng rậm lạc đường, vốn là sơn trọng thủy phục nghi không đường tuyệt cảnh, nhưng Cao Phi nhìn Hạ Vân Tịch khuôn mặt cùng thân thể, nhưng trong lòng bắt đầu sinh một để hắn vô cùng kích động ý nghĩ. Chính là ở đây, lấy trời vì là chăn, lấy đất vì là giường, triệt để giữ lấy Hạ Vân Tịch. Trải qua tinh vi kế hoạch, Cao Phi cho Hạ Vân Tịch rơi xuống bên người mang theo nhân gian sung sướng, dùng cả người công lực khó có thể phát huy ra 5 phần 10, lại gõ hôn mê những người khác, chuẩn bị đại thi tay. Há liệu Hạ Vân Tịch hết sức cẩn thận, sớm phát hiện tất cả những thứ này, đẩy lùi Cao Phi sau trốn thoát, lúc này mới có bây giờ một màn. Đại sư tỷ, ngươi sớm muộn là ta người, đầu hàng đi, ta biết, ngươi hiện tại nhất định rất muốn. Cao Phi tà hỏa bùng cháy mạnh, hoàn toàn tự tin. Hạ Vân Tịch phần lớn công lực đều ở áp chế nhân gian sung sướng, còn lại thực lực, căn bản không đủ để cùng mình ngang hàng, nếu là từ bỏ áp chế, càng là trong nháy mắt hội mất đi lý trí, chủ động khẩn cầu chính mình. Cho nên nói, hiện tại Hạ Vân Tịch, có điều là ở làm chó cùng dứt dậu mà thôi. Cao Phi cũng không đổi, càng như vậy truy đuổi, cùng đuổi tới Hạ Vân Tịch sau, chinh phục cảm cũng lại càng lớn. 200m, 100m, khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, Hạ Vân Tịch mặt đỏ như xoa chu. Trong đầu hồ dán một phiến, né qua vô số làm cho nàng xấu hổ ý nghĩ. Trong lúc hoảng hốt, một đạo thanh sam bóng người hiện lên trong lòng nàng. Mặt người dạ thú đồ vật, ngươi làm như vậy, xứng đáng sư phụ sư nương giáo hơn à? Hạ Vân Tịch hiếm thấy cả giận nói. Đại sư tỷ, thứ ta muốn, liền nhất định sẽ được, quá lần này, ta hội cố gắng đối xử ngươi. Đang khi nói chuyện, Cao Phi ngón tay một điểm, khiến cho Hạ Vân Tịch vốn định tự sát cánh tay tê dần, kiếm rơi trên mặt đất. Thân thể mềm mại hướng phía trước ngã nhào xuống đất. Hạ Vân Tịch trong mắt lộ ra sâu sắc vẻ tuyệt vọng. Kha kha kha. Cao Phi chậm rãi đến gần, cả người dòng máu tăng nhanh, tâm như là chăn mèo trảo qua lại tàn nhẫn nạo, hưng phấn đến liên thủ chân đều đang phát run. Cái này để cho mình ngày nhớ đêm mong, thực không biết vị nữ nhân, rốt cục muốn rơi vào trong tay chính mình. Cánh tay duỗi một cái, chỉ lát nữa là phải đi kéo Hạ Vân Tịch. Đồng nhiên, xa xa chấn động tiếng vang lên, mặt đất đều lay động lên. Một cái đầu mang huyết đốm hoa đại xà từ bên cạnh giữ tợn bỏ qua, sợ đến Cao Phi hoàn toàn biến sắc, theo bản năng liền một kiếm hướng đốm hoa đại xà chém tới. Đang. Cuối cùng Cao Phi toàn lực một kiếm, nhưng liền một điểm dấu đều không thể ở đại xà trên người lưu lại, lực phản chấn trái lại chấn động đến mức Cao Phi cánh tay tê dại, hổ khẩu chảy máu. Cái gì? Cao Phi hoảng hốt, nơi nào còn quản được Hạ Vân Tịch, cũng không quay đầu lại địa liền hướng xa xa bỏ chạy. Thân là thiên mục bảo thiếu bảo chủ, Cao Phi vật bảo mệnh không ít. Cho tới đại xà đuổi mấy trăm mét mới đuổi theo, há mồm một cắn. Giang giác. Cao Phi chia ra làm hai, táng sinh xà bụng. Âm lánh hai con mắt quét qua, đốn hoa đại xà ở thạch tiểu nhạc trên người bị tức rốt cục phát tiết một phen, lúc này mới hướng Hàn Đàm bỏ tới. Hạ Vân Tịch khôi phục một điểm khí lực, đứng lên, lựa chọn chiều dương quang địa phương âm u bỏ chạy. Nàng đã đến ý chí lực biên giới, sắp tan vỡ, tuyệt không thể đụng vào đến bất kỳ người, đặc biệt là nam nhân. Hay là nơi này chính là ta chôn xương vị trí, vài năm sau đó, ai sẽ nhớ tới ta à? Hạ Vân Tịch bi từ bên trong đến, lược mấy trăm mét sau, đôi mắt đẹp ngẩn ra. Ngay ở cách đó không xa, nàng nhìn thấy một vị để trần nửa người trên, ngồi khoanh chân thiếu niên, vóc người tinh trắng, bắp thịt ưu mỹ, tuy rằng ít đi quen thuộc thanh sam, nhưng độc nhất vô nhị khuôn mặt há có thể nhận sai. Chính là cái này dương cương khí mười phần bóng người, khiến cho Hạ Vân Tịch ý chí triệt để tan vỡ, ngọn lửa từ trong lòng vỡ đê mà thoán. Cất bước liền hướng hắn chạy đi. Thạch Tiểu Nhạc năng lực nhận biết cỡ nào kinh người. Hắn không chỉ có phát hiện Hạ Vân Tịch, càng ngay lập tức biết rồi trên người đối phương tình huống khác thường, khe khe thở dài, chung quy không có ra tay ngăn lại đối phương. Loại này thuốc, như không phát tiết sạch sẽ, nhẹ thì thân thể tàn phế, nặng thì đầu óc xin ốc, Thạch Tiểu Nhạc thực sự không muốn một vị rộng rãi thiện lương thiếu nữ, tao này vận rủi. Hạ Vân Tịch ôm lấy Thạch Tiểu Nhạc nhưng lấy kiếm tâm chặt đứt tạp niệm, tiếp tục vận công đột phá, lưỡng không trở ngại. Làm theo điều mình cho là đúng. Khoảng chừng một phút sau, bên trong vùng rừng rậm truyền đến một trận phóng lên trời khí bạo thanh, chỗ cao cảnh cây không ngừng tùy theo lay động, cành lá rỉ rào bay loạn. Tu vi của ta rốt cục đạt đến huyền khí cảnh cửu trọng đỉnh cao. Thạch Tiểu Nhạc mở mắt ra, hăng hái. Đừng xem huyền khí cảnh cửu trọng hậu kỳ cùng đỉnh cao chỉ kém một chút, nhưng cũng là rất bước then chốt, cơ sở không đủ vững chắc, củng cố không đủ sâu sắc, căn bản không dám bước ra. Bởi vì bước đi này đem quyết định ngày sau có thể không thuận lợi đột phá đến linh quan cảnh, cùng với cần thiết tinh lực bao nhiêu. Có trong Hàn Đàm khí tức, thêm vào không ngừng luyện hóa ma đạo tinh hoa, Thạch Tiểu Nhạc ít đi chí ít mấy tháng khổ công, mà nội lực dị thường chất phác, thực lực so với trước, lại thoáng tăng lên một chút. Hắn thậm chí xác định, nếu như có thể không ngừng tiến vào Hàn Đàm, chính mình ở trong ngắn hạn đột phá đến linh quan cảnh đều có rất lớn hy vọng. Thế gian bất kỳ nguy hiểm nào, đều giấu giếm phúc vận, này chính là họa chi phúc theo ạ. Thạch Tiểu Nhạc ngửa đầu nhìn trời xanh, sâu sắc cảm nhận được vận mệnh huyền diệu. Nếu như không phải cuốn vào tam tài hội sự, hắn thì sẽ không tiến vào quỷ dị hải vực, cũng sẽ không đi nhầm vào hoang đảo, chớ nói chi đến tiến vào Hàn Đàm. Vận mệnh là đan dệt dòng sông, ta hy vọng có một ngày, mình có thể bỏ lên bờ, đi tới phần cuối đi xem một chút, nơi đó rốt cuộc là cái gì. Nếu như hết thể đều là vận mệnh, như vậy giờ khắc này chính cuốn ở trên người mình, trên mặt mang theo hồng hà Hạ Vân Tịch, có hay không cũng là vận mệnh một khâu. Vừa nãy nhắm mắt lại cũng còn tốt, bây giờ nhìn thấy đối phương tình trạng, Thạch Tiểu Nhạc cũng không khỏi tim đập tăng nhanh. Tốt ở hắn dù sao không phải người thường, không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ý nghĩ, suy nghĩ một chút, lập tức có một vẹn toàn đôi bên ý kiến hay. Hạ Vân Tịch mơ một giấc mơ, làm cho nàng cực kỳ xấu hổ ngộng, cuối cùng triệt để ngất đi. Thạch Tiểu Nhạc bất đắc dĩ nhất tiếu, ISO, từ hệ thống không gian lấy ra thanh sam, che lại nữ tử thân thể. Nữ nhân này vóc người, so với xem ra còn có liệu, đầy đà nhưng không mập mạp, tuyệt đối là nam nhân lý tưởng nhất loại hình. Khoảng chừng sau 2 canh giờ, trăng sáng chậm rãi bay lên, Hạ Vân Tịch từ hôn mê tỉnh lại. A. Chương 334, nhị lưu trung phẩm thối pháp. Chương 334, hai lưu trung phẩm thối pháp. Bốn mắt nhìn nhau, Hạ Vân Tịch mặt lại đỏ gấp 10 lần, vội vã rời ánh mắt, một lúc lâu mới thấp giọng nói, chờ ta tự sát sau, ngươi liền đem ta chôn ở chỗ này, khỏe không? Không tốt. Hạ Vân Tịch nghiêng người sang bả vai run lên, nói, ngươi thật là độc ác, liền đơn giản như vậy yêu cầu, cũng không chịu đáp ứng. Ta cùng ngươi có quan hệ gì, tại sao phải giúp ngươi? Thạch Tiểu Nhạc tựa ở trên cây khô, từ tốn nói. Ngươi. Hạ Vân Tịch chuyển qua đến, tuyệt diễm trên mặt mang theo khí khổ vẻ, trong con ngươi xinh đẹp càng là cất giấu ít có lửa giận. Yên tâm đi, lúc trước sự ta sẽ không nói ra đi, mặc dù là ta bị thiệt thòi. Thạch Tiểu Nhạc ngửa đầu nhìn trăng sáng. Lúc trước hắn cũng không có làm ra cái gì quá đáng cử động, chỉ là lấy di hồn đại pháp dẫn dắt Hạ Vân Tịch, làm cho nàng ngộ coi chính mình cùng nàng có cái gì thôi. Trên thực tế, toàn bộ quá trình đều là Hạ Vân Tịch dựa vào chính mình phát tiết dược lực. Đương nhiên, quá trình đầy đủ kinh tâm động phách, bất luận người nào thấy đều khó mà quên. Nghe được Thạch Tiểu Nhạc, Hạ Vân Tịch quả thực khí đến cả người run. Rõ ràng thiệt thòi lớn chính là nàng, bây giờ đối phương ngược lại một bộ người bị hại dáng dấp, còn hào phóng mà tỏ vẻ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trước tiên mặc quần áo vào đi, miễn cho cảm lạnh, đương nhiên, nếu như ngươi không muốn dùng, ta thu hồi lại chính là. Thạch Tiểu Nhạc làm dáng đứng dậy. Còn đang tức giận, Hạ Vân Tịch vội vã rụt một bước, trắng như tuyết tay nhỏ tóm chặt lấy thật dài thanh sam. Khung cảnh này, thấy thế nào cũng giống như là cô gái yếu đuối bị ác ôn cường bá ước hiếp sau, có thể mềm yếu địa cầu xin cuối cùng tôn nghiêm. Thạch Tiểu Nhạc cười khổ xoay người, sau đó không lâu, tất tốt tiếng vang lên, sau đó đồng dạng một bộ thanh sam Hạ Vân Tịch an vị ở lửa trại đối diện. Bởi vì vóc người đây đã duyên cớ, thanh sam ngược lại không quá đáng hiện ra đại, trái lại lệnh ra rẻ như tuyết, tóc hai bù xù Hạ Vân Tịch, nhiều hơn một loại kỳ dị vẻ đẹp. Hạ Vân Tịch nhìn lén Thạch Tiểu Nhạc, thông minh nàng đỗng nhiên tỉnh ngộ, đối phương lúc trước nói ra ghê tởm như vậy, 8 phần 10 là vì rời đi tâm tình của chính mình, miễn cho nàng làm ra quá khích cử chỉ. Nhớ đến đây, phương tâm hơi chút an ủi. Lửa trại trên thịt nướng chín sau, Thạch Tiểu Nhạc xé nửa dưới, cũng mặc kệ Hạ Vân Tịch có tiếp hay không được, liền đặt ở đối phương trước người, chính mình sau khi ăn xong, thì lại tiếp tục ngồi xếp bằng điều tức, mặc vận công lực. Suốt đêm không nói chuyện, hai người giao lưu cũng không nhiều. Ở Hạ Vân Tịch trong mắt, Thạch Tiểu Nhạc đối sự chú ý của chính mình, còn chưa kịp luyện võ một phần mười nhiều, chỉ có ở lúc ăn cơm, mới sẽ chủ động gọi mình, nói chuyện cùng chính mình. Nghĩ đến mình cùng Thạch Tiểu Nhạc đã chém chi không ngừng, một mực đối phương là như vậy một vô tình vô nghĩa người, Hạ Vân Tịch không khỏi bi từ bên trong đến. Qua lại Mỹ hào hào tưởng, hết thể ở thực tế tàn khốc trước mặt như gương hoa phá diệt. Cái này nhẫn tâm người, chính mình mặc dù là chịu đến thuốc ảnh hưởng, nhưng dù sao từng có tiếp xúc da thịt, thân là nam tử, dù cho chỉ là giả ý an ủi một hồi chính mình, cũng không chịu hả. Chỉ trước mắt, thời gian quá nửa tháng. Nội lực của ta, đã đến tiến vào không thể tiến vào mức độ, đáng tiếc, chỉ sợ vẫn không làm gì được cái kia con rắn to. Đốn hoa đại xà đáng sợ nhất, là thân thể mạnh mẽ, lấy Thạch Tiểu Nhạc mạnh nhất đoạt mệnh thập ngũ kiếm, đều cần chí ít mấy chục kiếm đâm trúng đồng nhất vị trí, mới khả năng giết chết đối phương. Nhưng lấy Thạch Tiểu Nhạc nội lực, một lần phát sinh mấy lần đoạt mệnh thập ngũ kiếm liền đến đầu. Những ngày gần đây, Thạch Tiểu Nhạc cũng đi qua Hàn Đàm phụ cận, cái kia xuất sinh cố ý để phòng hắn tự, mỗi lần đều chọn ở không giống thì đoạn rời đi Hàn Đàm, khiến người ta hoàn toàn không có cách nào khống chế quy luật. Ta tuyệt không thể từ bỏ trong Hàn Đàm đồ vật, liền xem hôm nay có thể hay không có kỳ tích phát sinh đi. Từ lần thứ nhất sông Đại Lương Châu Ngân Ngưu Giác đến hiện tại, đã qua đi tới gần 20 tháng, nhiều như vậy thứ miễn phí lấy ra, không một vừa ý. Từ xác suất trên xem, tối nay lấy ra, có phải là nên đổi vận? Hình vuông vầng sáng ở Vũ Thần Điện trên dưới 5 tầng dao động bất định, giả như lần này vẫn là rút chúng vô bổ, Thạch Tiểu Nhạc coi như không địch lại Đốn Hoa Đại Xà, cũng phải mạo hiểm đi Hàn Đàm đi tới. Cũng không thể ở đây ngưng lại mấy cái nguyệt chứ. Huống hồ mấy tháng trôi qua, cũng chưa chắc có thể đột phá cảnh giới, tăng cao thực lực, cùng lãng phí thời gian không khác. Ken. Chúc mừng ký chủ, rút chúng nhị lưu trung phẩm thối pháp, Nhiếp Phong Phong Thần Thối một bộ. Âm thanh vang vọng bên trong, Thạch Tiểu Nhạc cảm xúc dâng trào, trên mặt lộ ra lâu không gặp sắc mặt vui mừng. Rốt cục đến rồi. Từ rất sớm thời điểm bắt đầu, khinh công thân pháp liền thành hắn rõ ràng chỗ kém. Thế nhưng hết cách rồi, nhị lưu hạ phẩm khinh công, đã toán hiếm thấy. Nhị lưu trung phẩm khinh công, giá trị không kém gì nhị lưu thượng phẩm võ học, thậm chí so với nhị lưu thượng phẩm võ học càng hiếm thấy. Cho dù quan lượt Đại Lương Châu rất nhiều đỉnh cấp môn phái, cũng chỉ có tình cờ mấy bộ, không ai không bị nắm giữ môn phái xem là tuyệt mật truyền thừa. Có thể nói, một bộ nhị lưu trung phẩm cấp bậc khinh công thân pháp, đối linh quan cảnh cao thủ tới nói, đều ý nghĩa trọng đại. Dù sao cao thủ giao chiến, khinh công nhanh, ở nhất định về mặt ý nghĩa liền bằng chiếm cứ chủ động, có tiến có thối, không chỉ có thế tiến công bén nhọn hơn khó lường, đánh không lại cũng hoàn toàn có thể chạy, sinh tồn năng lực biến tướng gia tăng rồi. Nhất làm cho Thạch Tiểu Nhạc kích động vẫn là, phong thần thối tuyệt đối là nhị lưu võ học bên trong cao cấp nhất một loại võ học. Nó không chỉ có riêng là khinh công đơn giản như vậy, ngoại trừ tốc độ cùng biến hóa, phong thần thối bản thân là một loại lực công kích cực cường thối pháp. Lúc trước Nhất Phong, liền từng ỷ vào bộ này thối pháp xưng bá giang hồ, cũng trở thành người trong giang hồ người kính nể trong gió chi thần. Đem phong thần thối khẩu quyết cẩn thận âm thầm ghi nhớ một lần, Thạch Tiểu Nhạc ngay đêm đó liền bắt đầu tu luyện lên. Hả? Hạ Vân Tịch nâng quay hàm, ngồi ở cách đó không xa, đồng nhiên đôi mắt đẹp lóe lên. Dĩ vãng buổi tối, Thạch Tiểu Nhạc có lúc tu luyện nội công, có lúc diễn luyện kiếm pháp, nhưng nàng còn chưa bao giờ thấy đối phương tu luyện qua thối pháp. Kỳ quái nhất chính là, hắn luyện lên vô cùng mới lạ dáng vẻ, lại như mới vừa được bộ võ học này như thế. Hoàn chỉnh phong thần thối, tổng cộng có thất thức, tuy nhiên năm đó Hùng Bá vì phòng bị phong vân, cố ý chỉ mặc vào lục thức, vì lẽ đó Thạch Tiểu Nhạc sở học cũng là lục thức. Có điều không đáng kể, 6 vị trí đầu thức phong thần thối, đầy đủ Thạch Tiểu Nhạc sử dụng một quãng thời gian rất dài. Đạo biệt lập không 5 tháng. Vội vã nửa tháng trôi qua. Lấy Thạch Tiểu Nhạc mạnh mẽ ngộ tính, thêm vào 6 thành phong chi ý cảnh ảnh hưởng, đến ngày hôm đó, hắn đã đem phong thần thối tu luyện tới tiếp cận đại thành mức độ. Mỗi ngày sáng sớm, buổi tối, trong rừng rậm chim bay cá nhảy, luôn có thể nhìn thấy một bóng người như gió xét qua, tốc độ nhanh chóng, đã vượt qua chúng nó thị giác năng lực. Được phong thần thối tháng thứ nhất, Thạch Tiểu Nhạc liền đem phong thần thối tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Vào giờ phút này, hắn toàn lực chạy vội, tốc độ so với trước nhanh hơn đầy đủ 5 phần 10. Đáng sợ nhất chính là, tìm hiểu phong thần thối quá trình, cũng lệnh Thạch Tiểu Nhạc phong chi ý cảnh được lột xác, từ 6 thành tăng lên tới 7 thành 5. Đem 7 thành 5 phong chi ý cảnh ra chỉ ở phong thần thối bên trên, Thạch Tiểu Nhạc thật sự thoáng như ở đạp phong mà đi, 100 mét khoảng cách, càng một cái chớp mắt đều không cần. Nếu như lại để giờ khắc này Thạch Tiểu Nhạc cùng một tháng trước Thạch Tiểu Nhạc giao thủ, hắn có tự tin có thể ung dung giết chết người sau. Có thể nói, ngăn ngắn một tháng, Thạch Tiểu Nhạc nội lực, kiếm ý, lực lượng tinh thần nhìn như không hề tăng lên, thế nhưng thực lực, nhưng tăng lên không biết bao nhiêu. Tối nay, làm Thạch Tiểu Nhạc trở lại nghỉ ngơi chỗ cũ thì, lại phát hiện Hạ Vân Tịch không ở phụ cận. Lẽ nào đi rồi? Đối với Hạ Vân Tịch, Thạch Tiểu Nhạc tình cảm kỳ thực rất phức tạp. Đối phương tướng mạo, vóc người, khí chất, thậm chí võ học thiên phú, ở hắn nhìn thấy quá nữ tử bên trong, chí ít xếp hạng thứ 3, thế gian ít có nam tử có thể không đối với nàng sản sinh ý nghĩ. Thạch Tiểu Nhạc càng không quên được, đối phương sai đem hắn xem là tự bế người đáng thương thì, dành cho các loại ấm áp cùng thăm hỏi. Đối với một cô gái tới nói, cùng mình phát sinh loại chuyện đó, lại bị chính mình lạnh lùng như vậy đối xử, trong lòng đau khổ có thể tưởng tượng được. Trong lòng mềm nhũn, Thạch Tiểu Nhạc phi thân rời đi. Hạ Vân Tịch cất bước ở trong rừng rậm, ngược lại không là tự giận mình địa rời đi. Mà là hôm nay Thạch Tiểu Nhạc lâu dài không về, bụng đói bụng, vì lẽ đó dự định đi ra đánh chút món ăn dân dã. Nàng cũng nghĩ rõ ràng, mặc dù mình đã thất thân, sau này không còn người khẳng muốn chính mình, nhưng vậy thì như thế nào, quá mức từ đây đi xa thiên ngai, một thân một mình mà thôi. Nàng Hạ Vân Tịch, vẫn sẽ không buồn cười đến ngưỡng nam nhân hơi thở mà sống. Chính nghĩ như vậy, phía trước truyền đến mặt đất lay động thanh, một lát sau, bụi mù nổi lên bốn phía, một viên to lớn đầu rắn từ trong rừng bốc lên. Tàn nhận ánh mắt chính lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Lần đó Cao Phi bị giết, Hạ Vân Tịch bản thân là hướng phía trước nhào trên đất, thêm vào thần trí không rõ, căn bản không làm rõ tình huống hiện trường, cho tới nàng phán đoán sai tình hình, bỏ mất tốt nhất thoát thân cơ hội. Há to mồm, đốn hoa đại xà động như mũi tên nhọn, một cái liền hướng Hạ Vân Tịch tắt tới. Tâm hỏa chi kiếm. Nguy cơ sống còn dưới, Hạ Vân Tịch lấy cánh tay làm kiếm, vung ra một đạo bước lửa tinh kiếm khí. Sáu thành tâm ý cảnh, khiến cho đốn hoa đại xà động tác hơi ngưng lại, kiếm khí phách ở phía trên, nhưng chỉ lệnh vậy vi hao hãm. Hạ Vân Tịch trong lòng chìm xuống, vội vã vận công thoát đi. Nàng theo bản năng muốn chạy trốn đi về phía nam mặt, nhưng nhớ tới Thạch Tiểu Nhạc nên đã trở lại nghỉ ngơi địa, đối phương tuy rằng bất nghĩa, nhưng mình cũng không cần thiết kéo hắn hạ thủy. Thôi, thôi, ta khó thoát khỏi cái chết, hà tất hại người. Cái kia nhẫn tâm tặc, hắn đại khái vĩnh viễn sẽ không biết ta chết ở đâu đi. Trên mặt mang theo thảm thiết cười, Hạ Vân Tịch từ mặt phía bắc mà chạy, dọc theo đường đi liên tục triển khai 6 lần tâm hỏa chi kiếm, mới hiểm chi lại hiểm điệu tách ra đốn hoa đại xà công kích. Hí! Đốn hoa đại xà phẫn nộ không ngớt, to lớn phần sau mạnh mẽ rút ra, đại phiến cây rừng bắn bay, gió tanh đảo qua, khiến cho Hạ Vân Tịch trước mắt nhất bạch, vốn là còn lại không nhiều nội lực, càng là trực tiếp tăng dã. Đốn hoa đại xà há mồm liền cắn, Hạ Vân Tịch thậm chí nghe thấy được miệng rắn bên trong khiến người ta buồn nôn mùi hôi thối. Nàng nhắm mắt chờ đợi sinh mệnh chung kết một khắc. Ẩm. Xa xa hình như có cuồng phong kéo tới. Sau một khắc, Hạ Vân Tịch phát hiện mình bị người ôm vào lòng, dương cương dễ ngửi khí tức, giống như đã từng quen biết. Người. Hạ Vân Tịch sững sờ mà nhìn trước mắt thiếu niên áo xanh. Thạch Tiểu Nhạc cười nói, ngươi thoát được xa như vậy, hại ta dễ tìm. Cẩn thận. Hạ Vân Tịch dư quang thứ thấy đốn hoa đại xà thân thể căng ra đến mức thẳng tắp, sau đó một nhanh chóng bắn trụ mà đến, giữ tận miệng rắn mở ra, phun ra đầy trời bạch dịch. Song phương gần như vậy, lại là đột nhiên xuất hiện, coi như là linh quan cảnh lục trọng, thất trọng cao thủ ở đây, cũng đừng hòng trốn được. Bọn họ chung quy là chết cùng một chỗ. Khẽ mỉm cười, Thạch Tiểu Nhạc hướng sau lùi lại, cảnh vật trước mắt như mơ hồ huyễn ảnh đang lùi lại. Hạ Vân Tịch ngơ ngác phát hiện, bọn họ đã đến ngoài trăm thước. Đốn hoa đại xà cũng ngạc nhiên mà nhìn về phía bọn họ. 8. Chương 335, thần bí đồ vật. Chương 335, thần bí đồ vật. Thạch Tiểu Nhạc triển khai, chính là phong thần thối thức thứ nhất, vô căn cứ. Chiêu thức này lấy khinh công thân pháp làm chủ, tốc độ thật nhanh, thêm vào 7 thành 5 phong chi ý cảnh, tránh thoát đốn hoa đại xà nọc độc công kích, quả thực không muốn qua ung dung. Đại khái là nhận ra Thạch Tiểu Nhạc, đốn hoa đại xà trở nên càng hung lệ, to bằng vại nước thân thể bành trực. Sau đó nhanh chóng co rúm lại đây, trong miệng nọc độc liên tục phun ra, hai bút cùng vẽ. Thạch Tiểu Nhạc bén nhạy phát hiện, so với hơn một tháng trước, đốn hoa đại xà thế tiến công rõ ràng tăng lên một chút, đại khái là hưởng dụng trong hàn đảm tài nguyên kết quả. Giả như không có học được phong thần thối, đối mặt loại này tiến công, Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh hội thua trận, thế nhưng hiện tại, hắn có chỉ là thong dong cùng chấn định. Cánh tay ôm lấy Hạ Vân Tịch eo nhỏ nhắn, Thạch Tiểu Nhạc hai chân như gió, đi tới ngang dọc. Mặc cho đốn hoa đại xà công kích nhanh bao nhiêu, đều không thể đụng tới Thạch Tiểu Nhạc một đoạn ống tay áo. Né tránh sau khi, Thạch Tiểu Nhạc nhưng có thời gian bứt ra tiến công, hai chân như mưa xối xả loại chút xuống mà ra, không được đá vào đốn hoa đại xà đầu cùng bảy tấc vị trí. Chính là phong thần thối thức thứ ba, bạo vũ cuồng phong. Võ công của hắn. Hạ Vân Tịch từ lâu ngây người. Nàng cảm giác dù cho là linh quan cảnh thất trọng cao thủ, cũng đừng hòng ở đốn hoa đại xà trên người chiếm được chỗ tốt. Nhưng là Thạch Tiểu Nhạc nhưng ứng đối đến như vậy ung dung, đây là có thật không? Thậm chí, ở hắn trong ngực, theo hắn bay tới bay lui, liền ngay cả cái kia giữ tận đốn hoa đại xà, cũng biến thành không đáng sợ như vậy. Nguyên lai hắn mạnh nhất không phải kiếm pháp, mà là thối pháp. Hạ Vân Tịch phát hiện, chính mình xưa nay không thấy rõ quá Thạch Tiểu Nhạc. Nhớ không lầm, bộ này thối pháp là hắn một tháng trước bắt đầu luyện đi, cao thâm như vậy thối pháp, sao có thể một tháng liền luyện hội? Có thể như quả không phải. Chuyện lúc trước lại nên giải thích như thế nào? Hạ Vân Tịch đầu nhỏ hò hét loạn lên, lý không rõ manh mối. Bóng người như gió, chân thế như điện, Thạch Tiểu Nhạc tầng tầng đánh vào đốn hoa đại xà trên thân thể, đem đạp đến bay ra xa 6 trượng, đập xuống đất, chấn động đến mức mặt đất lay động không ngừng, cây cối ngã một đám lớn. Phong thần thối thức thứ tư, lôi lệ phong hành. Lần lượt tiến công, đốn hoa đại xà lần lượt bị đánh bay, cùng một tháng trước so với, cục diện hoàn toàn rơi mất lại đây, nhưng Thạch Tiểu Nhạc nhưng ở trong tối tự lắc đầu. Phong thần thối đặc điểm ở chỗ nhanh, uy lực nhưng không sánh được đoạt mệnh thập ngũ kiếm, đừng xem hắn hiện tại chiếm hết thượng phong, đè lên đốn hoa đại xà đánh, kỳ thực đá nhiều như vậy chân, đốn hoa đại xà bị thương hại nhỏ bé không đáng kể. Ngược lại là chính mình, tổn hao nội lực không ít, tiếp tục rằng co nữa, cục diện lúc nào cũng có thể sẽ thay đổi. Có điều bất kể nói thế nào, nắm giữ phong thần thối sau, Thạch Tiểu Nhạc là không cần lại sợ hãi đốn hoa đại xà. Tiếp tục đánh vô dụng, hơi suy nghĩ, Thạch Tiểu Nhạc lăng không cất bước. Ôm lấy Hạ Vân Tịch rất nhanh biến mất ở trong rừng rậm, độc lưu đốn hoa đại xà ở phía sau phẫn nộ vừa bất đắc dĩ địa gào thét. Hạ cô nương, nơi này quá nguy hiểm, ngươi vẫn là không nên chạy loạn. Trở lại nguyên bản nghỉ ngơi địa, Thạch Tiểu Nhạc thả ra Hạ Vân Tịch, ngựa khi ôn nhu nói rằng. Hạ Vân Tịch rời ánh mắt, nói, kỳ thực chết rồi cũng được, đỡ phải liên lụy người khác. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu một cái, nói, ngươi chết rồi đúng là thoải mái, có thể từng nghĩ tới sống trên đời mấy người. Hội nhân ngươi chết mà thương tâm gần chết. Hạ Vân Tịch nói, thì như. Thạch Tiểu Nhạc trừng trừng mà nhìn nàng. Hạ Vân Tịch mặt càng ngày càng hồng, ngay ở nàng cảm giác trái tim sắp nhảy ra yết hầu thì, Thạch Tiểu Nhạc cười nói, tỷ như sư đệ của ngươi, các sư muội. Ngươi! Hạ Vân Tịch dậm chân, Tú Quyền liên tục lôi ở bộ ngực của thiếu niên, xoay người chạy đến xa xa thụ xuống. Thạch Tiểu Nhạc nhuẩn miệng cười, nói, ta có thể nói không sai. Đại sư tỷ, đúng là ngươi. Vừa dứt lời, từ bên cạnh trong rừng rậm đi ra hai cái người, xem ra hơi chút chật vật cùng tiểu tụy, không phải Lữ Đào cùng Vương Vũ Vi là ai. Vương sư muội, Lữ sư đệ. Hạ Vân Tịch cũng vui vẻ chạm lên. Ba người cựu biệt gặp lại, lẫn nhau đều trải qua rất nhiều đau khổ, tự nhiên có rất nhiều lại nói, làm hỏi Cao Phi làm gì không gặp thì, Hạ Vân Tịch nói, ta cùng hắn thất tán. Hiện tại cũng không biết tung tích của hắn. Lữ Đào không nói gì. Đúng là Vương Vũ Vi, như là mới vừa chú ý tới Hạ Vân Tịch y phục trên người, kêu lên, đại sư tỷ, ngươi làm gì ăn mặc y phục của nam nhân, hơn nữa nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, ánh mắt ngờ vực cùng trở nên nguy hiểm. Một người phụ nữ, làm gì hội vô duyên vô cớ xuyên y phục của nam nhân, đây là có nhục danh tiếng sự tình. Nếu như là Thạch Tiểu Nhạc đối đại sư tỷ làm xảy ra điều gì gây rối cử động, coi như võ công không sánh bằng, nàng cũng phải vì đại sư tỷ lấy lại công đạo. Hạ Vân Tịch tao đến liền thiên Nga loại cái cổ đều đỏ, Thạch Tiểu Nhạc vẫn ở nhàn nhạc cười. Lữ Đào nghe lời đoán ý, một cái kéo qua Vương Vũ Vi, không biết đang nói thầm cái gì đó. Vương Vũ Vi vẻ mặt đầu tiên là nghi hoặc, sau đó là khiếp sợ, lại sau đó, liền bắt đầu trên dưới đánh giá Thạch Tiểu Nhạc. Ngươi làm việc tốt nhất xứng đáng lương tâm, đừng tưởng rằng võ công cao, là có thể tùy tiện bắt nạt người. Vương Vũ Vi quay về Thạch một câu, liền lôi kéo Hạ Vân Tịch đi tới xa xa, nói tới tư mật chuyện. Từ Hạ Vân Tịch vẻ mặt ngượng ngùng xem, Thạch Tiểu Nhạc nhận định, Vương Vũ Vi định là đang hỏi vòng vèo hai người bọn họ sự tình. Thạch huynh, Vương sư muội chính là như vậy ca tính, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Lữ Đào đi tới. Làm gì hội? Ta không thẹn với lương tâm là tốt rồi. Thạch Tiểu Nhạc nói. Thêm ra Lữ Đào cùng Vương Vũ Vi hai người, hiện trường náo nhiệt rất nhiều. Sau khi ăn cơm xong, Thạch một câu, một mình rời đi. Nay tiểu tử thần thần bí bí, thật lo lắng muốn có chuyện. Đại sư tỷ, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, trước ta cùng Đào ca nhưng là xa xa từng thấy một cái đáng sợ đại xà, lấy Thạch Tiểu Nhạc thực lực, đụng với chắc chắn phải chết. Vương Vũ Vi lo lắng nói. Đúng đấy, đại sư tỷ, sau đó như có hành động, vẫn là mọi người cùng nhau đi, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lữ Đào đồng dạng không yên lòng Thạch Tiểu Nhạc. Ừm. Hạ Vân Tịch không biết nói cái gì tốt, nếu là nói cho hai người, cái kia con rắn to từ lúc Thạch Tiểu Nhạc dưới chân ăn quả đắng, bọn họ phỏng chừng cũng sẽ không tin tưởng đi. Trong bóng đêm, Thạch Tiểu Nhạc trực tiếp đi tới Hàn Đàm nơi, đâm đầu thẳng vào trong đó, căn bản không để ý đốm hoa đại xà ở không ở. Chỉ chốc lát sau, Hàn Đàm kịch liệt bắt đầu dập dờn, một người một xà từ bên trong lao ra, đánh hơn nửa đêm, đại xà không biết bị đạp bao nhiêu dưới, hung hăng khí thế triệt để không còn. Thương lượng, chúng ta tưởng an vô sự, theo như nhu cầu mỗi bên, làm sao? Thạch nói, này con rắn to không biết là cái gì chủng loại, mở ra linh trí, Thạch Tiểu Nhạc tin tưởng đối phương nghe hiểu được lời nói của hắn. Thế nhưng rất hiển nhiên, đốm hoa đại xà hung tính vượt qua Thạch Tiểu Nhạc dự liệu, tiếp tục cuồng bạo địa hướng hắn cắn tới, tựa hồ đã biết, Thạch Tiểu Nhạc căn bản là không có cách trọng thương nó. Ngươi buộc ta. Thạch Tiểu Nhạc bay trốn rời đi. Trong mấy ngày kế tiếp, Thạch Tiểu Nhạc đúng giờ tiến vào Hàn Đàm, đã đại xà một trận liền chạy, tới tới đi đi, mặc dù không cách nào trọng thương đại xà, nhưng cũng quấy nhiêu nó không cách nào hưởng dụng Hàn Đàm tài nguyên, ai cũng không được căn bình. Mấy ngày sau, đốn hoa đại xà rốt cục thỏa hiệp. Thạch Tiểu Nhạc tốc độ thực sự quá nhanh, nó không làm gì được đối phương. Trong Hàn Đàm, xuất hiện kỳ quái lại hài hòa một màn. Một người một xà, cắt chiếm một phương vị, quay về một khối bất quy tắc to lớn thể rắn phát sinh công kích, sau đó tiêu hóa phản chấn ra hàn khí. Nay đã là ngày thứ 10, ở phạm ngã như nhất nội lực vận chuyển dưới, Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể ma đạo tinh hoa, từng tiêu một bị chốc ra, hấp thu. Thậm chí bởi vì mọi thời tiết địa hưởng dụng tài nguyên, Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng cảm giác được, chính mình khoảng cách một cái nào đó vô hình cửa ải, càng ngày càng gần. Liếc mắt nhìn đốn hoa đại xà, cùng mình không giống, đối phương là hoàn toàn đang hấp thu bất quy tắc thể rắn bên trong hàn khí, phảng phất đem chi xem là chất dinh dưỡng, hiệu suất còn xa hơn thắng chính mình. Mỗi hút vào một luồng hơi lạnh, đốn hoa đại xà khí tức liền mơ hồ mạnh hơn một phần. Mở mắt ra, đốn hoa đại xà lén lút thứ Thạch Tiểu Nhạc một hồi, hung quang chớp mắt là qua. Ở Thạch Tiểu Nhạc cùng đốn hoa đại xà ngày tiếp nối đêm công kích dưới, bất quy tắc thể rắn từ từ nhỏ đi, lộ ra hàn khí nhưng càng ngày càng đậm. Chờ đến bất quy tắc thể rắn chỉ còn dư lại ngang dọc 3 mét thì, đừng nói Thạch Tiểu Nhạc, liền ngay cả đốn hoa đại xà, đều cần cách rất lâu mới dám công kích một lần. Thế nhưng hai người chỗ tốt, nhưng không giảm mà lại tăng. Chỉ thiếu một chút. Thạch Tiểu Nhạc trở nên hưng phấn. Hàn khí đối ma đạo tinh hoa sự thôi hóa quá mạnh mẽ, đặc biệt là hiện tại, mỗi chịu đựng một lần hàn khí, chóc ra ma đạo tinh hoa, đều là trước mấy chục lần, tương đương với một lần chính là mấy chục nhật công lao. Nếu là bị hắn trời mới biết, nhất định sẽ ước ao chí tử. Phải biết thời gian chính là tất cả, đặc biệt là đối với võ giả tới nói, càng sớm đột phá cảnh giới, sau này hạn mức tối đa liền càng cao. 30 tuổi trước đột phá đến linh quan cảnh, đặt ở Thuận Thiên Phủ rất nhiều châu, đều xem như là thiên tài. 25 tuổi trước đột phá, nhưng là nhất lưu thiên tài, tỉ như Hạ Vân Tịch. Cho tới 20 tuổi trước đột phá, đã ít lại càng ít, có thể nói hiếm như lá mùa thu, nhìn chung Thuận Thiên Phủ mấy trăm cái châu, vô số thiên kiêu tuấn kiệt, số cũng có thể đếm ra. Đương nhiên, nơi này chỉ là thiên phú tu luyện, mà không bao gồm ngộ tính cùng ẩn tính tư chất. Sau 3 ngày, làm bất quy tắc thể rắn chỉ còn 2 mét thì, chính giữa khối này hình chữ nhật đồ vật, cũng rốt cục lộ ra hình dáng. Lại là một tấm không biết lấy loại nào vật liệu làm thành giường. Đốn hoa đại xà hai mắt lộ ra một vệt nóng rực. Xì. Ca. Thạch Tiểu Nhạc cùng đốn hoa đại xà đồng thời phát động công kích. Kiếm khí cùng lực cắn đồng thời ảnh hưởng, bất quy tắc cố mặt ngoài thân thể vết nước nằm dày đặc, cuối cùng rốt cục sụp đổ, một luồng lạnh leo đến sâu trong linh hồn khí tức, từ giường thể phô tán mà ra. Không được. Thạch Tiểu Nhạc ngay lập tức vận lên phong thần thối, ngoài chiều, hướng ra ngoài bay ra. Đốn hoa đại xà cũng là kêu thảm thiết liều mạng hướng về trên đằng trùng, đôi mới vừa rời đi mặt nước, toàn bộ hàn đảm đã hoàn toàn bị đông lại. Mấy trăm mét bên ngoài, Thạch Tiểu Nhạc nửa người nhiễm băng xương, liền huyết dịch đều suýt chút nữa đình chỉ lưu động. Cái kia một luồng hơi lạnh thật đáng sợ, Thạch Tiểu Nhạc chỉ là dính một tia, suýt chút nữa chết, nếu như động tác hơi chậm một chút, tuyệt đối là hồn phi phách tán kết cục. Thấm kia giường, rốt cuộc là lai lịch gì? Xương cốt bên trong, hàn khí chưa lùi. Đại phiến ma đạo tinh hoa cũng đã rơi xuống, cuồn cuộn như nước thủy triều loại tràn vào Thạch Tiểu Nhạc bên trong kinh mạch, khiến cho nội công của hắn tự phát vận chuyển lên, tới eo lưng truy một cái nào đó huyệt vị phóng đi. Chương 336, thực lực đại tiến. Chương 336, thực lực đại tiến. Đem hết toàn lực địa chạy vội, băng xương đổ rào rào rơi trên mặt đất, cùng Thạch Tiểu Nhạc trở về nghỉ ngơi địa thì, nội lực hầu như áp chế không nổi. Thạch huynh. Lữ Đào kêu lên. Hạ Vân Tịch ngay lập tức nhìn lại. Phiền phức các ngươi làm hộ pháp cho ta, đa tạ. Từ huyền khí cảnh đến linh quan cảnh, là một cảnh giới lớn đột phá, cùng cảnh giới nhỏ không giống, không thể được đến bất kỳ ngoại vật quấy rầy. Trong ngắn hạn, Thạch Tiểu Nhạc có thể xin nhờ ba người. Thạch huynh yên tâm chính là. Lữ Đào gật gù, nhưng trong lòng nghi hoặc không rõ, không hiểu Thạch Tiểu Nhạc vì sao cần hộ pháp. Chờ Thạch Tiểu Nhạc ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu điều động công lực thì, ba người cuối cùng đã rõ ràng rồi, toàn sắc mặt đều đại biến, chấn kinh đến không được. Cái tên này, nên không phải chuẩn bị đột phá cảnh giới chứ. Vương Vũ Vi ngoác mồm lẻ lưỡi. Thạch Tiểu Nhạc loại này tư thế, rõ ràng chính là đột phá linh quan cảnh tiết tấu, nhưng là nghe Hạ Vân Tịch nói, người này không phải mới 19 tuổi à. 19 tuổi liền đột phá đến linh quan cảnh, ngẫm lại liền đáng sợ. Thạch huynh, cũng thật là thiên phú dị bẩm. Lữ Đào ngoại trừ than thở, vẫn là than thở. Từ nhỏ đến cùng, hắn liền chưa từng thấy thiên tài như thế người, phương nào mặt đều là đỉnh tiêm phong thái. Nhìn trung tử Kinh Châu thế hệ tuổi trẻ, không người có thể so sánh. Điều tức chốc lát, đợi được hàn khí ảnh hưởng tiêu tan, Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu khống chế nội lực, từng lần một lưu chuyển toàn thân, nhờ vào đó luyện hóa ma đạo tinh hoa. Một tia, lượng tia, luyện hóa mấy trăm tia ma đạo tinh hoa, Thạch Tiểu Nhạc nội lực chi hùng hồn, hầu như muốn nổ tung kinh mạch của hắn. Nuốt quỷ bảo lòng đất tiểu chu quả sau, Thạch Tiểu Nhạc tố chất thân thể, đầy đủ hắn nhanh chóng đột phá đến huyền khí cửu trọng cảnh giới đỉnh cao. Mà không để lại căn cơ mối họa. Thế nhưng, Thạch Tiểu Nhạc tăng lên tốc độ quá nhanh, không tới 2-3 năm, liền từ huyền khí cảnh vượt hướng về phía linh quan cảnh, liền tiểu chu quả hiệu lực cũng không cách nào bảo đảm thân thể không gặp sự cố. Tốt ở trong hàn đàm hàn khí, càng cũng có củng cố thể chất tác dụng, vô hình trùng, trợ giúp Thạch Tiểu Nhạc nện vững chắc cơ sở, giảm nhỏ đột phá độ khó. Nội lực đạt đến cực hạn sau, Thạch Tiểu Nhạc hít sâu một hơi, ý niệm khẽ nhúc nhích, liền điều khiển nội lực tới eo lưng truy mệnh môn huyệt phóng đi. Võ đạo một đường, chia làm 3 cái đại cảnh giới, tức phá ba đan, nát tam quan, thông tam nguyên. Tang khí, nạp khí, huyền khí, vì là phá ba đan, phân biệt đối ứng thân thể dưới đan điển, bên trong đan điển cùng trên đan điển, hình thành một bế hoàn tiểu chu thiên. Mà từ linh quan cảnh bắt đầu, võ giả sắp mở ra thân thể bên trong thứ 2 bế hoàn tiểu chu thiên. Mệnh môn huyệt, vì là kính chi quan, một khi đột phá, thì lại nội lực tăng nhiều. Chú ý. Cái này tăng nhiều không chỉ là lũy thừa lượng, càng chỉ chất lượng. Đồng dạng điều kiện dưới, vì sao linh quan cảnh cao thủ năng lực ép huyền khí cảnh cao thủ? Nguyên nhân lớn nhất, chính là đột phá đến linh quan cảnh sau, thân thể nội lực chuyển hóa thành tiên thiên cương khí, chất lượng được tăng lên. Thật giống như thiết chuyển hóa thành thép, cường độ hoàn toàn khác nhau. Veng, veng, veng. Theo lần lượt xung kích mệnh môn huyệt, Thạch Tiểu Nhạc trên trán dần dần xuất hiện mồ hôi, sắc mặt khi thì ửng hồng, khi thì trắng xám, hô hấp cũng trở nên nổn ngang lên. Mệnh môn huyệt đại biểu kinh đạo, bản thân lại hết sức yếu đuối, võ giả nhất định phải đầy đủ nắm sức mạnh cùng hòa hầu, một khi tổn thương huyệt vị, thì lại dã tràng xe cát, cả đời đều không thể lại lên một tầng nữa. Hạ Vân Tịch trải qua tất cả những thứ này, vì lẽ đó so với ai khác đều hiểu trong đó hung hiểm, tay nhỏ nắm góc áo, mặt ngoài gân xanh mơ hồ bại lộ. Mặt trăng lặn mặt trời mọc. Trong lúc vô tình, qua một đêm, không ngừng trùng kích vào, mệnh môn huyệt rốt cục xuất hiện đợi lâu kẽ hở, Thạch Tiểu Nhạc trở nên càng ngày càng cẩn thận, mỗi lần lấy cố định sức mạnh xung kích. Không biết trải qua bao nhiêu lần. Đồng nhiên, huyệt đạo bích trướng khe hở khuyết tán, cuối cùng ầm ầm một tiếng nổ tung. Trong thiên địa, một loại nào đó sức mạnh vô hình từ bốn phương tám hướng tràn vào Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể, bởi tốc độ quá nhanh, thế quá mạnh, cho tới hình thành một trận cuồng bạo gió xoáy. Mau lui lại. Hạ Vân Tịch dặn dò một câu. Nguyên bản nàng cùng Lữ Đạo, Vương Vũ Vi hình thành hình tam giác, đem Thạch Tiểu Nhạc vây vào giữa, hiện tại từng người lui ra ngoài mấy chục thước. Vừa mới dễ chịu một ít. Hạ Vân Tịch cực kỳ hoảng sợ. Thạch Tiểu Nhạc đột phá tạo thành thanh thế, so với nàng có thể đại quá nhiều, chuyện này ý nghĩa là đối phương cơ sở, thậm chí sau khi đột phá thực lực, đều sẽ hơn xa cho nàng. Thạch Tiểu Nhạc nội lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên trắng kiện, từ mệnh môn huyệt xung qua, phảng phất trải qua lọc hóa thành dùng, lại tế một vòng, nội lực bên trong tạp chất nhưng hết mức cản trở ở mệnh môn huyệt ngoại vi. Một lần lại một lần, Thạch Tiểu Nhạc nội lực không ngừng tăng cường, không ngừng trở nên tinh khiết. Nếu như đem linh quan cảnh nội lực so sánh tinh khiết nước, như vậy huyền khí cảnh nội lực, không thể nghi ngờ chính là pha đầy vết bẩn nước bùn, đột phá trước cảm thụ không ra, vừa đột phá, chính mình liền biết rồi chênh lệch. Vận chuyển mấy trăm cái chu thiên, làm lại không tạp chất thì, Thạch Tiểu Nhạc triệt để thả ra tâm thần, nội lực tạp chất thông qua lỗ chân lông bài ra bên trong thân thể, lưu tán trong vô hình. Đây chính là linh quan cảnh một tầng à. Thạch Tiểu Nhạc giơ tay lên, cảm giác mình trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Ở trong cơ thể hắn, ước chừng 3 phần 10 nội lực chuyển hóa thành tiên thiên cương khí. Phải biết, linh quan cảnh bản thân, chính là một không ngừng chuyển hóa tiên thiên cương khí quá trình. Trong chốn giang hồ 99% người, vừa bước vào linh quan cảnh, có thể có nửa thành tiên thiên cương khí là tốt lắm rồi. Thạch Tiểu Nhạc có thể nghĩ đến, định là nhân vì chính mình ở huyền khí cảnh, liền đem một môn nhị lưu thượng phẩm nội công tu luyện tới viên mãn, cho nên mới có như bây giờ tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Thật sự đột phá. Vương Vũ Vi có chút sững sờ. Huyền khí cửu trọng thời điểm, phối hợp hạ phẩm linh kiếm, Thạch Tiểu Nhạc liền có thể lực chiến linh quan cảnh lục trọng cao thủ. Hiện tại, sẽ không phải có thể cùng linh quan cảnh thất trọng cao thủ tranh tài chứ. Đa tạ mấy vị hộ pháp chi nghĩa. Thạch Tiểu Nhạc đứng lên, hướng về Lữ Đào cùng Vương Vũ Vi ôm quyền, chỉ có rõ gì Hạ Vân Tịch. Thấy thế, Hạ Vân Tịch không những không giận mà còn lấy làm mừng. Thạch huynh, ngươi thực lực hôm nay đến một bước nào? Lữ Đào cùng Vương Vũ Vi như thế hiếu kỳ. Rất khó nói. Thạch Tiểu Nhạc cười cười. Hắn hiện tại khoảng chừng biết thực lực của chính mình làm sao, nhưng cụ thể đến cái nào cấp độ, liền không phải quá rõ ràng. Có điều hắn tin tưởng, rất nhanh hội có cơ hội nghiệm chứng. Mấy ngày sau, bên ngoài mấy chục dặm, một cái đốm hoa đại xà trên người hàn khí ứa ra, chính đang trải qua lột da quá trình, bốn phía hoa cỏ cây cối, tất cả đều kết lên một tầng dày đặc xương trắng. Mỗi một khắc, lột da hoàn thành, đốm hoa đại xà thân thể thu nhỏ lại gấp đôi, vàn cũng không gặp, cả người vậy ngân quang lập lòe, liếc mắt nhìn liền làm cho người ta cứng rắn không thể phá vỡ cảm giác. Hai con mắt của nó vẫn là huyết hồng một phiến, thô bạo bên trong, mang theo một loại bắt nguồn từ huyết thống nơi sâu xa băng hàn. Vèo. Ngân xà bay vụt như điện, tốc độ so với trước nhanh hơn đâu chỉ gấp đôi, hầu như đuổi tới Thạch Tiểu Nhạc phong thần thối, mà đây chỉ là nó tùy ý giống một cái. Ngân xà cũng ở hàn đàm chu vi quay một vòng, cuối cùng theo một loại nào đó khí tức, một đường bay vụt. Rất nhanh, hai con mắt của nó mang theo vẻ đắc ý, phát hiện cách đó không xa Thạch Tiểu Nhạc bốn người. Đến rồi. Thạch Tiểu Nhạc ngẩng đầu lên. Đó là màu bạc tuy rằng thu nhỏ lại gấp đôi, nhưng có gần dài 20 mét. Phương viên trong vòng 3 thước không khí, đều nhân sự xuất hiện của nó mà đọng lại từng viên một bông tuyết, chỉ một chút liền để Hạ Vân Tịch ba người, cảm nhận được chí mạng nguy cơ. Ngân xà há mồm phun một cái, nọc độc mang theo lạnh lẽo khí, chớp mắt lệnh dài 10 trượng rộng mặt đất che lên một tầng thức dày băng cứng, hàn khí từ bên trong tiêu tán, càng lệnh Hạ Vân Tịch đều cảm thấy nội lực không khoái. Không nghi ngờ chút nào, làm cho nàng cùng Ngân xà giao thủ, e sợ liền đối với phương khí tức đều không chịu nổi. Linh quan cảnh thất trọng, không, linh quan cảnh bát trọng cao thủ cũng hoàn toàn không phải con rắn này đối thủ. Hạ Vân Tịch một chảo Thạch Tiểu Nhạc ống tay áo, nói, mau dẫn sư đệ sư muội chạy. Thạch Tiểu Nhạc tuy rằng đột phá cảnh giới, nhưng thành thật mà nói, từ huyền khí cảnh đến linh quan cảnh tăng cường, có thể còn không bằng linh quan cảnh cảnh giới nhỏ tăng cường làm đến đại. Huống hồ Thạch Tiểu Nhạc phong thần thối, lợi hại chính là tốc độ, đánh chính diện lực, cũng không rất mạnh, chạy trốn mới là thượng sách. Lữ Đào cùng Vương Vũ Vi từ lâu dọa sợ, đặc biệt là làm ngân xà ánh mắt bắn về phía bọn họ thì, bọn họ cảm giác được một cách rõ ràng, chỉ cần hơi động, đợi chờ mình chính là một đòn chí mạng. Hoang đảo này, sao sẽ xuất hiện loại này không hợp lẽ thường quái đồ vật? Đừng sợ, nó thương không được các ngươi. Thạch Tiểu Nhạc cười nhạt, hướng phía trước bước một bước, trong bốn người, cũng chỉ có hắn còn duy trì chấn định. Loại chấn định này hiển nhiên làm tức giận tiến hóa sau ngân xà, trong con ngươi lộ hung quang, thân thể dường như một đạo ngân quang, toàn lực bắn ra, tốc độ vượt qua phong thần thối. Ngân xà mới vừa nhảy ra một nửa, lập tức lại lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài, trên đất kéo ra một đạo thật dài hoa ngân. Thạch Tiểu Nhạc đứng phía trước mấy chục mét nơi, thanh sam như ngọc. Xảy ra chuyện gì? Lữ Đào xoa một chút con mắt, hắn cái gì đều không thấy rõ, chỉ biết là ngân xà vừa nãy thật giống vào tới, sau đó liền ngã xuống đất. Thạch Tiểu Nhạc lại là khi nào bay ra? Ngân xà từ trên mặt đất dựng thẳng lên, tiếng kêu chói tai bên trong, xông thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc, há mồm liền phun ra một luồng nồng đậm màu trắng khói độc, đổi thành đột phá trước, hai cái Thạch Tiểu Nhạc cũng không đủ chết. Nhưng cùng người khác không giống, Thạch Tiểu Nhạc căn cơ quá vững chắc, 3 phần 10 tiên thiên cương khí, dùng sức chiến đấu của hắn tăng vọt nhanh chóng, vượt xa khỏi Hạ Vân Tịch tưởng tượng, thực lực so với quá khứ, mạnh đâu chỉ gấp đôi. Phong thần thối thức thứ nhất, vô căn cứ triển khai. Thạch Tiểu Nhạc đang ở giữa không trung, thân thể xoay tròn, mang theo một đạo lốc xoáy tự cương khí kim màu xanh, liền ngay cả ngân xà phun ra khói độc đều bị cuốn lấy, phản hướng ngân xà chính mình phóng đi. Phong thần thối thức thứ 5, gió cuốn lâu tàn. Ầm. Ngân xà lần thứ 2 bị đánh bay, không hề sức chống cự. Hay dùng ngươi thử xem kiếm pháp của ta. Rút ra bên hông xích hỏa kiếm, Thạch Tiểu Nhạc một tay vung ra, 3 phần 10 tiên thiên cương khí hết mức xuyên vào, hướng phía trước đâm một cái. Hủy diệt loại kiếm khí, chân thực đến giống như thật, lại như một trận màu đen đỏ cồn cồn khói đặc, ép quá hư không, khiến cho phương viên bốn phía tất cả đều rơi vào một phiến tử vong yên tĩnh ý nhị bên trong. Ngân xà phát ra tiếng kêu thảm, kiên cố rất nhiều vảy màu bạc, đại phiến tung tóe, nội bộ máu thịt bé bét, từng tia một kiếm khí như gai nhọn loại qua lại xuyên động, tùy ý phá hoại ngân xà thân thể. Chuyện này, Vương Vũ Vi cũng đã chuẩn bị liều mạng chạy trốn, há liệu sự tình sẽ phát sinh 180 độ chuyển ngoặt. Hình ảnh trước mắt làm cho nàng cũng không nhịn được muốn cảm thán Thạch Tiểu Nhạc kinh người mạnh mẽ. Thạch huynh, thực sự là làm ta mở mang tầm mắt. Lữ Đào nhấc lên tâm để xuống, thật dài thở dài ra một hơi, trong mắt đông nhiên tinh mang đại thịnh. Mỗi người đều có cơ duyên, lần này có thể nhận thức Thạch Tiểu Nhạc, hay là chính là hắn to lớn nhất cơ duyên một trong. Giờ về đút. Chương 337, Băng Phách Châu, Thiên Tuyết Sơn. Chương 337, Băng Phách Châu, Thiên Tuyết Sơn. Ngân xà lột ra sau đó, tốc độ càng nhanh hơn, thân thể càng cứng hơn, toàn phương vị tố chất đều chiếm được tăng lên, liền ngay cả linh trí đều gia tăng rồi không ít. Nay tế, nó nhưng cảm nhận được một loại chưa bao giờ có sợ sệt, phảng phất ở thêm một giây đều sẽ chết. Không lo được dừng lại, ngân xà bay trốn ngoài chiều, hướng ra ngoài lướt ra khỏi. Thế nhưng Thạch Tiểu Nhạc sao lại cho nó cơ hội? Con rắn này không có ý tốt, nếu không phải mình vừa vặn đột phá, thực lực đại tiến, hôm nay ở đây tất cả mọi người đều phải chết. Đoạt mệnh thập ngũ kiếm vung chém mà ra. Tu vi đạt đến linh quan cảnh sau, Thạch Tiểu Nhạc nội lực độ dày tăng nhiều, làm cho chiêu kiếm này uy lực càng mạnh hơn, hơn nữa trong ngắn hạn vận dụng số lần cũng gia tăng thật lớn. Một lần, hai lần. Bảy tấc vị trí bị Thạch Tiểu Nhạc liên tục chém bảy lần, xì một hồi, ngân xà hét thảm, thân thể cắt thành hai đoạn, màu bạc máu tươi bay tung tóe mà ra, khiến cho bốn phía nhiệt độ chợt giảm xuống. Ánh kiếm lóe lên một cái rồi biến mất. Ngân xà đầu bị xuyên thủng. Nóng dược kiếm khí cắn nát nó sinh cơ. Ta thực lực hôm nay, lẽ ra có thể chiến thắng phần lớn linh quan cảnh bát trọng cao thủ, đối đầu linh quan cảnh cửu trọng cao thủ, cũng chưa chắc không thể một trận chiến. Phong thần thối đại đại tăng cường Thạch Tiểu Nhạc tốc độ, cảnh giới đột phá, lại làm hắn khỏe mạnh lực được tăng lên. Nếu như lấy Đại Lương Châu một phần linh quan cảnh cửu trọng cao thủ vì là tham chiếu, Thạch Tiểu Nhạc cảm thấy, mình đã không kém bọn họ. Linh quan cảnh một tầng, không kém linh quan cảnh cửu trọng, nói ra chỉ sợ không có người sẽ tin loại này hoang đường. Lấy ngân nhu giác thử thách độ khó tới nói, huyền khí cảnh một tầng sánh ngang huyền khí cảnh cửu trọng, phỏng chừng liền có thể leo lên tầng thứ 7, linh quan cảnh một tầng sánh ngang linh quan cảnh cửu trọng, cùng nói mơ giữa ban ngày tự. Thế nhưng hết cách rồi, lại có mấy người tượng thạch tiểu nhạc như thế, đang đột phá linh quan cảnh trước, liền đem một môn đỉnh cấp nhị lưu thượng phẩm nội công tu luyện tới viên mãn. Hắn ở bề ngoài là linh quan cảnh một tầng, nhưng 3 phần 10 tiên thiên cương khí trình độ, hầu như bù đắp được những người khác linh quan cảnh tứ trọng, thậm chí là ngũ trọng trình độ. Đương nhiên, thạch tiểu nhạc sánh ngang linh quan cảnh cửu trọng cao thủ, chỉ cũng là thực lực yếu nhất cái kia một cấp. Giả như đối phương kiếm tâm cảnh giới, hoặc là quyền ý, trưởng ý cùng cảnh giới so với thạch tiểu nhạc càng cao hơn, ý cảnh lại không kém, dù cho tu vi chỉ có linh quan cảnh 2 tầng, tam trọng, cũng khẳng định so với thạch tiểu nhạc càng mạnh hơn. Nhưng là lại nói ngược lại, có cao như vậy ngộ tính, trừ phi tuổi cùng thạch tiểu nhạc tương đương, hay hoặc là thiên phú tu luyện thực sự quá kém, bằng không, sớm liền không biết đột phá đến cảnh giới gì đi tới. Con rắn này có gì đó quái lạ. Thạch tiểu nhạc thu hồi tâm tư, liền nhìn thấy Hạ Vân Tịch đi lên, mặt cười trên mang theo kỳ dị vẻ. Ngươi nhận ra? Thạch tiểu nhạc hỏi. Hạ Vân Tịch liếc hắn một cái, nói, ta từng ở một quyển sách cổ trên từng thấy, rắn này, hẳn là trong truyền thuyết từ lâu tuyệt chủng băng địa đại xà. Loại rắn này, một đời hội lột 3 lần ra, mỗi một lần đều phải nhận được toàn diện tiến hóa, đợi được lần thứ 3 thành công, có người nói một cái có thể nuốt vào hơn 10 vị linh quan cảnh đỉnh cao thủ, phun ra khí tức, có thể dễ dàng đông lại một dòng sông. Vương Vũ Vi nghe được âm thầm liễu lưới, cường điệu đến vậy ư. Có điều nàng biết, đại sư tỷ từ trước đến giờ yêu thích nghiên cứu một ít sách cổ, hẳn là sẽ không nói sai. Hạ Vân Tịch nhìn cắt thành 2 đoạn ngân xà thi thể, nói, con rắn này nên mới lột lần thứ nhất ra, rất nhiều tiềm lực chưa từng phát huy, có điều trong cơ thể, e sợ đã kết ra băng phách châu. Cái gì gọi là băng phách châu? Thạch tiểu nhạc tò mò hỏi dò. Hạ Vân Tịch theo bản năng đem tấn một bên mái tóc vuốt đến sau thai, dùng óng ánh vành thai bại lộ ở thạch tiểu nhạc trong mắt, nói, băng phách châu, chính là băng địa đại xà một thân tinh hoa vị trí, chính là hạt châu này tồn tại, làm cho nó có thể hấp thu thế gian hàn khí, không ngừng tiến hóa. Trong chốn giang hồ, rất nhiều tu luyện băng hàn nội công võ giả, đều sẽ băng phách châu xem là truyền thuyết đồ vật, nếu có thể được, tu luyện võ công giảm công sức gấp 10 lần. Vương Vũ Vi đột nhiên nói, đại sư tỷ, ta nhớ tới ngươi không phải được một quyển thần bí hàn băng bí tịch à? Ngươi từng nói, cái kia bản bí tịch uy lực vô cùng, chỉ là bởi đối hàn khí lượng yêu cầu quá lớn, vì lẽ đó vẫn không cách nào tu luyện, nếu như... Hạ Vân Tịch cười cợt, lắc đầu một cái, ta từ nhỏ tu luyện thiên một công. Nội công từ lâu định hình, tu luyện nữa cũng không kịp. Vương Vũ Vi ổ một tiếng, khá là thất vọng. Thiên mục công tuy là thiên mục bảo tuyệt học, nhưng cũng chỉ là nhị lưu trung phẩm, bằng không lấy đại sư tỷ thiên tư, thực lực tuyệt đối sẽ so với hiện tại cường rất nhiều. Hai nữ đang khi nói chuyện, thạch tiểu nhạc đã động nổi lên tay, lấy xích hỏa kiếm đem ngân xà thi thể cắt thành từng đoạn, cuối cùng ở tại bụng, phát hiện một viên dạ minh châu to nhỏ êm dịu ngân châu. Ngân châu phủ vừa đến tay, hàn khí nặng, suýt chút nữa đông cứng thạch tiểu nhạc tay, ở vận chuyển toàn thân nội lực phía sau mới chặn lại. Rất rõ ràng, ngân xà không thể hoàn toàn vận dụng băng phách châu sức mạnh, bằng không thì sẽ không như vậy dễ dàng bị thạch tiểu nhạc giết chết. Các ngươi chờ. Cùng 3 người nói một câu, thạch tiểu nhạc lần thứ 2 đi tới bên hàn đàm. Trong hàn đàm nước, từ lâu đông thành nước đá. Thạch tiểu nhạc thử một chút, lấy hắn bây giờ công lực, lại có thể miễn cưỡng đánh nát tối mặt ngoài một tầng. Hắn lấy ra băng phách châu, đặt ở hàn đàm mặt ngoài. Rất nhanh, từng sợi hàn khí tràn vào băng phách châu bên trong, khoảng chừng 1 phút sau. Tầng ngoài khối băng hòa tan thành nước. Phát hiện có hy vọng, thạch tiểu nhạc tiếp tục thử nghiệm. Sau 4 canh giờ, tầng ngoài 1 mét, toàn bộ đã biến thành quá khứ bình thường nước lạnh. Thạch tiểu nhạc rõ ràng. Chỉ sợ vừa bắt đầu, hàn đàm chính là trạng thái như thế này, sau đó ở ngân xà hấp thu dưới, mới một chút hòa tan, xuất hiện bất quy tắc thể rắn. Chỉ là kỳ quái, đáy đầm giường, hàn khí nặng như vậy, vì sao sẽ không tràn ra miệng đầm, hơn nữa chỉ bạo phát một lần sau liền vắng lặng. Bằng không. Thạch tiểu nhạc thật sự hoài nghi, cả tòa đảo biệt lập đều sẽ biến thành băng đảo. Muốn hòa tan cả tòa hàn đàm không phải là một ngày công lao, thạch tiểu nhạc thu hồi băng phách châu, trở về nghỉ ngơi địa. Họ thạch, đây là đại sư tỷ vì ngươi lưu, hai anh. Vương Vũ Vi chỉ bên đống lửa, lấy sạch sẽ lá cây lót trụ một tảng lớn thịt chín. Thịt chín mùi thơm phân tán, khiến người ta muốn ăn đại đậu. Đại sư tỷ nói, thịt ngân xà đối thể chất mới có lợi, hơn nữa mùi vị rất tốt, thạch huynh mau nếm thử đi. Lữ Đào cũng ở một bên cười nói. Thạch tiểu nhạc nhìn Hạ Vân Tịch một chút, người sau chính nhắm mắt chớp mắt, đại khái là nhận ra được tầm mắt của chính mình, thật dài lông mi không cảm thấy giật giật. Thạch tiểu nhạc cười thầm, liền cầm lấy nướng thịt rắn bắt đầu ăn, khen, chà chà, bên ngoài tô bên trong nộn, giòn mà không bông, không biết là cái nào vị đại sư tay nghề, ta rất lâu không ăn được ăn ngon như vậy đồ vật. Vương Vũ Vi hừ lạnh, trừng mắt mắt, nhưng vẫn là xì một tiếng bật cười, giả vờ giả vịt. Lữ Đào cũng cười ha ha. Cách đó không xa, Hạ Vân Tịch khỏe miệng không nhịn được cong lên, nghiêng đầu đi. Trên trời trăng sáng, cao cao địa bay lên. Sau đó trong vài ngày, Thạch Tiểu Nhạc kéo dài không ngừng mà công kích Hàn Đàm. Tu vi của hắn tuy rằng đột phá đến linh quan cảnh, nhưng trong cơ thể ma đạo tinh hoa cũng không có thiếu, vừa vặn lợi dụng hàn khí lực phản chấn, tiếp tục tăng tiến nội lực. Một tháng sau, Thạch Tiểu Nhạc tu vi triệt để củng cố ở linh quan cảnh một tầng trung kỳ. Ma đạo tinh hoa chỉ còn dư lại ở trung tâm nhất một tầng, nhưng cũng cứng rắn nhất, liền hàn khí đều không thể tùng di chuyển, phòng trường chỉ có hàn dường sức mạnh mới được. Có điều Thạch Tiểu Nhạc cũng không dám thử nghiệm. Lần này hắn đem bất quy tắc thể rắn, bảo lưu ở 5 mét to nhỏ tả hữu, nhiều không ngừng du tẩu, ánh mắt lại đang quan sát ở trung tâm nhất hàng giường. Giường thể ước chừng dài 2 mét, trung gian so với hai con hơi rộng, độ dày đạt đến kinh người khoảng 1 mét, tình cờ tiêu tán ra một tia khí tức, khiến cho Thạch Tiểu Nhạc linh hồn đều đang run rẩy. Nếu như đây thật sự là một cái giường, năm xưa là ai ngủ ở phía trên? Đồng nhiên, Thạch Tiểu Nhạc nhìn thấy giường thể phần sau phía bên phải, có khắc một nho nhỏ hình lục giác hoa tuyết tiêu ký. Trong lòng đống nhiên dâng lên sóng to gió lớn. Phi mã vương triều, giang hồ môn phái vô số, các môn các phái đều có chính mình tiêu ký, nhưng chính là bởi vì môn phái quá nhiều quá tạp, dẫn đến rất nhiều tiêu ký trùng hợp, ngoại trừ bản địa cùng phụ cận võ giả, không có bao nhiêu người nhận ra được. Nhưng là có tiêu ký không giống nhau. Thì như, phi mã vương triều đỉnh cấp thế lực. Những này đỉnh cấp thế lực, chính là trong chốn giang hồ chân chính người thống trị, ở từng người địa phương hô mưa gọi gió, không gì không làm được, ra lệnh một tiếng. Hưởng ứng giả vô số. Không có người, cũng không có bất kỳ một thế lực nào, dám mô phỏng theo bọn họ tiêu ký, bằng không chính là phạm vào giang hồ tối kỵ, sẽ bị tất cả mọi người thảo phạt. Nếu như Thạch Tiểu Nhạc không có nhìn lầm, cái này hoa tuyết tiêu ký, rõ ràng chính là phi mã vương triều đỉnh cấp thế lực, trong thế thất phái bên trong Thiên Tuyết Sơn chi độc môn tiêu ký. Nhưng là, khả năng à? Thiên Tuyết Sơn cấp độ kia quái vật khổng lồ, đối với bây giờ Thạch Tiểu Nhạc mà nói, coi là thật như lầu cao giữa trời, không thể đối kịp. Nơi này càng xuất hiện thứ thuộc về nó. Thạch Tiểu Nhạc vận chuyển công lực, muốn giơ lên bất quy tắc thể rắn, để quan sát đến càng cẩn thận. Nhưng mà trọng lượng vượt qua tưởng tượng, lấy hắn bây giờ gần 10 vạn cân công lực, lại chỉ giơ lên một cái khe. Vụ. Khe hở xuất hiện chốc lát, một luồng quỷ dị sức mạnh từ dưới đáy tàng ra, hoàng như sóng lớn đánh út về phía Thạch Tiểu Nhạc, khiến cho ánh mắt của hắn si ngốc, song nhẹ buông tay sau, sức mạnh lại biến mất không còn tăm tích. Quá đến nửa ngày, Thạch Tiểu Nhạc mới khôi phục như cũ. Trong lòng bay lên nồng đậm nghĩ mà sợ, lại nhìn hàng giường, ánh mắt lấp loé không yên. Vừa nãy nguồn sức mạnh kia, rõ ràng cùng đảo biệt lập quỷ dị sức mạnh không khác, chỉ là mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần, cũng may nhờ chỉ tiết lộ ra một tia, thêm vào Thạch Tiểu Nhạc bản thân lực lượng tinh thần hơn xa người thường, mới không có bị chấn động thành kẻ ngu si. Lẽ nào, hàn giường thả ở chỗ này, là vì chấn áp lực lượng nào đó hay sao? Năm đó, là ai đem hàn giường thả ở chỗ này? Nguồn sức mạnh này khởi nguồn lại là cái gì? Thạch Tiểu Nhạc đấy lòng sinh ra vô cùng nghi vấn, nhưng đoán chi không ra. Tương lai nếu là đụng tới Thiên Tuyết Sơn người, hay là có thể hỏi vừa hỏi. Lắc đầu một cái, Thạch Tiểu Nhạc từ trong hàn đàm lướt ra khỏi, cuối cùng liếc mắt nhìn, phi thân rời đi. Nơi này, hắn đã thăm dò đến cùng, hơn nữa hàn khí cũng không cách nào tăng lên công lực của hắn, tiếp tục lưu lại đã mất đi ý nghĩa. Nếu là tương lai có đủ thực lực, đúng là có thể trở về đến xem thử. Cùng Hạ Vân Tịch ba người nói rồi định rời đi. Ba người tất nhiên là đại hỷ. Ba người sớm liền muốn đi, chỉ là thấy Thạch Tiểu Nhạc không có nói ra, lúc này mới bị Hạ Vân Tịch đè xuống việc này. A. Chương 338, vô hồi đảo truy kích. Chương 338, vô hồi đảo truy kích. Đảo biệt lập trên quỷ dị sức mạnh vô cùng mạnh, tốt ở Thạch Tiểu Nhạc có điểm thạch khí vòng tại người, kiên trì nhận biết dưới, vẫn là mang theo Hạ Vân Tịch ba người, một chút đi ra rừng rậm, hướng về bên bờ bước đi. Dọc theo đường đi, bốn người gặp phải không ít khác nào dân chạy nạn loại các công tử tiểu thư. Những người này xuất thân tam lưu môn phái, võ công là có, nhưng tuyệt đối không cao, tốt ở ứng phó trong rừng rậm chim bay cá nhảy còn không là vấn đề, nhưng bởi vì không tìm được lối thoát, vẫn là chịu không ít khổ sở. Thạch huynh, Hạ sư tỷ. Nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc bốn người, các công tử tiểu thư lại như nhìn thấy cứu tinh giống như vậy, kích động chạy tới. Bọn họ chịu đủ lắm rồi loại này nguyên thủy sinh hoạt, hiện tại chỉ muốn lập tức rời đi. Dù cho ở trên biển phiêu bạt cũng được, chí ít cơm ngon áo đẹp, sống được thoải mái. Hội tụ người dần nhiều, phần lớn tiên mục bảo cao thủ cũng tìm tới. Chờ Thạch Tiểu Nhạc mang theo mọi người thuận lợi trở lại bên bờ, hiện trường lập tức vang lên tiếng hoan hô. Có các tiểu thư, thậm chí lẫn nhau ôm nhau khóc ròng, phát tiết tâm tình trong lòng. Còn kém 13 người. Hạ Vân Tịch vô cùng tỉ mỉ, xuất phát trước từng điểm hơn người số, lập tức biết có 13 người mất tích, trong đó còn bao gồm 4 vị thủy thủ. Ta đi tìm một chút. Thạch Tiểu Nhạc lần thứ 2 tiến vào rừng rậm. Ai cũng có gặp rủi ro thời gian, có năng lực điều kiện tiên quyết, hắn không ngại nhiều cứu mấy người. Liên tiếp 3 ngày, Thạch Tiểu Nhạc cuối cùng tìm tới 5 cái người sống sót, 4 cụ không trọn vẹn thi thể, còn sót lại 4 cái, không biết tung tích, có thể táng sinh rừng rậm, có thể bị đầu kia đốm hoa đại xà nuốt lấy. Trong đám người, không có phát hiện Cao Phi, Hạ Vân Tịch không khỏi trầm mặc. Nàng đương nhiên không phải vì Cao Phi mà khổ sở, chỉ là không biết nên làm sao hướng sư phụ sư nương giao cho, dù sao nhị lao chỉ có Cao Phi một con trai độc nhất, còn hy vọng hắn tiếp trưởng thiên một bảo. Cao sư huynh rốt cuộc đi nơi nào? Vương Vũ Vi cùng Lữ Đào đồng dạng tinh thần không thuộc về. Mọi người lại tìm mấy ngày, chung quy không hề phát hiện thứ gì, dù không cam lòng đến đâu cũng chỉ đành tuyệt vọng rồi. Cái này đảo biệt lập bí mật, ta sớm muộn hội tra cái rõ ràng. Chậm rãi xử cách thuyền trên, Thạch Tiểu Nhạc nhìn đảo biệt lập phần cuối, cái kia thoáng như bích trướng núi cao, thật lâu thất thần. Người khác không biết, hắn nhưng rất rõ ràng, núi cao phụ cận quỷ dị sức mạnh, so với những nơi khác mạnh mẽ rất nhiều, một mực phương vị lại cùng Hàn Đàm chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Loại này bài bố, cực kỳ giống kỳ môn trận pháp. Thạch Tiểu Nhạc càng chưa nói với những người khác, kỳ thực khoảng thời gian này, rất nhiều người coi chính mình đi khắp đảo biệt lập, trên thực tế, chỉ ở núi cao dưới bình nguyên bộ phận khu vực loanh quanh. Núi cao bên trên có cái gì, núi cao sau, lại có cái gì, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng mơ hồ có một đáng sợ suy đoán, nhưng vẫn chưa thể khẳng định. Ngươi tựa hồ đang chờ đợi cái gì? Hạ Vân Tịch đi tới. Trở lại trên thuyền, nàng ngay lập tức đổi chính mình hoàng y lìa la sam, càng lộ vẻ eo nhỏ nhắn phong ngông, mê người cực điểm. Nàng ngăm đen sợi tóc theo hải phong phất quá so với chân trời chiều dương càng khuôn mặt đẹp, mỹ đến không giống phàm nhân. Thạch Tiểu Nhạc cười nhạt, ngươi có thể nhìn ra. Hạ Vân Tịch nói, đoán. Nàng không hận cái này làm mình mất đi thuần khiết nam tử, nói cho cùng, đối phương chưa bao giờ chủ động quá, nhưng căn cứ vào nữ tử trong lòng, đều là không khỏi trách cứ đối phương bạc tình. Nhưng mà, làm Hạ Vân Tịch nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc độc thân đứng đầu thuyền hình ảnh, trong lòng không tên có cỗ thất vọng. Trong nháy mắt đó, nàng rõ ràng cảm giác được đối phương hờ hững dưới cô độc. Ngươi có vui vẻ nữ tử à? Hạ Vân Tịch đột nhiên hỏi. Tạm thời không có. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu. Hạ Vân Tịch cười cợt, hỏi. Không biết rốt cuộc thế nào nữ tử, mới có thể cho người xem trên mắt. Thạch Tiểu Nhạc suy nghĩ một chút, bị ai phát hiện, chính mình chưa từng có cái này khái niệm. Hay là lần đó, làm đối phương ở trong khoang thuyền hướng chính mình trước mắt, khai đạo chính mình xinh đẹp răng dấp, khiến cho nội tâm của chính mình có một chút sóng lớn. Hạ Vân Tịch xoay người rời đi, khỏe mắt có chút thâm ngân. Thạch Tiểu Nhạc vĩnh viễn sẽ không biết, khi nàng hỏi hắn có hay không yêu thích nữ tử thì, đã tiêu hao hết nàng nhìn như hào phóng bề ngoài dưới, cũng không hề to lớn dũng khí. Nàng tận quá lực, vô tình hay cố ý, cũng từng nỗ lực tới gần Thạch Tiểu Nhạc. Nhưng đối với phương lại như mây trên trời, quá rõ quá nhạt, khiến cho nàng không cách nào chạm đến. Chăn chọc qua đi, hai người chung quy hội nghe theo mệnh trời. Ai? Thạch Tiểu Nhạc hiếm thấy địa thở dài, muốn cùng không muốn trong lúc đó, giữ lại tay vẫn không có ruôi ra. Tất cả làm đến quá nhanh, hắn sợ sệt có gánh nặng, không thể tiếp tục tự do. Thuyền ở trên biển chạy. Thạch Tiểu Nhạc không ngừng lấy nhận biết thăm dò chiều gió cùng dòng nước. Sửa lại đường hàng không, nhưng không tránh khỏi một lần lại một lần sai lầm. Mọi người cũng từ ban đầu cấp bách trở về lục địa, trải qua lần lượt thất vọng sau, trở nên mất cảm giác lên. Một tháng, hai tháng, mọi người lại nhìn thấy một đạo hát tuyến, đến gần rồi, mới biết là cái kia nơi đáng sợ đảo biệt lập. Thuyền quay đầu. Những người trên thuyền, không thể không tiếp thu, có thể cả đời đều có thể ở trên biển đi sự thực. Như vậy cũng được, có bằng hữu, có rượu ngon. Đồ ăn cũng có thể từ đảo biệt lập trên thu lấy. Cuộc sống của chúng ta, đã là rất nhiều người ước ao. Một vị công tử nói rằng, ôn nhu nhìn ngồi ở một bên nữ tử. Thời gian dài phiêu bạt, thêm vào đảo biệt lập khó quên trải qua, khiến cho rất nhiều công tử tiểu thư hô sinh yêu thương, hiện tại có ít nhất 9 đôi người ám cho phép cả đời. Chúng ta là khoái hoạt, nhưng trong nhà cha mẹ trưởng bối làm sao bây giờ, bọn họ sẽ rất lo lắng đi. Tên còn lại thở dài. Lữ Đào nhìn chung quanh một vòng, nói, chư vị đối Thạch huynh như vậy không tự tin à? Hắn nếu có thể tìm tới đảo biệt lập, ta tin tưởng chúng có một ngày, cũng sẽ tìm được phản ngạn đường. Đúng đấy, Thạch huynh đều là có thể làm việc người khác không thể, có hắn ở, ta tổng cảm thấy bất cứ chuyện gì đều tràn ngập hy vọng. Lập tức có người phụ họa, trêu đến rất nhiều người gật đầu. Từ khi ở đảo biệt lập bị cứu sau, tất cả mọi người đều đúng Thạch Tiểu Nhạc tâm phục khẩu phục, đối với hắn kính trọng, thậm chí vượt qua Hạ Vân Tịch. Sáng sớm, Thạch Tiểu Nhạc mở mắt ra. Liên tục hơn nửa năm địa nhiều lần sử dụng lực lượng tinh thần, không tới tiếp cận tiêu hao không bỏ qua. Hắn uể oải, không có bất kỳ người nào có thể hiểu, đương nhiên, thu hoạch càng là to lớn. So với nửa năm trước, lực lượng tinh thần của hắn gia tăng rồi không ít, có thể sử dụng lực lượng tinh thần, càng là từ 1 phần 10, tăng lên tới 2 phần 10. Nhận biết phạm vi, từ phương viên 25m, khuyết tán đến gần 50m, xa vượt xa linh quan cảnh đỉnh cao thủ. Thạch Tiểu Nhạc võ công đồng dạng không có hạ xuống, tuy rằng tu vi vẫn là linh quan cảnh một tầng trung kỳ, nhưng đối với võ học lý giải, bao quát kiếm pháp lĩnh ngộ, đều hơn xa nửa năm trước. Ngày hôm đó sau giờ ngọ, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên đối người lái nói, đem thuyền dừng lại đi. Thạch Thiếu Hiệp, phát sinh cái gì? Người lái nghi hoặc. Khổ sở chờ đợi hơn nửa năm, chúng ta rời đi thời cơ, đến rồi. Thạch ra lệnh người lái ngây người. Sau đó không lâu, một chiếc mặt ngoài khảm nạm thiết bản, xem ra vô cùng kiên cố cự thuyền từ đằng xa lái tới, tiệt ở hai chiếc thuyền lớn phía trước. Kim đường chủ, chính là này hai chiếc thuyền, chính là bọn họ. Cự trên thuyền, người áo tím thần tình kích động, quay về phía trước dáng dấp phổ thông nam tử nói rằng. Chắc đà chủ, lần này ta ngược lại muốn xem, vị kia bị ngươi thổi tới bầu trời người trẻ tuổi, rốt cuộc rất ghê gớm. Người áo tím chắc dương bên cạnh, đứng một cái khác tay mang bao cổ tay đầu trọc trung niên, một mặt cười gằn. Đều là vô hồi đảo đà chủ. Đầu trọc trung niên cùng Trác Dương miễn không được minh tranh ám đấu. Nửa năm trước, nghe nói Trác Dương lại bại ở một cái huyền khí cảnh cựu trọng tiểu tử trên người, đầu trọc trung niên tất nhiên là vui vẻ không thôi, cũng lấy này nhiều phiên đả kích đối phương, quả nhiên ở đảo chủ trước mặt, áp chế Trác Dương. Ở đầu trọc trung niên xem ra, lần này nếu có thể bắt cái kia để Trác Dương ăn quả đắng tiểu tử, định có thể tiến một bước củng cố địa vị của hắn, đến lúc đó chen đi Trác Dương, lên cấp đường chủ, nắm chắc. Tiểu tử kia thật không đơn giản. Vạn đà chủ cẩn thận lật thuyền trong mương. Trác Dương ngữ khí quặng cu e nói. Kha kha, rất không khéo, vạn mẫu ngay ở mấy ngày trước đây, toại nguyện đột phá đến linh quan cảnh bắt trọng, thu thập tiểu tử kia, nên không phải việc khó. Vạn Đông Lai khẽ nâng cằm, lạnh nhạt nói. Linh quan cảnh bắt trọng. Trác Dương sắc mặt khó coi. Chẳng trách vạn Đông Lai như vậy có tự tin. Đáng chết, lần này bị hắn bắt Thạch Tiểu Nhạc, lưỡng đối lập so với dưới, chính mình liền thật không có vươn mình hy vọng. Kim đường chủ khen ngợi địa nhìn vạn Đông Lai một chút, nói, vạn đà chủ, bổn đường như nhớ không lầm, ngươi năm nay 14-12 tuổi chứ. Rất tốt, tiếp tục giữ vững, nếu có thể ở 50 tuổi trước đột phá đến linh quan cảnh cựu trọng, ta sẽ đích thân tiến cử ngươi, tiếp nhận vị trí của ta. Linh quan cảnh võ giả, bởi mở ra mệnh môn huyệt, tuổi thọ bình thường hội tăng cao đến 150 tuổi khoảng trường. 50 tuổi, vẫn cứ có thể coi là tuổi trẻ, là có thể tạo chi tài. Đa tạ kim đường chủ. Vạn Đông Lai nghe vậy đại hỉ, vội vã túi đầu ôm quyền, sau đó ngẩng đầu lên nói, Kim đường chủ, thuộc hạ thỉnh cầu tự mình đi lùng bắt đối diện trên thuyền tiểu tử, dám phạm ta vô hồi đảo ai, cần phải để hắn nếm thử lợi hại. Dứt lời, không quên hướng Trác Dương liếc mắt nhìn, nhếch miệng lên. Đây là hắn đã sớm kế hoạch tốt sự tình, lần này mang đột phá tư thế, lại một lần bắt Thạch Tiểu Nhạc, tin tưởng chỉ cần có con mắt người, đều hội biết mình cùng Trác Dương ai mạnh ai yếu. Đường chủ chi tranh, còn có hồi hộp. Kim đường chủ gật gù, nếu vạn đà chủ có này tâm ý, ta cho phép. Từ khi nghe nói Thạch Tiểu Nhạc sự, vô hồi đảo nâng trên đảo dưới, chớ không khiếp sợ. Đảo chủ càng là tự mình hạ lệnh, cần phải trả hồi Thạch Tiểu Nhạc. Vì tiểu tử kia, hơn nửa năm này đến, bọn họ có ít nhất 4 tháng phiêu bạt ở trên biển, kim đường chủ cũng là cực kỳ phiền muộn, hận không thể nhanh chóng xong việc. Vạn Đông Lai lĩnh mệnh mà đi, cũng không phí lời, một đề tung, trực tiếp rơi vào mấy chục mét bên ngoài trên thuyền lớn, nhìn quanh một vòng. Quát lên, ai là đánh bại Trác Dương tiểu tử kia, lan ra đây nhận lấy cái chết. Các công tử tiểu thư, cùng với rất nhiều thiên mục bảo cao thủ nhìn thấy cự thuyền, dồn dập đi ra, này tê chính đứng chung một chỗ, nhưng không có người nói chuyện. Con rùa đen rút đầu, không dám ra đây à? Có tin ta hay không giết sạch người trên thuyền?